Chương 2961 dù bằng lực lượng tịnh hóa tự nhiên của nước biển, thì cũng không cách nào tiêu trừ huyết độc này trong khoảng thời gian ngắn. Cho tới bây giờ, Đại Chu vẫn luôn là một đế quốc thiết huyết. Một khi quyết định làm chuyện nào đó thì sẽ trở nên vô cùng điên cuồng và chấp nhất. Vô số huyết độc được đầu nhập vào Tây Hải, giống như ôn dịch lan rộng đến chỗ sâu trong biển cả, mà quân đội Đại Chu phi hành trên mặt biển thì dùng vô số yêu thú, còn sống bị khống chế, ném vào tản huyết độc trong Tây Hải. Không bao lâu, yêu thú uống nước biển mất mạng, một lượng lớn huyết dịch trong cơ thể nó cũng hóa thành một lượng lớn độc dịch, phát tán bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Hải, vô số sinh linh hải tộc hóa thành huyết độc, những nơi quân đội Đại Chu đi qua, sinh linh hải tộc không còn một ai sống sót. Dưới loại thủ đoạn cực kỳ độc ác này, Trinh Hải đại quân của Đại Chu đã xâm nhập Tây Hải được một tháng, cuối cùng cũng tìm được hơn ngàn vạn chủ lực Tây Hải thủy tộc, của Tây Hải thủy tộc không ngừng lùi bước khi đối mặt với huyết độc. Thật ra thì huyết độc này vào mấy vạn năm trước cũng đã sớm được chứng thực, đối phó với thủy tộc bình thường vẫn được, một khi có Long Vương hoặc là Long Quân xuất động, lấy năng lực ngự thủy của hắn, dù không thể hóa giải huyết độc, nhưng lại có thể khống chế huyết độc tại trong phạm vi nhất định. Dù sao thì huyết độc này cũng lan rộng ra nhờ vào nước biển. Cho nên, nếu nói Đông Phương Tiêu vung xuống huyết độc này là vì đồ sát thủy tộc, thì chẳng bằng nói Đông Phương Tiêu vung xuống huyết độc này là vì bức ra chủ lực Tây Hải thủy tộc, sau đó quyết chiến với Tây Hải thủy tộc, sau đó mới một lần trọng thương Tây Hải thủy tộc, đạt tới mục đích uy hiếp tứ phương, thành công hoàn thành mục tiêu chiến lược của phe mình. Có thể nói, chiến lược của Đông Phương Tiêu vẫn tương đối không tệ. Về phần lúc xâm nhập Tây Hải bức ra chủ lực Tây Hải thủy tộc, thì vẫn rất hoàn mỹ. Dù chủ lực Tây Hải thủy tộc cao tới 2.000 vạn, Trinh Hải đại quân của Đông Phương Tiêu cũng không hề sợ hãi. Thực lực thấp nhất của Trinh Hải đại quân đều là thông thần cảnh, mà thủy tộc thì sao? Đừng nói là thủy yêu nhập đạo cảnh, cho dù là khai phủ cảnh, chú mạch cảnh thì cũng có thể coi là một. Những thủy yêu khai phủ cảnh, chú mạch cảnh này, tế ti huyền cung cảnh của tổ thần điện, một người một chiêu là có thể xử lý mấy trăm hơn ngàn con. Cho nên, khi bước ra chủ lực của Tây Hải, thậm chí lúc Đông Phương Tiêu phát hiện tung tích của Tây Hải Long Quân thì hưng phấn. Cho dù không cách nào chém giết Tây Hải Long Quân, nhưng chỉ cần đánh bại thậm chí là trọng thương Tây Hải Long Quân, thì đã có thể chấn nhiếp thủy tộc Tứ Hải không dám có bất kỳ dị động. Những dị tộc khác cũng có thể kiến thức được quyết tâm và thủ đoạn thiết huyết của Đại Chu. Dị tộc muốn thừa dịp Đại Chu đại chiến với ma tộc để tranh thủ chỗ tốt, cũng phải suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ, đến cùng sau đó có thể chịu được lửa giận của Đại Chu hay không. Cứ như vậy, Đông Phương Tiêu sẽ hoàn thành mục đích tranh thủ cho Đại Chu một đoạn thời gian quý giá, dùng để ổn định thế cục trước mắt, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Mà chính là Thái Thượng Đông Phương Ly Ca của Đông Phương gia bọn hắn, cũng có thể vì trận chiến này, triệt để ngồi vững vàng vị trí đại thủ tế, tiêu trừ ảnh hưởng còn sót lại của nguyên đại thủ tế Bách Tương. Đây cũng sứ mệnh Đông Phương gia xuất đại quân tổ thần điện xuất chinh lần này. Sau khi quanh đi quẩn lại hơn 10 ngày, Trinh Hải đại quân và chủ lực Tây Hải thủy tộc đã gặp nhau nhiều lần, và hiểu rõ nhau thì theo nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu một tiếng hạ lệnh, dưới sự chỉ huy của thống soái Trường Tôn Bạch Mi, 100 vạn tổ thần điện tế quân, 50 vạn quân đoàn tinh nhuệ cấm vệ trung ương sát khí ngút trời xông vào Tây Hải, chuẩn bị một lần đánh tan chủ lực Tây Hải, chém giết một bộ phận Tây Hải Long Vương, đánh bại hoặc là trọng thương Tây Hải Long Quân để uy hiếp tứ phương. Nguyên bản, sau khi 150 vạn Trinh Hải đại quân, cực kỳ tinh nhuệ giết vào Tây Hải thì sẽ là huyết quang trùng thiên, giết chóc sẽ nhuộm toàn bộ nước biển Tây Hải thành biển máu. Nhưng quỷ dị chính là, sau khi 150 vạn Trinh Hải đại quân, cực kỳ tinh nhuệ giết vào Tây Hải trong biển thì toàn bộ trên mặt biển, đầu tiên là dâng lên hắc quang đầy trời. Sau đó, trong hắc quang đầy trời kia xuất hiện từng hư ảnh hình rồng. Hơn ngàn hư ảnh hình rồng lại từ trên bầu trời tiếp dẫn xuống vô số tinh quang, trực tiếp phong tỏa mặt biển Tây Hải đang giao chiến, cũng ngăn cách tất cả liên lạc của Trinh Hải đại quân với bên ngoài. Tất cả đều kinh ngạc. Trinh Hải đại quân giết vào Tây Hải đột nhiên biến mất, còn trực tiếp mất đi liên hệ, chuyện này làm cho người của tuần tra ti đi theo làm quân trinh sát hoảng sợ. Chủ sự hư không Liệp Vương lập tức phái ra 10 tuần tra thần tướng xông vào sát phạt hải vực của Tây Hải. Dù sao thì tuần tra thần tướng có thể qua lại trong hư không? Hơn nữa, tuần tra thần tướng đã trải qua huấn luyện, đối với đại đa số phương pháp phong tỏa hư không, phong cấm tin tức đều có thủ đoạn ứng đối. Nhưng làm cho hư không Liệp Vương này hoảng sợ là, hơn 10 tuần tra thần tướng đạo cảnh xông qua, sau khi xông vào sát phạt hải vực của Tây Hải thì lại giống như châu đất xuống biển, cũng không có một tiếng động. Lập tức, tên hư không Liệp Vương ngay lập tức hồi báo tình hình khẩn cấp nơi này, cho tuần tra ti, tổ thần điện, quân bộ. Đồng thời dùng ảnh lưu niệm ngọc giản làm nói rõ kỹ càng tình hình nơi này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngũ Đại Ti Thiên quản lý tuần tra ti ngũ dự, đương nhiên là ngay lập tức bẩm báo nhân tôn Hoàng Cơ Long, đây là chức trách của hắn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khẩn cấp gọi quân bộ và rất nhiều đại lão tổ thần điện đến nghị sự. Cả đám thành viên vừa tới, đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Ly Ca đã cực kỳ ngưng trọng nói một đáp án. Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận. Trong tình cảnh Tây Hải hải vực, nhất là hư ảnh hình rồng kia, còn có tiếp dẫn xuống ánh sao đầy trời, và phong tỏa hư không mặt nước, với đủ loại tình hình này, tổ thần điện phán đoán, đây là Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận, đã sớm tuyệt tích đồng thời thất truyền nhiều năm. Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận này, chỉ vào năm đó, lúc Đại Chu chinh phạt chư thiên mới từng xuất hiện mấy lần. Lúc ấy, mục tiêu chủ yếu của Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận này là đối phó tạo hóa thần nhân. Năm đó, Tứ Hải Long Đình, đối nghịch với Đại Chu đã từng bày ra Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận. Vì thế, Đại Chu phải trả giá đại giới cao hơn 50 tên thánh tế. Nhưng trận chiến đó Tứ Hải Long Đình cũng tổn thất nặng nề. Dùng hơn vạn đạo cảnh long tộc để bày ra Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận này, không nói tất cả bị giết, đến nay thì cốt còn bị trấn áp dưới Long Du Nguyên, dùng để trấn áp quốc vận Đại Chu, thủ hộ lạc ấp. Hơn nữa trận chiến đó, trong Tứ Hải Long Đình, Thái Cổ Thần Long duy nhất biết bố trí Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận này cũng đã bị thánh tế của Đại Chu không tiếc bất cứ giá nào chém giết. Đến tận đây, Tứ Hải Long Đình mới nguyên khí trọng thương, Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận có thể đối kháng Đại Chu thánh tế cũng theo đó thất truyền, chỉ có thể từng bước lùi bước, lui vào trong bốn biển, vẫn còn biểu hiện thần phục Đại Chu, bắt đầu tiếp nhận trên danh nghĩa sách phong của Đại Chu. Hơn nữa, từ đó về sau, Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận này không còn xuất hiện trên đời này nữa. Nhưng thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận đã thất truyền lại lần nữa xuất hiện, làm cho quân thần Đại Chu khiếp sợ không thôi. Đồng thời, cũng làm cho nhóm quân thần Đại Chu lâm vào không biết làm cách nào. Có thể từ trong ảnh lưu niệm ngọc giản nhìn ra, Tây Hải bày ra Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận này cũng không hoàn chỉnh, hư ảnh hình rồng chỉ hơn 1000 con. Nhưng cho dù số lượng giảm bớt gấp 10, chỉ dùng hơn 1000 con long tộc bày ra Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận, thì uy năng cũng cực kỳ khủng bố. Năm đó, bọn hắn phải dùng tới mấy trăm Đại Chu thánh tế mới có thể đối phó. Hiện tại, đối phó lại là mấy trăm đạo cảnh, trăm vạn đại quân đạo cảnh trở xuống. Muốn cứu viện binh, đạo cảnh bình thường chạy tới, chỉ có thể là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận này cực kỳ lợi hại, nhất là bố trí ở trong biển sâu, rất khó mưu lợi phá vỡ, chỉ có thể dùng sức để phá. Muốn dùng ngoại lực phá vỡ thì nhất định phải dùng lực lượng mạnh gấp mấy lần bày trận. Trước mắt mà xem, Tây Hải thủy tộc đã dùng hơn 1000 long tộc để bố trí Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận này. Nghĩ như vậy sắp lấy lực phá trận, chỉ sợ ít nhất phải trên 2000 đạo cảnh. Lý do an toàn, ít nhất phải 3000 đạo cảnh. Nhưng vấn đề là, hiện tại lực lượng của Đại Chu giật gấu vá vai, đi đâu điều 3000 đạo cảnh đến. Hơn nữa, cho dù điều qua, chờ đuổi tới Tây Hải hải vực đang chinh chiến thì chỉ sợ tất cả đã xong rồi. Bị mấy ngàn vạn thủy tộc Tây Hải vây công trong đại trận, hơn 100 vạn tinh nhuệ có thể chống đỡ nửa ngày đã là kỳ tích. Đáy biển, chính là sân nhà của thủy tộc, càng không nói đến còn bố trí đại trận. Con đường cứu viện này đã không còn. Nhưng còn có một con đường cứu viện khác, tạo hóa thần nhân. Vận dụng mấy vị thánh tế cấp bậc tạo hóa thần nhân vừa đến, một kích là có thể phá Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận, do Tây Hải thủy tộc này bố trí ra. Theo Đông Phương Ly Ca phân tích, Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận này của Tây Hải là tuyệt đối không phải do thần long cấp bậc tạo hóa thần nhân chủ trì. Nếu không thì vị hư không, Liệp Vương kia sớm đã bị kéo vào trong trận pháp mà không có bất kỳ khả năng thông báo tin tức. Thế nhưng, bây giờ vận dụng lực lượng tạo hóa thần nhân lại là một cấm kỵ. Có pháp chỉ Nhật Nguyệt thần quân của Thiên Miếu ở đây, cho dù là thế lực một phương vận dụng tạo hóa thần nhân, cũng sẽ bị Thiên Miếu trừng phạt. 10 vạn năm trước, loại trừng phạt này của Thiên Miếu, Đại Chu sẽ không để ý. Đừng nói là 10 vạn năm trước, cho dù trước khi nhân ma chiến trường bị công phá, Thiên Miếu trừng phạt thì Đại Chu cũng không sợ. Nếu Thiên Miếu dám xen vào, Tổ Thần Điện tuyệt đối sẽ chọc trở về. Nhưng bây giờ không giống, Đại Chu mưa gió tung bay, nếu lại làm cho Thiên Miếu triệt để trở thành địch nhân, chuyện đó đối với Đại Chu hiện tại chính là tai nạn. Nhưng vấn đề là, một khi 150 vạn Tổ Thần Điện, Tế Quân và Cấm Vệ Quân Trung ương toàn quân bị diệt, đối với Đại Chu cũng là tai nạn. Mà còn là loại tai nạn không thể nào đoán trước hậu quả. Không chỉ sẽ dẫn đến lực lượng cơ động không nhiều của Đại Chu trước mắt biến mất, mà còn dẫn phát hậu quả không cách nào dự đoán. Giống như, ngoại tộc đang ngắm nhìn Đại Chu, có thể sẽ ngo ngoe muốn động, chọn thời cơ xâm lấn. Trong chư thiên vạn giới, người ngấp nghé hồng hoang đại lục không phải ít. Đến lúc đó, Đại Chu sẽ thật bấp bênh, một chút không tốt, thậm chí có khả năng bị diệt quốc. Dưới loại điều kiện tiên quyết này, quân thần Đại Chu khẩn cấp mật thương hơn nửa canh giờ, phân tích lợi và hại, cuối cùng đưa ra quyết định cứu viện. phái ra lực lượng cấp bậc tạo hóa thần nhân can thiệp chiến sự. Nhưng trình độ can thiệp chỉ là phá vỡ vạn long phân thủy tỏa không sát thần đại trận này, sau khi phá vỡ đại trận, thì sẽ dựa vào những tế quân và tinh nhuệ cấm vệ trung ương kia. Không chỉ can thiệp nhỏ, hơn nữa lực lượng tạo hóa thần nhân mà Đại Chu vận dụng cũng rất đặc biệt. Đại Chu cũng không tính mời thánh tế ngủ say trong tổ thần điện ra, lại hoặc là cung phụng cung đình, mà là mời tổ thần Đại Chu. Tổ thần Đại Chu Vân luôn là một tồn tại đặc biệt của Hồng Hoang Đại Lục. Vĩ lực của hắn thường hiển ở thế gian, nhưng cũng là lực lượng cấp tạo hóa thần nhân không bình thường trên ý nghĩa. Đến lúc đó, cho dù Thiên Miếu chuyển ra pháp chỉ Nhật Nguyệt Thần Quân, thì bên phía Đại Chu cũng có lý do thoái thác. Quân thần Đại Chu hành động hiệu suất cực cao. Lập tức, vị nhân tôn Hoàng Cơ Long Đại Chu nhân hoàng này và đại thủ tế tổ thần điện, thân phó trong tổ miếu tổ thần điện, cầu nguyện hiến tế mời Đại Chu tổ thần xuất động. Chỉ một khắc đồng hồ sau, một huyết quang từ lạc ấp phóng lên tận trời, thẳng lướt về phương hướng Tây Hải. Cho dù là nhân tôn Hoàng Cơ Long, hay là đại thủ tế Đông Phương Ly Ca đều nhìn chằm chằm tổ thần trong tổ miếu, chờ mong tin tức tốt. Tổ thần Đại Chu biến thành huyết quang, tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian hơn trăm hơi thở đã xuất hiện ở trên bầu trời Tây Hải, hải vực chinh chiến. Hơi chút cảm ứng, Đại Chu tổ thần đã hiện ra chân thân cao trăm trượng, thả ra cuồn cuộn thần uy, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, chụp về phía mặt biển Tây Hải có long ảnh nhấp nhô. Thần quân pháp chỉ, bất kỳ người nào cũng không được chống lại. Một tiếng gầm thét vô cùng uy lẫm đột ngột vang vọng ở chân trời, nương theo tiếng giống giận này là lôi đình màu đỏ cuồn cuộn như nước thủy triều. Từng tia lôi đình màu đỏ mang theo uy năng khủng bố từ phía chân trời, như mưa rơi xuống, đánh nát chân thân tổ thần Đại Chu, đánh cho tổ thần Đại Chu bị đau không thôi, chân thân không ngừng nhỏ lại. Vẫn chưa tới một hơi, chân thân tổ thần Đại Chu đã bất đắc dĩ rút lui. Thương tổn của lôi đình màu đỏ này đối với hắn là cực lớn, mà nơi đây lại cách tổ thần điện hắn cư trú cực xa, không có pháp lực đối đầu, chỉ có thể rút đi. Không bao lâu, Lạc Ấp đã nhận được pháp chỉ Nhật Nguyệt Thần Quân răn dạy. Nhân tôn Hoàng Cơ Long gầm thét trong cuồng loạn. Sau 3 ngày, Tây Hải thủy tộc Dương Dương đắc ý tuyên bố, toàn diệt 150 vạn Trinh Hải đại quân của Đại Chu, mà chỉ chiến tử vài đạo cảnh. Khi Diệp Chân đạt được tin tức nhị đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Tiêu và phó quân đoàn trưởng tứ tượng quân đoàn trung ương cấm vệ trưởng Tôn Bạch Mi xuất lĩnh 150 vạn Trinh Hải đại quân, toàn quân bị diệt thì đã là 10 ngày sau khi thảm kịch xảy ra. Lúc này, Diệp Chân đã thay giày mới đảm nhiệm chức Thiên Phu trưởng đệ ngũ vệ cung đình cấm vệ. Liễu Phong vô cùng tận tâm, trong lúc này đã tận khả năng phát động lực lượng dưới trướng, điều tra rõ ràng sau đó tường tình chuyện này cho Diệp Chân. Bởi vì Liễu Phong rất rõ ràng, chuyện Trinh Hải đại quân này toàn quân bị diệt ảnh hưởng cực lớn, cực kỳ sâu xa, chắc chắn sẽ xảy ra ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đối với tình thế Hồng Hoang đại lục. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một khi tình thế Hồng Hoang đại lục xảy ra biến hóa cực lớn, như vậy tình thế Bắc Hải Châu công phủ gặp phải cũng sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. Nói đến tình huống xấu nhất, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đối với loại đại thế chiến lược này, cho dù là Liễu Phong hay là Cổ Thiết Kỳ, lại hoặc là Hạ Kỳ được Diệp Chân xem trọng thì cũng không am hiểu. Cho nên, Liễu Phong đã tận khả năng của mình điều tra rõ ràng, để cho Diệp Chân đưa ra quyết định. Cho dù 10 ngày sau khi Trinh Hải đại quân toàn quân bị diệt, toàn bộ Hồng Hoang đại lục vẫn an ổn như trước, tình thế không có một chút biến hóa. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, dưới đáy cuồn cuộn sóng ngầm, đây chỉ là mặt nước yên tĩnh mà thôi. Một khi loại ám lưu này bộc phát sẽ là chân chính đại biến, thay đổi lớn. 150 vạn Trinh Hải đại quân cũng không tính là chân chính toàn quân bị diệt. 10 vạn tinh nhuệ tứ tượng quân đoàn lưu thủ Gia Châu đại doanh đã may mắn thoát khỏi. Trừ chỗ này, 140 vạn đại quân Tây Hải xâm nhập, cuối cùng chỉ có 6 người còn sống trốn thoát. Nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu, lục đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm, phó quân đoàn trưởng tứ tượng quân đoàn trưởng Tôn Bạch Mi, cùng với 3 vị đại nhật tế ti đạo cảnh hậu kỳ của tổ thần điện. Trừ này 6 người ra, những người khác, toàn bộ hy sinh oanh liệt, chết bởi mấy ngàn vạn thủy tộc vây công. Nghe nói bọn hắn có thể sống trốn ra, cũng là do bảo mệnh thần phù của nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu, có được từ đại thủ tế Đông Phương Ly Ca. Trước mắt, tu vi của đại thủ tế Đông Phương Ly Ca đã chuẩn bị bước vào tạo hóa thần nhân, mặc dù tu vi còn chưa hoàn toàn đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, nhưng lại có được lực lượng tạo hóa thần nhân. Đông Phương Tiêu chính là dựa vào 3 bảo mệnh thần phù có được bộ phận lực lượng của tạo hóa thần nhân này mới có thể mang theo mấy người từ trong vạn long phân thủy tỏa không sát thần đại trận của Tây Hải thủy tộc thoát ra. Trừ cái đó ra, tổ thần Đại Chu bị thương cũng là một tin tức kinh ngạc khác của Hồng Hoang, là bị tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu cầm pháp chỉ Nhật Nguyệt Thần Quân chờ ở nơi đó đánh trọng thương. Mặc dù sau đó Đại Chu đã cử hành huyết tế quy mô cực lớn để bổ dưỡng tổ thần Đại Chu bị thương, nhưng ảnh hưởng của việc này đã truyền ra. Theo Diệp Chân, đây là âm mưu. Đây là một âm mưu từ đầu đến đuôi. Thậm chí hắn có thể nói là Thiên Miếu và Tây Hải thủy tộc liên thủ hố 100 vạn tế quân tổ thần điện của Đại Chu. Là Thiên Miếu có ý định đả kích đối với lực uy hiếp của Đại Chu và tổ thần điện Đại Chu. Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận đã thất truyền vài vạn năm, theo ghi chép của tổ thần điện, sát trận khủng bố này là vũ khí giết chóc năm đó, chí ít đã thất truyền trong Tứ Hải Long Đình. Trên đời này, mời duy nhất có khả năng còn tồn tại Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận này cũng chỉ có Thiên Miếu. Càng trùng hợp là quân thần Đại Chu mời được tổ thần Đại Chu vận dụng lực lượng cấp bậc tạo hóa thần nhân đi phá trận, còn chưa phát động thì đã bị tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu sớm chờ ở nơi đó đánh lén trọng thương. Cái gì cái gọi là nắm giữ pháp chỉ Nhật Nguyệt thần quân đều là nói nhảm. Theo Liễu Phong kiểm chứng nhiều mặt, trong tổ thần điện đã có tin tức truyền ra, ngày đó người đánh lén trọng thương Đại Chu tổ thần rất có thể là cửu Nhật thần vương tiếng tăm lừng lẫy trong Thiên Miếu. Đầu tiên là Tứ Hải Long Đình lại có được Vạn Long phân thủy tỏa không sát thần đại trận thất truyền đã lâu, sau đó lại là Thiên Miếu cửu Nhật thần vương thật sớm mai phục trên bầu trời Tây Hải đánh lén trọng thương tổ thần Đại Chu. Nếu người nói Thiên Miếu làm như vậy đều là trùng hợp, người nào tin người đó ngốc. Thiên Miếu ở lâu phía sau màn liên tục đóng vai một trọng tài thế ngoại siêu nhiên cũng đã ra tay. Chuyện Diệp Chân liên tục lo lắng đã biến thành hiện thực. Không chỉ như thế, Thiên Miếu công khai ra tay như thế, như vậy Ly Thân Vương Cơ Nguyên có Thiên Miếu ủng hộ sau lưng thì sao? Chỉ sợ cách phát động cũng không xa. Nói thật, Đại Chu ngắn ngủi mấy năm rơi xuống hoàn cảnh bấp bênh như vậy, không thể bỏ qua công lao của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, thậm chí có thể nói là kẻ cầm đầu. Nghĩ đến bây giờ, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đã bất mãn, có thể âm nghĩ mưu đồ càng lớn. Thiên Miếu ra tay vô sỉ như thế chính là chứng cứ rõ ràng. Vừa nghĩ đến đây, phía sau lưng Diệp Chân đột ngột phủ xuất mồ hôi lạnh ướt cả áo. Thế cục tương lai của Đại Chu sẽ càng hỏng bét. Hơn nữa, trong thời gian gần đây sẽ trở nên càng hỏng bét. Trinh Hải đại quân toàn quân bị diệt, tổ thần điện thất bại và tổ thần Đại Chu bị trọng thương sẽ dẫn đến lực uy hiếp của Đại Chu đối với tứ phương hạ xuống thẳng tắp. Đến lúc đó, những tộc khác trong chư thiên vạn giới sẽ từng người hóa thân sói đói, xông về phía hồng hoang, cắn xé miếng thịt mỡ trên người Đại Chu. Chuyện Lạc Ấp, Diệp Chân không quản được. Nhưng chuyện của Bắc Hải quận, Bắc Hải Châu công phủ thì hắn lại không thể mặc kệ. Đại Chu ta ngộ nguy cơ trước đó, chưa từng có, Bắc Hải quận của Diệp Chân cũng không khá hơn chút nào. Gần như không suy nghĩ quá lâu, Diệp Chân đã biết hắn phải làm thế nào. Phải tăng thêm tốc độ. Thời gian lưu cho hắn ở Hoàng Linh giới đã không nhiều. Một khi Hồng Hoang đại lục bộc phát ra ám lưu đang nổi lên, đến lúc đó, cho dù Diệp Chân còn không tìm được thải y thì chỉ sợ cũng phải rời khỏi. Diệp Chân rất rõ ràng, hiện tại hắn không chỉ có tình yêu, còn có trách nhiệm. Cho nên, hắn nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm. Nếu kéo dài tới lúc thùng thuốc nổ Hồng Hoang đại lục này nổ tung, Diệp Chân dưới tình huống không tìm được thải y, bị bất đắc dĩ rời khỏi Hoàng Linh giới, vậy sẽ là tiếc nuối lớn nhất của hắn. May mà là, sau khi Diệp Chân phục dụng thất thải uẩn huyền quả, sau đó nguyên linh hồn quang tăng lên thành ngũ sắc nguyên linh hồn quang, nguyên bản chấn linh tỏa, dự tính cần gần 2 tháng mới có thể triệt để hóa giải khôi phục tu vi, hiện tại chỉ cần chưa tới 1 tháng. Tính đến cố gắng trong 10 ngày này, Diệp Chân đoán, nhiều nhất thì 20 ngày nữa, chấn linh tỏa trong cơ thể hắn sẽ được rồi hóa giải, triệt để khôi phục tu vi. Hơn nữa, cũng cho tới lúc này, Diệp Chân mới hiểu được một tác dụng khác của chấn linh tỏa. Trong huyền cơ đạo môn, chấn linh tỏa chính là một loại thủ đoạn sư tôn Lục Ly trừng phạt môn đồ tâm cảnh xảy ra vấn đề, nhưng cũng là một loại thủ đoạn dùng để ma luyện lực lượng của đồ đệ. Sau khi đồ đệ bị đánh lên chấn linh tỏa tốn 1 năm, thậm chí mấy năm hóa giải mất chấn linh tỏa thì sẽ phát hiện, trong quá trình hóa giải chấn linh tỏa, sức mạnh của mình càng thêm thuần túy càng thêm ngưng luyện, đối với lực lượng khống chế của mình như thế, cũng càng thêm hài lòng như ý. Phát hiện này cũng là Diệp Chân gần đây mới phát hiện. Mà một khi chấn linh tỏa che giấu tu vi trong cơ thể Diệp Chân hóa giải, như vậy cho dù bại lộ thì Diệp Chân cũng có sức liều mạng. Nói cách khác, bất cứ lúc nào Diệp Chân cũng có thể ứng phó với tình huống xấu nhất. Gần như không cân nhắc bao nhiêu, Diệp Chân đã có kế hoạch tăng tốc tìm kiếm thải y, người có khả năng biết hạ lạc của nữ tử hoàng thất, được Hữu Hiền Vương mang về 16 năm trước nhất, người Diệp Chân có thể tiếp xúc chỉ có một người, quân cơ đại thần kiêm phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ Khương Thiên Ấp. Chính là nghĩ biện pháp từ trên người Khương Thiên Ấp. Trong thời gian ngắn, lấy tình huống trước mắt của Diệp Chân muốn rút ngắn quan hệ với Khương Thiên Ấp là chuyện không thể nào. Độ khó rất lớn. Cái khác như sư hồn thì lại càng không có khả năng. Đau khổ suy nghĩ thật lâu, Diệp Chân cảm thấy, biện pháp tốt nhất chính là nói trực tiếp. Dùng phương thức ngả bài, hỏi thăm ngay trước mặt Khương Thiên Ấp. Nhưng, hỏi thế nào, hỏi như thế nào, làm sao để Khương Thiên Ấp cho ra đáp án Diệp Chân muốn biết mới là một nan đề. Nhằm đề phòng vạn nhất có xảy ra chuyện gì, bản thân Diệp Chân nhất định phải chuẩn bị thật nhiều loại thủ đoạn. Làm sao đối phó Khương Thiên Ấp này, hoặc phải nói là làm sao để cho Khương Thiên Ấp đi vào khuôn khổ. Diệp Chân lâm vào khổ tư. So với Hoàng Linh cấm vệ, làm cung đình cấm vệ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hoàng Linh cấm vệ nửa tháng mới có một lần nghỉ ngơi, mà cung đình cấm vệ thì nghỉ ngơi theo ngày, trừ cách mỗi 3 ngày thủ đêm một lần ra, thời gian khác, mỗi ngày đều có thể về nhà. Diệp Chân thân là thiên phu trưởng, đặc quyền sẽ càng nhiều. Trừ lúc phòng thủ trước điện thì nhất định phải có mặt ra thì lúc khác, an bài tốt sự vụ trực luân phiên là được, so sánh ra thì thời gian càng thêm tự do. Mặc dù nói càng tự do, nhưng cũng càng cô độc. Diệp Chân tiến về cung đình cấm vệ nhận chức đã nhanh 20 ngày. Nhưng vẫn như cũ có một loại cảm giác bị cô lập không hiểu. Thiên phu trưởng khác cùng là cung đình cấm vệ, đối với có uy danh hiển hách của Diệp Chân thì kính từ xa. Mà Diệp Chân quản lý các thành viên đệ ngũ vệ cung đình cấm vệ, đối với Diệp Chân cũng chỉ phục tùng mệnh lệnh, ngoài phục tùng mệnh lệnh ra thì không nói nhảm nhiều hơn nửa câu. Về phần chống đối, không có. Ngay cả đạo cảnh Trần gia vệ còn bị Diệp Chân chảm, trong cung đình cấm vệ có ai đuôi mù dám chống đối hắn. Tất cả đều rất bình thường. Bình thường đến Diệp Chân không giống như một thành viên của cung đình cấm vệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả cung đình cấm vệ đều tận lực duy trì một khoảng cách với Diệp Chân. Đối với chuyện này, Diệp Chân cũng không thèm để ý, cũng không chơi thủ đoạn làm hồi tâm gì đó. Không cần. Đối với Diệp Chân hiện tại thì đã không cần. Ngày này, trạng vạng tối, Diệp Chân rời khỏi Hoàng Linh Cung. Đầu tiên là về Lữ Phủ một chuyến, đổi một bộ y phục hàng ngày. Giao phó với Lữ Thanh Trúc một tiếng là hắn muốn ra ngoài gặp bằng hữu. Từ rất sớm trước đó, Lữ gia đã không chịu trách nhiệm hành tung của Diệp Chân và Đinh Trì, hai người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Rời khỏi Lữ phủ không bao lâu, Diệp Chân đã xuất hiện ở trước cửa Hữu Hiền Vương phủ, đưa lên danh thiếp cầu kiến thế tử Hữu Hiền Vương phủ, quân cơ đại thần, phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ Khương Thiên Ấp. Trải qua gần 10 ngày chuẩn bị, Diệp Chân đã chuẩn bị kỹ càng tìm hiểu tin tức từ chỗ của Khương Thiên Ấp. Thủ đoạn của Diệp Chân cũng rất trực tiếp, tiên lễ hậu binh. Tầng tầng thủ đoạn đã sớm dự bị không khác gì. Nếu như Khương Thiên Ấp thật trở mặt, Diệp Chân tự có phương pháp ứng phó của hắn. Bây giờ, cái tên địch khoát hải này ở trong Hoàng Linh tộc cũng tương đối nổi danh. Hơn nữa tính toán ra, Khương Thiên Ấp thăng nhiệm quân cơ đại thần cũng có quan hệ với Diệp Chân. Càng không nói đến trước đó, Khương Thiên Ấp cho Diệp Chân phần lệnh bài Hữu Hiền Vương phủ thế tử. Diệp Chân chỉ mới đưa lên danh thiếp, rất nhanh đã được quản gia mời vào trong phủ. Mời đến chính sảnh trung viện. Theo truyền thống của Hoàng Linh tộc thì chỉ có khách nhân tương đối tôn quý mới có thể được mời vào chính sảnh trung viện, khách nhân bình thường đều chiêu đãi ở hoa sảnh tiền viện. Ha ha, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Ngọn gió nào thổi tướng tinh khoát hải ngươi đang từ từ bay lên đến nơi này, của ta vậy? Khương Thiên Ấp còn chưa tới thì cười tiếng tới trước. Diệp Chân nghe được, hẳn là Khương Thiên Ấp đang tận lực rút ngắn khoảng cách với hắn. Thống lĩnh đại nhân, hôm nay ta đến là có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nói cho hết lời, Diệp Chân trước hết nhìn trái phải một chút, ý tứ là muốn ra hiệu cho hộ vệ của Khương Thiên Ấp lui ra. Khương Thiên Ấp lại là cười cười, đồng thời không cho hộ vệ lui ra, yên tâm đi, có thể ở lại đây thì đều là người có thể tín nhiệm. Hôm nay ngươi đến đây là vì chuyện của cung đình cấm vệ. Cung đình cấm vệ? Diệp Chân ngạc nhiên. Không sai, điều tướng tinh như ngươi vào trong cung đình cấm vệ, hơn nữa tận lực cô lập, loại trò siếc minh thăng ám hàng này, liếc qua đã có thể nhìn thấu. Dù ngươi không nói thì ta cũng phải giúp ngươi làm việc này. Nhưng việc này không vội vàng được. Diệp Chân nghe thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, sau đó cười khổ, Khương Thiên Ấp đây là hiểu lầm. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, một ít phỏng đoán của Diệp Chân là chính xác, Khương Thiên Ấp đã xem hắn như nhân mã cùng phe. Thống lĩnh đại nhân, ta hôm nay tới gặp ngươi, là có chuyện quan trọng khác. Vẻ mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng trịnh trọng, rất là chấp nhất nhìn về phía hộ vệ. Khương Thiên Ấp ngạc nhiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vẫy hộ vệ lui ra, sau đó lại kích hoạt kết giới hỗn hợp bố trí xung quanh đại sảnh này, có thể phòng nghe trộm, phòng để lộ tin tức. Thống lĩnh đại nhân còn nhớ cái này chứ? Diệp Chân cầm lệnh bài phủ thế tử Hữu Hiền Vương khi lần đầu tiên gặp Khương Thiên Ấp cho hắn, đáp ứng nợ hắn một ân tình lên trên mặt bàn. Khương Thiên Ấp lần nữa ngạc nhiên, đương nhiên là nhớ. Nhưng mà, bây giờ khoát hải ngươi muốn tìm ta hỗ trợ, căn bản không cần đưa cái này ra. Nói thật, gần đây ta nhận ân tình của ngươi cũng không ít, bao gồm vị trí quân cơ đại thần này, mặc dù không nói, nhưng ta toàn bộ ghi ở trong lòng. Nói đi, ngươi muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì, có thể làm được thì ta nhất định sẽ giúp. Khương Thiên Ấp đẩy lệnh bài phủ thế tử Hữu Hiền Vương này lại cho Diệp Chân. Diệp Chân nhưng lại cố chấp đẩy lệnh bài phủ thế tử Hữu Hiền Vương này lên trước mặt Khương Thiên Ấp. Thống lĩnh đại nhân, ta muốn nghe ngóng hạ lạc của một người từ ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Diệp Chân nói. Thấy Diệp Chân trịnh trọng như vậy, Khương Thiên Ấp cũng hiểu, sợ là chuyện Diệp Chân sắp hỏi không đơn giản, gật đầu, sau đó cũng không tiếp tục từ chối lệnh bài phủ thế từ Hữu Hiền Vương kia nữa. Người nói đi, chỉ cần là ta biết thì ta nhất định sẽ trả lời. Thống lĩnh đại nhân, 16 năm trước, nữ tử hoàng thất hồn quang ngũ sắc được Hữu Hiền Vương đại nhân mang về từ ngoại vực, không biết tình huống bây giờ của nữ tử hoàng thất này như thế nào, có hạ lạc. Không đợi Diệp Chân đem nói cho hết lời, Khương Thiên Ấp đã đứng bật dậy, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không kinh ngạc. Lữ lão gia tử bảo ngươi đến. Khương Thiên Ấp lại làm cho Diệp Chân ngạc nhiên. Trong đầu Diệp Chân nhanh chóng chuyển động trăm ngàn lần, nhanh chóng suy nghĩ nguyên nhân Khương Thiên Ấp hỏi như vậy. Trong khái niệm của Khương Thiên Ấp, Hữu Hiền với từ ngoại vực mang về nữ tử hoàng thất có hồn quang ngũ sắc, có quan hệ và Lữ lão gia tử Lữ gia. Không đúng. Sau đó, không đợi Diệp Chân nghĩ rõ ràng, Khương Thiên Ấp đã bác bỏ nghi vấn của mình. Quan hệ giữa Lữ lão gia tử và phụ thân ta tâm đầu ý hợp, hắn hẳn là đã sớm biết chuyện này, cho dù muốn hỏi thì trực tiếp liên hệ cha ta mới đúng, sẽ không thông qua ngươi hỏi tới ta. Việc này là chính ngươi đang hỏi. Khương Thiên Ấp nhìn chằm chằm Diệp Chân. Xem như thế đi, nếu như ta nói ta tương đối hiếu kỳ, khoảng thời gian này lợi dụng thân phận, dần dần biết bí mật Lữ gia bị chèn ép, cũng biết bí mật này, cho nên đến đây thỉnh giáo thống lĩnh đại nhân sẽ tin không? Diệp Chân cười khổ nói. Khương Thiên Ấp kiên định lắc đầu, không tin. Lòng hiếu kỳ của một người rất cường đại, nhưng sẽ không cường đại đến mức làm ra chuyện nguy hiểm đến sinh mệnh của mình. Huống hồ, nếu ngươi thật muốn biết, hỏi Lữ lão gia tử chẳng phải thích hợp hơn sao? Nói xong, Khương Thiên Ấp lại nhìn chằm chằm Diệp Chân, nói đi, vì sao ngươi đột nhiên hỏi chuyện này? Diệp Chân cũng không trả lời thẳng Khương Thiên Ấp, chỉ đẩy lệnh bài mặt phủ thế từ Hữu Hiền Vương, mà Khương Thiên Ấp cho hắn lên phía trước, ý trong đó không thể hiểu rõ hơn được nữa. Không biết có phải lời hứa của thống lĩnh đại nhân đáng giá ngàn vàng hay không? Đương nhiên, có chuyện ta có thể đảm bảo cho thống lĩnh đại nhân, ta không có bất kỳ ác ý. Ta chỉ là muốn biết hạ lạc và tên họ của nữ tử kia. Diệp Chân nói. Khương Thiên Ấp nhìn lên lệnh bài Hữu Hiền Vương phủ trước mặt, nhìn lại qua hai mắt tràn đầy chân thành của Diệp Chân, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp. Thật lâu, Khương Thiên Ấp than nhẹ một tiếng, trực tiếp thu hồi lệnh bài thế từ Hữu Hiền Vương phủ trên bàn. Nhìn động tác thu hồi lệnh bài của Khương Thiên Ấp, vẻ mặt của Diệp Chân lại vui mừng. Nữ tử có hồn quang ngũ sắc còn sống, tình cảnh còn tạm được, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân nên bị giam trong Lạc Hoàng Phong, bình thường khó có mà gặp được. Ừm, đúng rồi, theo trong tộc ta nói, nàng hẳn là họ Khương, tên là Thải Y. Nghe Khương Thiên Ấp nói êm tai, trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên dâng lên một loại cuồng hỉ không hiểu, trái tim đột nhiên cuồng loạn lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng họ Khương, tên là Thải Y. Thải Y, Khương Thải Y, còn sống, Lạc Hoàng Phong. Trong lòng Diệp Chân chỉ còn lại những chữ này, trong đôi mắt tràn đầy cuồng hỉ không cách nào hình dung. Là Thải Y. Người đó thật là Thải Y. Ở trong Lạc Hoàng Phong. 16 năm, rốt cuộc hắn đã tìm được hạ lạc của Thải Y. Ta không biết ngươi và Khương Thải Y có quan hệ hoặc nguồn gốc gì, nhưng tuyệt đối không được xông vào Lạc Hoàng Phong. Nơi đó là cấm địa tuyệt đối của Hoàng Linh tộc ta, người xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Thiên Ấp đuổi theo Diệp Chân đi ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Chân nhìn qua hơi có chút thất hồn lạc phách, dùng thần hồn truyền âm đưa ra cảnh cáo cho Diệp Chân. Đa tạ. Diệp Chân dùng âm thanh rất khô, hướng về phía Khương Thiên Ấp nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chân quay người rời khỏi. Ngay khi quay người rời khỏi, trong hai mắt của hắn đã ngấn lệ. 16 năm. 16 năm qua, Diệp Chân trải qua vô số mưa gió, nhưng tưởng niệm và tìm kiếm thì chưa bao giờ ngừng lại dù chỉ một khắc. Đến nay hồi tưởng lại, lúc cùng với Thải Y ở Tề Vân Tông chân huyền đại lục, đó là thời gian Diệp Chân vui vẻ nhất, vui sướng nhất đời này. Có mối tình đầu ngọt ngào, có tư vị tình yêu, có cảm giác trở thành nam nhân, càng thành công hơn phấn đấu và vất vả. Đoạn thời gian đó là thời gian quan trọng nhất của cả đời Diệp Chân, cũng là một khoảng thời gian mà cả đời này Diệp Chân vĩnh viễn không cách nào quên được. Dù là đã rời xa nhau 16 năm, thậm chí Diệp Chân ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu đã hơn 6-700 năm, Diệp Chân vẫn như cũ vô cùng tưởng niệm Thải Y. Sau khi lần lượt thất vọng và lần lượt cố gắng, rốt cục đã có kết quả. Nước mắt biến mất, trong lòng Diệp Chân đột nhiên biến thành vô cùng lửa nóng. Vừa đi, ánh mắt vừa bình tĩnh nhìn về phương hướng Lạc Hoàng Phong trên Hoàng Linh Sơn. Lạc Hoàng Phong còn có tên là Tù Hoàng Phong, trước mắt Thải Y đang bị giam ở nơi đó. Không biết nàng có sống tốt hay không? Bị giam, chắc chắn không được tốt. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân đã dâng lên vô tận lửa giận, bất kể là ai nhốt Thải Y vào Lạc Hoàng Phong. Dám để cho nàng chịu khổ, ta nhất định khiến ngươi chịu khổ cả một đời. Sau khi tức giận, trong lòng Diệp Chân lại trở nên vô cùng vội vàng. Một khắc này, hắn thậm chí đã nghĩ vọt thẳng đến Lạc Hoàng Phong, gặp mặt Thải Y, cứu Thải Y ra. Trong lúc nhất thời, cho dù Diệp Chân cũng không thể đè nén xuống loại xúc động này, bước chân đứng vững tại chỗ, thậm chí chật vật đi mấy bước về phương hướng Lạc Hoàng Phong. Mấy hơi sau, Diệp Chân thở dốc từng ngụm, bước chân mạnh mẽ ngoặt về phương hướng Lữ phủ. Lời cảnh cáo của Khương Thiên Ấp còn ở bên tai, Lạc Hoàng Phong chính là cấm địa tuyệt đối của Hoàng Linh tộc, kẻ nào tự tiện xông vào cũng phải chết. Cảnh cáo này không dọa được Diệp Chân, nhưng hắn lại rất rõ ràng, muốn cứu Thải Y ra thì nhất định phải làm ra mưu đồ thích đáng. Ở Hoàng Linh giới, có thể không có quy tắc tạo hóa thần nhân không thể ra tay. Một khi xuất hiện chuyện không thể khống chế, giống như thất thải uẩn huyền quả mất đi, Hoàng Linh nữ vương và Hoàng thần điện sẽ ngay lập tức vận dụng tạo hóa thần nhân. Một khi ứng phó không tốt, đừng nói là cứu Thải Y ra, ngược lại có thể sẽ hại Thải Y. Nhất định phải mưu đồ thật tốt, làm ra một kế hoạch thích đáng, có phương pháp ứng đối các loại ngoài ý muốn, lúc đó Diệp Chân mới có thể hành động. Đã 16 năm, cũng không kém này 10 ngày nửa tháng, tỉnh táo, tỉnh táo. Diệp Chân không ngừng lặp lại câu nói này, sau đó mới chậm rãi định ra ngoài. Sau khi tỉnh táo lại, Diệp Chân nhớ tới chuyện thứ nhất, thật ra thì chính là cảm ơn người đã ra ý điều hắn làm cung đình cấm vệ. Cho dù là Hoàng Linh Nữ Vương hay là Xích Đại Tổng Quản, Diệp Chân đều phải cảm tạ bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc làm Hoàng Linh cấm vệ, Diệp Chân nhiều nhất chỉ có thể từ xa nhìn Lạc Hoàng Phong một chút. Đừng nói là hư thực và lực lượng phòng ngự của Lạc Hoàng Phong, cho dù là vị trí cụ thể của Lạc Hoàng Phong, chỉ sợ cũng không thể nào biết được. Nhưng sau khi Diệp Chân bị điều đến cung đình cấm vệ, hắn dẫn đầu đệ ngũ vệ cung đình, cấm vệ đã chấp hành 2 lần nhiệm vụ tuần tra Lạc Hoàng Phong. Bởi vì trước đó, Lữ lão gia tử giao phó nhiệm vụ kia, lúc Diệp Chân 2 lần tuần tra Lạc Hoàng Phong, dưới tình huống không làm cho người khác chú ý đã làm đủ dò xét kỹ càng. Đối với Hoàng Thành, hệ thống thủ vệ của Lạc Hoàng Phong là độc lập, là Hoàng thần điện tế ti tới từ đỉnh núi thủ vệ, lực lượng thủ vệ phi thường cường đại. Lạc Hoàng Phong cũng không lớn, chiếm diện tích có phần nhỏ, chỉ có phạm vi khoảng 4 dặm trên một đỉnh núi, thủ vệ tu thấp nhất cũng là giới vương cảnh. 100 mét một trạm canh gác, loại lực lượng phòng ngự này có thể nói là phi thường khủng bố. Hơn nữa, Lạc Hoàng Phong chia làm ngoại vệ và nội vệ. Giới vương cảnh 100 mét một trạm canh gác bên ngoài, toàn bộ là ngoại vệ. Mà mặc dù nội vệ không nhiều, nhưng tất cả đều là cường giả đạo cảnh. Bên trong không biết có bao nhiêu nội vệ, nhưng ở 2 lần tuần tra trước của Diệp Chân, hắn đã nhìn thấy số lượng đạo cảnh vệ khác biệt, ít nhất cao hơn 4. Diệp Chân đoán, có lẽ lượng cao trong nội vệ số hơn 10, thậm chí nhiều hơn. Càng quan trọng là, trận pháp. 2 lần tuần tra làm cho Diệp Chân phát hiện, trong Lạc Hoàng Phong này có trận pháp ngăn cách, những nội vệ kia đều dùng trận pháp thông hành phủ ra vào. Trước mắt, Diệp Chân cũng không biết trận pháp ngăn cách trong ngoài này, của Lạc Hoàng Phong có thể hay tiên thiên ngũ hành thần độn xuất nhập hay không. Nếu tiên thiên ngũ hành thần độn có thể vào được thì không còn gì tốt hơn, nếu không thể, còn phải tìm phương pháp khác. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân đã lập tức tỉnh táo lại. Với tình hình trước mắt, Thải Y bị tù hốt ở Lạc Hoàng Phong, tình cảnh chắc chắn không tốt. Mà Lạc Hoàng Phong chính là cấm địa tuyệt đối của Hoàng Linh tộc, Diệp Chân muốn cứu người từ đây thì nhất định phải làm ra bố trí vạn toàn, bày ra đủ loại tiếp ứng chuẩn bị ở sau, mới có thể bình yên vô sự cứu Thải Y ra. Bằng không, Hoàng Linh tộc tạo hóa thần nhân là có thể ngay lập tức vây quét Diệp Chân. Mang theo ý nghĩ như vậy, trái tim của Diệp Chân chuyện nặng nề quay lại đến Lữ phủ. Vừa tiến vào Lữ phủ trở lại và Lữ viện Lạc Thanh Trúc ở lại, Diệp Chân bỗng nhiên giật mình. Thải Y sắp tìm tới Lữ Thanh Trúc kia. Trong chớp mắt, Diệp Chân tâm loạn như ma. Vậy quan hệ giữa hắn với Lữ Thanh Trúc sẽ xử lý như thế nào? Còn có, từ đủ loại chuyện trước mắt mà xem, nhất là lời nói của Khương Thiên Ấp, nữ tử hoàng thất được Hữu Hiền Vương mang về 16 năm trước, cũng chính là Thải Y, rất có thể có quan hệ mật thiết với Lữ gia. Nếu thật như vậy thì càng khó xử lý hơn. Đứng ở ngoài trạch viện khổ tư nửa ngày, Diệp Chân cũng nghĩ ra phương án giải quyết quan hệ loạn như tê dại này, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, bước vào đình viện. Tất cả, trước cứu ra Thải Y là chuyện cần giải quyết đầu tiên, về phần chuyện khác, đi một bước tính một bước. Bước vào đình viện, một mùi thơm hoa lan thanh nhã bay tới, Lữ Thanh Trúc giống như chim nhỏ bay tới, nhận lấy áo choàng Diệp Chân cởi xuống. Địch ca ca, chuyện làm thế nào? Ta vừa pha một bình trà ngon. Vẻ mặt của Diệp Chân hơi có chút cứng đờ nhẹ gật đầu, khó nhất là nhận ân của mỹ nhân, nói chung chính là như thế. Nhìn bộ dáng của Diệp Chân, dị sắc trong đôi mắt của Lữ Thanh Trúc chợt lóe lên, dưới cái nhìn của nàng, hôm nay địch ca ca có chút không quá bình thường. Không bao lâu, Diệp Chân đã lấy cớ tu luyện, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch cứu viện Thải Y. Vấn đề thứ nhất của kế hoạch cứu viện gặp phải chính là, Lữ lão gia tử muốn đưa cấm vật vào trong Lạc Hoàng Phong, là đưa cho ai? Có thể là cùng một người hay không? Rất nhanh, Diệp Chân đã đưa ra quyết định thứ nhất. Nghĩ cách cứu viện thải y, Diệp Chân dùng trọn vẹn 3 ngày mới hoàn toàn hoàn thiện. Có thể nói, nghĩ cách cứu viện lần này là một kế hoạch Diệp Chân cẩn thận nhất và chuẩn bị ở sau nhiều nhất từ trước tới nay. So với trước đây, Diệp Chân ở nhân ma chiến trường lên kế hoạch chuẩn bị chiến đấu, đều chỉ có hơn chứ không kém. Chính là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ ít khi ở Hồng Hoang đại lục còn có quy tắc nhất định, giống như tạo hóa thần nhân không thể ra tay, vân vân. Nhưng ở Hoàng Linh giới, đây chính là địa bàn của Hoàng Linh nhất, một khi xảy ra chuyện, muốn làm sao làm, đều do Hoàng Linh tộc người ta quyết định. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ sợ người ta phái ra mấy tạo hóa thần nhân đến vây công Diệp Chân cũng chỉ có thể chịu trận bị thương, thậm chí là bị đánh chết. Cho nên, hắn muốn kế hoạch nghĩ cách cứu viện lần này phải hoàn thiện nhất có thể. Đương nhiên, trên đời này không thể nào có kế hoạch hoàn mỹ, Diệp Chân chỉ có thể nói là hết sức, dốc hết khả năng. Nhưng Diệp Chân cũng định một khúc nhạc dạo cho kế hoạch này. Chính là lúc nghĩ cách cứu viện thải y, đồng thời, phải hoàn thành chuyện Lữ Lão Gia Tử đã nhắc nhở. Diệp Chân không biết Lữ Lão Gia Tử muốn đưa cấm vật đó cho ai, có phải là cùng một người là thải y hắn muốn cứu hay không? Những chuyện này, trước mắt Diệp Chân đều không thể xác định. Thế nhưng, từ khi Diệp Chân đi tới Hoàng Linh giới, Lữ Lão Gia Tử đối với hắn không tệ. Diệp Chân rất rõ ràng biểu hiện của mình, biết tròn biết méo, nếu sống lâu ngày ở Lữ Gia, Lữ Lão Gia Tử chắc chắn sẽ phát hiện một chút dị thường, nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy. Bất luận là cái gọi lợi dụng lẫn nhau, hay là báo ân, chuyện Lữ Lão Gia Tử phó thác đưa cấm vật, Diệp Chân nhất định sẽ hoàn thành. Cũng coi là báo đáp đối với Lữ Lão Gia Tử, cùng là một câu trả lời thỏa đáng đối với người Lữ Gia. Về phần Lữ Thanh Trúc, Diệp Chân trước mắt vẫn chưa biết nên làm thế nào, chỉ có thể trước không nghĩ đến chuyện này. Kế hoạch nghĩ cách cứu viện thải y của Diệp Chân cần một chút thời gian để chuẩn bị, khoảng 10 ngày đến nửa tháng. Đồng thời, nửa tháng sau, chấn linh tỏa của Diệp Chân cũng sẽ triệt để bị hóa giải, tu vi của hắn cũng sẽ triệt để khôi phục. Nói cách khác, thời gian hắn nghĩ cách cứu viện thải y sẽ định vào nửa tháng sau. Thời gian nửa tháng, đại đa số đều là chớp mắt đã qua. Nhưng có thể là chờ đợi nhìn thấy thải y và gặp lại thải y, thời gian nửa tháng này, Diệp Chân ngày ngày có một loại cảm giác một ngày bằng một năm, gần như đều vạch đầu ngón tay đếm ngày. Trong nháy mắt đã trôi qua 10 ngày. Theo kế hoạch, còn lại 5-6 ngày nữa chính là lúc Diệp Chân bắt đầu nghĩ cách cứu viện thải y. Nhưng một ngày này, lại đến phiên Diệp Chân trực, ngày thứ 5 đúng lúc gặp triều hội, Diệp Chân là thiên phu trưởng cung đình cấm vệ này cũng nhất định phải mặc thịnh trang. Dù sao cung đình cấm vệ đại biểu chính là mặt mũi của Hoàng Linh tộc. Loại chuyện mặc thịnh trang mỗi khi đến tiểu triều hội, từ lúc Diệp Chân đảm nhiệm thiên phu trưởng đệ ngũ vệ cung đình, cấm vệ đến nay đã trải qua 3 lần, cũng không quá lạ lẫm. Nhưng tiểu triều hội lần này lại có chút khác biệt. Bởi vì trạng vạng tối một ngày trước, Diệp Chân đã nhận được quân lệnh xích đại tổng quản của Hoàng Linh cung đặc biệt nhấn mạnh, ngày mai có khách ở ngoài đến, ngày mai ra ngoài nhất định phải quân dung sạch sẽ, nghi thịnh cho uy, nếu bất kỳ người nào xảy ra vấn đề, tổn hại đến quốc uy sẽ lập tức đuổi ra khỏi cung đình cấm vệ. Cung đình cấm vệ tiếp nhận cung đình, cấm vệ xuất lĩnh và đại tổng quản Hoàng Linh cung song trọng chỉ huy. Hơn nữa, mặc dù thống lĩnh cung đình cấm vệ Khương Chiến chỉ làm việc theo Hoàng Linh quân luật, là trực tiếp nghe lệnh của Hoàng Linh nữ vương. Nhưng đại đa số thời gian, mệnh lệnh của Hoàng Linh nữ vương đều truyền đạt thông qua xích đại tổng quản. Cho nên, mệnh lệnh của xích đại tổng quản cũng không khác gì thánh chỉ. Chức trách của Diệp Chân là thông báo lại một lần, cường điệu một lần mệnh lệnh của xích đại tổng quản lại cho nhóm cung đình cấm vệ dưới trướng. Chỉ là, Diệp Chân rất hiếu kỳ, khách ngoài của Hoàng Linh tộc. Đây chính là chuyện rất hiếm lạ. Lúc ăn cơm tối, Diệp Chân và Lữ Lão Gia Tử thuận miệng trò chuyện đến việc này, Lữ Lão Gia Tử cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, mặc dù Hoàng Linh tộc có liên quan với các ngoại vực khác, nhưng chỉ giới hạn ở làm ăn và liên lạc tình báo mà thôi. Nhưng tiến hành ngoại giao sự vụ tới lui với người được xưng là khác ngoài, trong hiểu biết của Lữ Lão Gia Tử, trừ 8 năm trước ma tộc sứ giả đến đây yêu cầu Hoàng Linh tộc cũng nhau xuất binh Hồng Hoang đại lục thì chưa từng xuất hiện. Lữ Lão Gia Tử phỏng đoán, cái gọi là khách ngoài lần này, có thể vẫn là ma tộc sứ giả hay không? Chuyện này khiến vẻ mặt của Diệp Chân trở nên ngưng trọng lên. Ma tộc sứ giả lần nữa liên hệ với Hoàng Linh tộc, chuyện này có thể đại biểu cho thế cục của Hồng Hoang đại lục sẽ có đại biến, hay không? Tình cảnh của Đại Chu sẽ có thể trở nên càng nguy hiểm hơn hay không? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi âm thầm nở nụ cười khổ. Hắn đây là lo chuyện bao đồng. Bây giờ hắn ở Đại Chu, trên thực tế đã bị biên giới hóa, đừng nói là tín nhiệm, nhân tôn Hoàng Cơ Long, vì cái gọi là món chí bảo không gian chiến lược kia mà hận không thể siêu hồn hắn, quan tâm chuyện này làm cái gì. Nhưng tuy nói như thế, nhưng nếu hoàn toàn mặc kệ, Diệp Chân cũng không làm được. Chỉ có thể nhìn thấy thì tình hình, xem có thể thuận tay phá hư một chút hay không. Không vì Đại Chu, thì cũng vì ức vạn bình dân bách tính vô tội mà đáng thương của Đại Chu, cũng tốt. Bởi vì Diệp Chân bao gồm phụ mẫu của Diệp Chân đều xuất thân từ trong ức vạn bình dân bách tính không quyền không thế kia, bọn hắn chính là người bị hại đầu tiên nếu xảy ra chiến hỏa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân đã mặc vào cung đình cấm vệ nghi giáp quang giám chiếu sáng ngời, sau đó được Lữ Thanh Trúc trang điểm, thật sớm đã lao tới Hoàng Linh Cung. Theo quy củ trực luân phiên của cung đình cấm vệ, Diệp Chân thân là thiên phu trưởng phải đến phòng thủ trong cửa đại điện nghị sự kim điện của Hoàng Linh Cung, có thể ứng đối với mệnh lệnh ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. Mặc dù đại đa số đều chỉ là đứng gác mà thôi. Mặc dù Hoàng Linh tộc không nhiều người, nhưng quy mô tiểu triều hội vẫn rất lớn, ít nhất có 200 quan viên tham gia. Giờ thìn, Hoàng Linh nữ vương xuất hiện ở trong nghị sự kim điện, tiểu triều hội bắt đầu, chính thức bắt đầu nghị sự. Bao gồm cả những chuyện hỗn tạp bên ngoài, quy cách trên nghị sự, Hoàng Linh tộc đương nhiên cũng kém hơn Đại Chu rất nhiều. Nhỏ đến chiêu mộ bổ sung 300 Hoàng Linh cấm vệ cũng phải nói trên tiểu triều hội. Nhưng Diệp Chân quan tâm lại là cái gọi là khách ngoài, là sứ giả này. Diệp Chân muốn biết, người sứ giả này là sứ giả phương nào, tới đây làm gì? Tiểu triều hội được tiến hành chưa tới nửa giờ sau, lễ bộ thượng thư Hoàng Linh tộc bẩm báo, Hoàng Linh nữ vương mới bắt đầu tuyên gặp yêu tộc sứ giả. Diệp Chân nghe khẽ giật mình, vẻ mặt rất ngoài ý muốn. Không phải ma tộc sứ giả, mà là yêu tộc sứ giả. Trong lúc này, yêu tộc phái sứ giả đến Hoàng Linh tộc làm cái gì? Đầu óc Diệp Chân lập tức nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Chẳng lẽ là yêu tộc muốn tham chiến xâm lấn Hồng Hoang đại lục hay sao? Chuyện này khiến thần kinh của Diệp Chân lập tức trở nên căng cứng. Nhưng còn không đợi Diệp Chân nghĩ rõ ràng việc này, khi Diệp Chân nhìn thấy yêu tộc lai sứ ở phương xa, thì vẻ mặt lại lập tức biến thành vô cùng ngạc nhiên và ngoài ý muốn. Yêu tộc sứ giả sớm đã chờ đợi ở ngoài Hoàng Linh cung, sau khi được Hoàng Linh nữ vương tuyên ý chỉ triệu kiến, thì đã nhanh chóng bước vào Hoàng Linh cung, bước đi trên con đường do Thanh Ngọc lát thành vào, trong nghị sự kim điện của Hoàng Linh cung. Diệp Chân đứng trên nghị sự kim điện, thật sớm từ xa đã thấy rõ ràng bộ dáng của ba vị yêu tộc sứ giả. Chính là bộ dáng của mấy người kia mới làm cho sắc mặt Diệp Chân đại biến. Người nam tử thứ nhất đi đầu, đi trên đường hồ hổ sinh phong, vừa nhìn sang, giống như một con mãnh hổ nhào về phía, khiến người sợ hãi, hung uy của nó cực kỳ cường hãn. Vừa nhìn có thể làm lòng người sinh cảm ứng, đây là một con hổ yêu. Nhưng hổ yêu này làm cho người ta chú ý nhất lại là sau khi hóa thành hình người, dưới hàm có một chùm râu tím. Hết sức làm người khác chú ý. Thiểm nhãn tử cần, làm cho Diệp Chân muốn không nhận ra thân phận của hắn cũng không thể. Tử tu đại thánh, Thái Mông yêu giới, trưởng tử Bạch Hổ yêu đế dưới trướng Hắc Hổ vương, tử tu đại thánh. Tử tu đại thánh lại là sứ giả của yêu tộc, chuyện này trực tiếp làm cho Diệp Chân cực kỳ chấn kinh, cũng coi là người quen biết cũ. Nhưng một người khác theo sát sau lưng tử tu đại thánh thì hắn lại càng quen hơn. Mặc bộ thanh sam kiểu văn sĩ, dưới hàm có một chòm râu bạc trắng, nói có bao nhiêu bụi thì có bấy nhiêu bụi, chỉ có khóe mắt nâng lên thật dài, lộ ra một loại xảo trá không hiểu, nếu không nhìn kỹ thì người thường cũng không nhìn ra. Đồ chính, Thái Mông yêu giới, tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc đồ chính. Lão hồ ly này lại làm sứ giả, trực tiếp làm cho trong lòng Diệp Chân dâng lên một loại dự cảm xấu. Thái Mông yêu giới ngay cả lão hồ ly này cũng xuất động, chắc chắn tính toán quá lớn. May là người thứ ba Diệp Chân không biết. Nhưng người thứ ba này cũng một thân khí tức đạo cảnh mạnh mẽ, thân cao 2 trượng, cao lớn vạm vỡ, trên gương mặt đều có màu vàng lông tơ, lại thêm tư thái và tướng mạo. Xuất thân của người thứ ba, Diệp Chân cũng có thể kết luận chắc chắn, hùng tộc. Người thứ ba là một hùng tộc đạo cảnh. Ba tộc hổ tộc, hùng tộc, hồ tộc đều ra một người, đến Hoàng Linh tộc làm sứ giả, bọn hắn đang muốn làm gì? Có phải chuyện này đại biểu cho hổ tộc và hùng tộc liên thủ hay không? Hơn nữa, chủng tộc làm phụ thuộc như hổ tộc cũng xuất hiện. Điều này đại biểu ý nghĩa không giống. Bởi vì yêu thú, chủng tộc luôn làm phụ thuộc như hồ tộc, chỉ có lúc xảy ra chiến tranh đại quy mô, thì địa vị của hồ tộc mới có thể nhanh chóng tăng lên. Bởi vì hồ tộc là quân sư tốt nhất, người quản lý hậu cần tốt nhất, người quy hoạch chiến, lược tốt nhất, người định ra chiến thuật tốt nhất trong yêu tộc. Sứ giả ba tộc hồ tộc, hùng tộc, hồ tộc kết bạn xuất hiện ở Hoàng Linh tộc, tín hiệu này vô cùng nguy hiểm. Có thể ba tộc này muốn liên thủ tiến quân Hồng Hoang đại lục. Diệp Chân cảm thấy, sau đó hắn nhất định phải nhắc nhở Lạc Ấp một chút, thông cáo cho Lạc Ấp một chút tình báo này. Bởi vì trong chiến tranh, yêu tộc sẽ coi nhân tộc của Đại Chu là đồ ăn. Trong lúc Diệp Chân đang suy nghĩ thì ba yêu tộc, sứ giả này đã nhanh chân đi về phía nghị sự kim điện. Diệp Chân nhìn không chớp mắt, bày đủ tư thái, miễn bị Xích Đại tổng quản bắt đến bệnh vặt mà răn dạy, đang trong lúc mấu chốt, Diệp Chân không muốn ra mặt quá nhiều. Tử tu đại thánh là người thứ nhất từ đi qua bên cạnh Diệp Chân. Sau đó là đại tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc đồ chính, cuối cùng là hùng tộc đại thánh kia. Nhưng ngoài ý muốn cũng xảy ra vào lúc này. Lúc hùng tộc đại thánh đi ngang qua bên cạnh Diệp Chân thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn từ trên xuống dưới Diệp Chân. Hành động này làm cho Tử Tu đại thánh và Đồ Chính đồng thời quay đầu. Lão Hùng, ngươi làm cái gì vậy? Còn không nhanh theo sát chúng ta tiếp kiến Hoàng Linh Nữ Vương bệ hạ. Tử Cần, ngươi không phát hiện, người này rất giống một cố nhân của chúng ta sao? Hùng tộc đại thánh nhìn chòng chọc vào Diệp Chân nói. Trong chớp mắt, trong lòng Diệp Chân kịch chấn. Cố nhân! Hùng tộc đại thánh làm cho Tử Tu đại thánh có chút ngạc nhiên, sao ta không nhìn ra? Ánh mắt của đại thánh hùng tộc nhìn về phía đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính. Đồ lão, ngươi thì sao, có nhận ra hay không? Diệp Cửu Tiêu, đã từng đại náo Thái Mông yêu giới chúng ta, Diệp Cửu Tiêu hố chết vô số huynh đệ chúng ta, các ngươi xem, giống hay không? Cả người Tử Tu đại thánh chấn động, lần nữa cẩn thận quan sát Diệp Chân. Đồ Chính nheo con mắt lại, lóe ra tinh quang đáng sợ, không ngừng từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân, nhìn trong lòng Diệp Chân ứa ra mồ hôi lạnh. Chủ quan, lần này, thật là chủ quan. Lần này Diệp Chân đến Hoàng Linh giới. Dùng tên giả địch khoát hải, đồng thời trước đó lẫn vào đội ngũ linh tử linh nữ, vận dụng chân biến dịch dung thuật, thay đổi dung mạo trên dung mạo cơ sở vốn có, để tránh cho bị bọn người Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nhận ra. Nhưng sau khi thành công lẫn vào Hoàng Linh giới, Diệp Chân lại tiến hành thay đổi dung mạo một chút xíu. Mặc dù chân biến dịch dung thuật thần kỳ, nhưng nếu duy trì lâu dài vẫn rất dễ dàng xuất hiện sơ hở, nhất là tiến hành chiến đấu kịch liệt sau khi thay đổi dung mạo trên phạm vi lớn, sẽ rất dễ lộ tẩy. Sau khi tiến vào Hoàng Linh cấm vệ, không ngừng chiến đấu, để phòng dịch dung trực tiếp sụp đổ trong chiến đấu mà lộ ra sơ hở, cho nên Diệp Chân đã dần dần phục hồi dung mạo như cũ, chỉ giữ lại một chút biến hóa mang tính tiêu chí. Hơn nữa, trước đó Diệp Chân thi triển chân biến dịch dung thuật, vốn chỉ tiến hành sửa đổi một chút rất nhỏ trên dung mạo vốn có, đổi lại kiểu tóc, y phục, thu liễm một chút khí thế là đã có thể biến thành một người khác. Sau khi khôi phục tất cả các loại nhỏ xíu này, dung mạo của Diệp Chân đã có chút gần giống với lúc trước. Nhưng lông mày, khóe miệng vẫn có biến hóa, không phải người vô cùng quen thuộc với Diệp Chân thì sẽ không nhận ra hắn. Diệp Chân vốn cho rằng, tại trong Hoàng Linh giới sẽ không thể nào gặp được người quen. Không ngờ, yêu tộc sứ giả này vừa nhìn dung mạo của Diệp Chân đã liên tưởng đến Diệp Chân. Diệp Cửu Tiêu là danh hào nổi danh của Diệp Chân ở Thái Mông yêu giới. Lúc ấy, Diệp Chân chuyên dùng Cửu Tiêu thần lôi, mà phần lớn yêu tộc e ngại lôi đình, cho nên uy danh của hắn rất hiển hách. Càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ là hùng tộc đại thánh trước mắt này vừa há miệng đã kêu lên danh hiệu Diệp Cửu Tiêu, hết lần này tới lần khác Diệp Chân lại nhớ không nổi hùng tộc đại thánh, trước mắt này là ai? Tử Tu đại thánh, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính dùng ánh mắt như điện, từ từ dò xét cẩn thận Diệp Chân, nhất là đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính, ánh mắt đó quả là như đao, quan sát Diệp Chân. Loại tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể nhìn không chớp mắt, mặc cho bọn hắn quan sát. Người khoan hay nói, quả thật có chút giống. Tử Tu đại thánh là người thứ nhất mở miệng, nhưng sau đó lại cười lắc đầu. Nhưng không phải chúng ta đã điều tra rõ Diệp Cửu Tiêu này rồi hay sao? Bây giờ thanh danh thế của hắn ở Hồng Hoang đại lục như mặt trời ban trưa, càng quyền cao chức trọng, làm sao có thể xuất hiện ở Hoàng Linh giới là một cấm vệ? Chỉ là hơi giống thôi. Đúng là rất giống. Đồ Chính cũng nhẹ gật đầu, hơn nữa càng xem càng giống, ngay cả thần vận phong độ cũng có mấy phần tương tự. Nghe vậy, con mắt của tên hùng tộc đại thánh đột ngột trừng tròn vo. Đồ lão, người nói thật chứ? Thật sự là Diệp Cửu Tiêu kia. Tên hùng tộc đại thánh đã là hận ý trùng thiên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã là một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, Diệp Chân thấy thế mà kinh hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây rốt cuộc là đại thánh nào của hùng tộc vậy? Diệp Chân nhớ được, mấy hùng tộc đại thánh biết hắn đều đã bị hắn chém giết. Tộc trưởng Thanh Khâu Hổ tộc Đồ Chính quan sát Diệp Chân từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Chư thiên vạn giới, không thiếu cái lạ. Hẳn là chỉ có vẻ bề ngoài giống mà thôi. Huống hồ, trong tình báo của chúng ta, Diệp Cửu Tiêu kia không chỉ thân cư cao vị, không thể nào chạy đến Hoàng Linh giới này. Hơn nữa, tu vi của Diệp Cửu Tiêu đã sớm đột phá đạo cảnh, thị vệ trước mắt này chỉ mới giới vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Lão Hùng, ngươi đừng dọa người ta. Đồ Chính cười lắc đầu, thúc giục một câu, đi sau lưng Tử Tu đại thánh tiến vào đại nghị sự kim điện. Lần trì hoãn này, quân thần Hoàng Linh tộc cũng trời nóng nảy, lễ bộ quan viên thúc nhiều lần. Vị hùng tộc đại thánh này chỉ có thể nhanh đuổi theo. Chỉ là trước khi tiến vào nghị sự kim điện, ánh mắt vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, ánh mắt đó như muốn lập tức giết chết Diệp Chân. Thấy bọn hắn rời khỏi, Diệp Chân mới hơi thở dài một hơi. Ở trong đầu đau khổ suy nghĩ một hồi, nhưng hắn vẫn không nhớ ra hùng tộc đại thánh hận hắn như vậy là ai. Vừa rồi, kém một chút đã bị nhận ra. Nhưng Tử Tu đại thánh và Đồ Chính phủ nhận làm cho Diệp Chân độ qua cửa ải này. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn không lâm thời xin nghỉ rời khỏi. Một khi lâm thời xin nghỉ rời khỏi, ngược lại là biểu hiện của có tật giật mình, nói không chừng sẽ dẫn đến đối phương truy đến cùng. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn quyết định tiếp tục thụ ở đây, tiện thể cũng nghe một chút ba cao tầng yêu tộc này đến Hoàng Linh giới có mục đích gì. Trong nghị sự kim điện, hai bên làm lễ xong, ba vị sứ giả yêu tộc mang đến chào hỏi và thăm hỏi của Bạch Hổ yêu đế, Vạn Niên hùng đế. Chào hỏi mang tính lễ tiết qua đi, hai bên bắt đầu đi thẳng vào chính đề. Bệ hạ, ngoại thần mang đến ý chỉ mới nhất của đại đế tộc ta. Đại đế tộc ta muốn trong vòng một năm, mua ít nhất 100 vạn các loại chủng tộc yêu thú giới vương cảnh, huyền cung cảnh, thông thần cảnh từ quý tộc. Trong đó, yêu thú hồ loại không thể ít hơn 5 vạn con, tỷ lệ yêu thú huyền cung cảnh và giới vương cảnh cũng không thể ít hơn 2 thành. Tử tu đại thánh đề nghị, có chút mất thăng bằng, làm cho quân thần Hoàng Linh tộc có chút không vui. Đồng thời, hùng tộc đại thánh kia cũng tiến lên nói, bệ hạ, Vạn Niên hùng đế tộc ta cũng có ý tứ này, 100 vạn yêu thú các tộc, trong đó hùng tộc không thể ít hơn 5 vạn con, tỷ lệ yêu thú huyền cung cảnh và giới vương cảnh cũng không thể ít hơn 2 thành. Hai người ra điều kiện giống như mệnh lệnh, làm cho sắc mặt của Hoàng Linh nữ vương càng không vui hơn. Lúc này, đại trưởng lão Thanh Khâu hồ tộc Đồ Chính tiến lên mở miệng, nữ vương bệ hạ tôn quý mà mỹ lệ, xin tha thứ cho hai vị hồ tộc và hùng tộc thô lỗ này, bọn hắn đúng là dũng sĩ, nhưng giao tiếp với người khác thì lộ ra thô lỗ một chút, còn xin nữ vương bệ hạ tôn quý mỹ lệ chớ trách. Đồ Chính này không hổ là xuất thân từ Thanh Khâu hồ tộc, mới mở miệng đã làm đám quân thần Hoàng Linh tộc như gió xuân ấm áp, làm cho bầu không khí đột ngột mất thăng bằng do hồ tộc và hùng tộc gây ra tiêu tán. Hoàng Linh nữ vương được khen như thế cũng biểu thị nàng cũng biết tác phong của hổ tộc và hùng tộc như thế, sẽ không để ý. Nữ vương bệ hạ tôn quý mỹ lệ, lúc đến lão hủ đã được đến Bạch Hổ yêu đế, bệ hạ và Vạn Niên hùng đế bệ hạ tự mình cho phép, bọn hắn nói, chuyện này còn xin nữ vương bệ hạ hết sức hỗ trợ, dù sao huyết mạch yêu tộc của Hoàng Linh giới không phải các giới khác có thể so sánh. Vì để hồi báo, hai vị bệ hạ hứa hẹn, phương diện giá tiền có thể nâng lên 2 thành so với trước kia, hơn nữa có thể theo tỷ lệ cung cấp một bộ phận vật tư quân giới cần thiết cho Hoàng Linh tộc. Đáp án này làm cho Hoàng Linh nữ vương vô cùng hài lòng. Bây giờ Hoàng Linh tộc thiếu nhất là cái gì? Thật ra thì chính là quân giới, các loại quân giới vật tư. Chỉ nói một chiếc liên nỗ của nhân thủ quân đội Đại Chu, chưa nói kiểu dáng liên nỗ của Hoàng Linh tộc cực kỳ lạc hậu, chỉ có 1/10 Hoàng Linh cấm vệ mới có thể trang bị đến liên nỗ. Chỉ là, trong vòng một năm, 200 vạn yêu thú, dù là điều kiện nới lỏng đến thông thần cảnh, số lượng này đối với Hoàng Linh tộc vẫn như cũ là một số lượng rất lớn. Muốn hoàn thành đúng hạn, rất khó khăn. Quan trọng nhất chính là, Hoàng Linh nữ vương muốn biết mục đích thực sự phía sau của yêu tộc. Yêu tộc mua yêu thú từ Hoàng Linh giới, chủ yếu là bởi vì Hoàng Linh tộc tương đối phong bế, huyết mạch yêu thú trong Hoàng Linh giới tương đối nguyên thủy. Đối với yêu tộc thì huyết mạch cũng đại biểu cho thực lực. Hơn nữa Hoàng Linh giới hoang vắng nhưng lại có linh lực sung túc, đại đa số nơi đều là trạng thái nguyên thủy, vô cùng có lợi cho yêu thú sinh sôi, có thể thỏa mãn nhu cầu của yêu tộc. Trước kia, yêu tộc mỗi qua 10 năm mới có thể mua mấy vạn con. Bây giờ, một lần muốn mấy 100 vạn con, nếu ngươi muốn Hoàng Linh nữ vương không nghĩ đến phương diện chiến tranh cũng không thể. Thấy Hoàng Linh nữ vương còn do dự, tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc Đồ Chính lần nữa cười một tiếng. Mặt khác, hôm nay lão hủ tới đây, còn mang đến cho nữ vương bệ hạ tôn quý mỹ lệ một tin tức cực kỳ tốt. Tin tức tốt gì? Hoàng Linh nữ vương nghi ngờ nói. Nữ vương bệ hạ tôn quý mỹ lệ, tin tưởng lấy cơ trí của ngài thì cũng đã nhìn ra. Hổ tộc ta và hùng tộc trong thời gian ngắn nhu cầu cấp bách lượng lớn 100 vạn yêu tộc, này là vì chiến tranh. Hổ tộc ta và hùng tộc ý muốn phát động chiến tranh. Đồ Chính nói. Chiến tranh. Hoàng Linh nữ vương kìm lòng không được nở nụ cười, chính là hồng hoang. Nữ vương bệ hạ anh minh thần võ, giống như vẻ đẹp tôn quý của ngươi, có 102 chư thiên. Ngoài cửa, Diệp Chân nghe thấy vậy cực kỳ buồn nôn. Mặt mo của hổ tộc Đồ Chính này thật quá dày. Đồ đại tộc trưởng nói chuyện thật đúng là êm tai. Cười xong, Hoàng Linh nữ vương lại nói, không biết hổ tộc và hùng tộc tiến công hồng hoang đại lục, thì Hoàng Linh tộc ta có chỗ tốt gì? Nữ vương bệ hạ tôn quý mỹ lệ, ta biết trước đó quý tộc đã hợp tác với ma tộc, nhưng từ trước đến nay ma tộc không phải là người giữ chữ tín. Lần này hổ tộc và hùng tộc tiến công hồng hoang đại lục, nguyện ý trở thành minh hữu có thể nương tựa lẫn nhau với Hoàng Linh nhất tộc, ba tộc chúng ta liên thủ, tương hỗ là giúp đỡ, cùng tiến cùng lùi, đánh xuống một mảnh đại thiên địa ở hồng hoang. Đồng thời đứng vững ở hồng hoang, tái hiện huy hoàng các tộc. Đồ Chính cực kỳ chân thành nói. Tương hỗ là minh hữu. Cùng tiến cùng lùi. Cùng chiến hồng hoang. Sau khi Hoàng Linh nữ vương, hơi do dự một chút thì rất hưng phấn đáp ứng điều kiện của Đồ Chính. Dù sao thì bán yêu thú cũng không lỗ, không chỉ có thể lớn mạnh quân sự lực lượng của Hoàng Linh tộc, còn có thể kéo đến hai minh hữu mạnh mẽ, việc này tuyệt đối không lỗ. Đương nhiên, đây chỉ là mục đích sơ bộ, quy tắc chi tiết và cụ thể trong lúc liên minh, còn cần sau đó cẩn thận thương nghị, dù sao quyền chủ động vẫn nằm trong tay Hoàng Linh Nữ Vương. Lập tức, tất cả đám người đều vui vẻ. Theo thông lệ, Hoàng Linh Nữ Vương sẽ bày yến hội, khoản đãi sứ thần. Nhưng cũng vào lúc này, Hùng tộc đại thánh lúc trước nói rõ điều kiện lại không mở miệng, đột nhiên tiến lên nói. Nữ vương bệ hạ tôn quý mà mỹ lệ, ngoại thần có một thỉnh cầu, còn xin nữ vương bệ hạ đáp ứng. Diệp Chân ở ngoài điện nghe thấy vậy thì trong lòng không khỏi chửi thầm lên, sau này, nếu ai dám mắng Hùng tộc xuẩn thì hắn người thứ nhất không đồng ý với người đó. Công phu nịnh hót của Hùng tộc đại thánh này đúng là học cực nhanh. Ồ, mời đại thánh nói, chỉ cần không làm trái quốc pháp dân tình thì trẫm có thể sẽ xử lý. Nghe vậy, vị Hùng tộc đại thánh kia đầu tiên là cười một tiếng, nói sẽ không làm khó cho nữ vương bệ hạ, sau đó chợt xoay người, ngón tay chỉ ra ngoài điện. Nữ vương bệ hạ mỹ lệ mê người tôn quý, chư thiên thế giới này thật sự là không thiếu cái lạ, quả thật quá khéo. Mới mở miệng, Hùng tộc đại thánh này trước hết đã khen Hoàng Linh Nữ Vương một trận, khen Hoàng Linh Nữ Vương cười rạng rỡ. Nhất là Hùng tộc đại thánh này nhìn qua cao lớn thô kệch, xem xét chính là một người thành thật. Ngươi muốn nói gì? Vui vẻ, dù sao đối mặt với sứ giả ngoại tộc, Hoàng Linh Nữ Vương cũng thuận theo câu chuyện xuống vuốt. Nữ vương bệ hạ mỹ lệ mê người tôn quý, trước khi ngoại thần tiến vào đại điện này, nhìn thấy một kim giáp thị vệ ngoài cửa, không chỉ oai hùng, mà còn rất giống một người ngoại thần đã từng gặp, ngay cả phong độ cũng giống vài phần. Ngoại thần rất kinh ngạc, thiên hạ này lại còn có người giống nhau như thế sao, cũng rất tò mò, ngoại thần muốn biết người này là ai, muốn làm quen một chút, còn xin nữ vương bệ hạ mỹ lệ đáp ứng. Hùng tộc đại thánh nói, kim giáp thị vệ. Hoàng Linh Nữ Vương nhìn về phía Xích Đại Tổng quản hầu hạ dưới thềm, Xích Đại Tổng quản vội vàng nói, bẩm bệ hạ, kim giáp thị vệ trước điện thì chỉ có thiên phu trưởng cung đình cấm vệ, hôm nay chính là lần trực luân phiên của đệ ngũ vệ, hẳn là thiên phu trưởng đệ ngũ vệ Địch Khoát Hải. Như vậy, ngươi nói một chút về Địch Khoát Hải cho vị sứ giả này biết đi, nói một chút tướng tinh quật khởi gần đây của tộc ta. Hoàng Linh Nữ Vương cười đáp ứng, như thế, đa tạ nữ vương bệ hạ mỹ lệ tôn quý thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngoại thần. Ngoài cửa, Diệp Chân nghe thấy tất cả thì trong lòng lập tức chìm xuống. Yêu tộc sứ giả hoài nghi, nếu cứ tiếp tục điều tra, chỉ sợ cũng sẽ càng thêm sinh nghi. Lúc này, trước mặt Diệp Chân chỉ có hai lựa chọn. Một cái là lập tức bỏ chạy, một cái khác là tiếp tục kiên trì. Cân nhắc một chút, Diệp Chân đã lựa chọn tiếp tục kiên trì. Tiếp tục kiên trì, như vậy cho dù yêu tộc sứ giả có hoài nghi, thì chỉ ảnh hưởng đến Diệp Chân trong phạm vi nhất định. Nhưng nếu trốn, đừng nói là yêu tộc sứ giả, toàn bộ cao thủ Hoàng Linh, nhất tộc đều sẽ tới vây bắt Diệp Chân, thậm chí sẽ xuất động tạo hóa thần nhân, sẽ làm cho tình cảnh của Diệp Chân trong chớp mắt trở nên bước đi cũng khó. Như thế, kế hoạch nghĩ cách cứu viện thải y cũng sẽ bị bỏ lỡ. Diệp Chân hận, không biết Hùng tộc đại thánh này là thần tiên phương nào, sớm không tới, trễ không tới, vừa tới còn hết lần này tới lần khác nhận ra Diệp Chân. Diệp Chân tự hỏi, mặc dù gần đây dung mạo của hắn có chút giống với chân thân bản tướng, nhưng vẫn có khác biệt nhất định, trừ phi là người hết sức quen thuộc, nếu không sẽ không nhận ra hắn. Đến cùng Hùng tộc đại thánh này hận hắn nhiều cỡ nào mới có thể dưới loại tình huống này, hoài nghi đồng thời nhận ra hắn. Trong kim điện, Xích Đại Tổng quản đã cười đến gần ba người tử tu đại thánh, Đồ Chính, Hùng tộc đại thánh, giới thiệu tình huống của Diệp Chân. Lai lịch của Địch Khoát Hải này rất bất phàm. Tính toán ra, Địch Khoát Hải này cũng không phải là người của Hoàng Linh tộc, mà là linh tử tộc ta chiêu mộ đến từ Hồng Hoang đại lục. Xích Đại Tổng quản nói, bốn chữ Hồng Hoang đại lục lập tức làm cho trong mắt Hùng tộc đại thánh bắn ra tinh quang, ngay cả Đồ Chính cũng nhịn không được lại quay đầu nhìn Diệp Chân ngoài cửa đại điện vài lần. Địch Khoát Hải này đến từ Hồng Hoang đại lục. Hùng tộc đại thánh hỏi, không sai, hơn một năm trước đi tới Hoàng Linh giới ta, nhưng người này rất có thiên phú quân sự, thời gian hơn một năm tích lũy quân công, đã trở thành thiên phu trưởng của Hoàng Linh tộc ta, thậm chí còn đối kháng với thú triều, vẫn còn có thể sống sót sau thú triều. Trời có mắt rồi, lúc này, Xích Đại Tổng quản đối với Địch Khoát Hải là không có ác ý gì. Bởi vì đây là hai nước ngoại giao, Xích Đại Tổng quản là nhặt dễ nghe nói, khen Diệp Chân một chút, tiện thể khoe khoang về phía yêu tộc một chút. Ngươi xem, Hoàng Linh tộc ta tùy tiện tìm tới một linh tử đều lợi hại như thế. Nhưng hắn không ngờ là, nghe thấy Địch Khoát Hải đến từ Hồng Hoang đại lục, ba người Đồ Chính, Hùng tộc đại thánh, Tử Tu đại thánh lập tức đã liên tưởng đến Diệp Chân. Vốn ba người chỉ ôm tâm tư thử một chút, lập tức đã chuyển thành hoài nghi. Đúng rồi, tướng tinh mới lên cấp này của tộc ta cũng cực kỳ lợi hại, trong đại quân diễn đã có thể lấy tu vi giới vương cảnh chém giết cường giả đạo cảnh. Xích Đại Tổng quản lại khen. Lợi hại như vậy. Đồ Chính tức thời kinh hô, Địch Khoát Hải ở ngoài cửa đại điện lại càng thêm hiếu kỳ, Đây chính là vượt cấp chém giết, cực kỳ hiếm thấy. Cũng không tính là quá mức kinh người, bởi vì tướng tinh mới lên cấp này của tộc ta có một món hậu thiên linh bảo, sát phạt loại kiếm có chút lợi hại, dựa vào hậu thiên linh bảo này nên mới có thực lực đối kháng cường giả đạo cảnh. Ngắn ngủi vài câu giới thiệu, Xích đại tổng quản này đã cực kỳ hoàn mỹ bán Diệp Chân, làm cho hoài nghi của ba người hùng tộc đại thánh, Đồ Chính, Tử Tu đại thánh đối với Địch Khoát Hải đạt tới đỉnh phong. Tử Tu đại thánh còn tốt, giữa hắn và Diệp Chân có giao dịch, quan hệ đặc biệt, đồng thời hắn cũng không quá hận Diệp Chân. Thế nhưng Đồ Chính và hùng tộc đại thánh thì lại không giống. Hùng tộc đại thánh trực tiếp lấy ánh mắt hỏi thăm ý kiến của Đồ Chính, đại tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc Đồ Chính nổi tiếng dùng trí kế chỉ khẽ gật đầu, làm trái tim của hùng tộc đại thánh hạ đại định, lập tức đã xác định chuyện này. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Xích đại tổng quản và một đám triều thần, hùng tộc đại thánh mãnh liệt xoay người, lần nữa quát to về phía hoàng linh nữ vương đang muốn bãi triều. Nữ vương bệ hạ mỹ lệ tôn quý, ngoại thần có một chuyện còn xin nữ vương bệ hạ đồng ý. Hùng tộc đại thánh nói, nếu triều thần hoàng linh tộc dám giống như vậy thì sẽ đã bị trực tiếp đánh ra khỏi kim điện. Thế nhưng yêu tộc sứ giả làm ngoại thần thì không giống, nhất là yêu tộc lấy thô lỗ nổi danh lại càng như vậy. Trong âm thanh lấy lòng có thể ngọt chết người, hoàng linh nữ vương lần nữa cố gắng nhịn xuống, trở lại ngự tọa hỏi nói, không biết quý sứ có thỉnh cầu gì. Nữ vương bệ hạ mỹ lệ mà tôn quý, thiên phu trưởng Địch Khoát Hải, ngự tiền này của ngươi cực giống một cố nhân trước đó của ta, ngay cả dùng hậu thiên linh bảo loại kiếm cũng rất giống, cũng đều đến từ Hồng Hoang đại lục, cho nên ngoại thần muốn luận bàn với hắn một chút, xác định một chút hắn đến cùng có phải cố nhân của ngoại thần hay không. Hùng tộc đại thánh nói. Nghe vậy, hoàng linh nữ vương nhăn đôi mi thanh tú lại, việc này. Còn không đợi hoàng linh nữ vương biểu thị, đại tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc Đồ Chính đã tiến lên nói, bệ hạ, nếu như suy đoán của Hùng Thành là thật, vậy chuyện này sẽ ảnh hưởng cực kỳ khủng bố. Nói không chút khách khí, nếu như đúng là người Hùng Thành suy đoán, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến an toàn của hoàng linh tộc, càng sẽ nguy hiểm đến an bài chiến lược của hoàng linh tộc ở Hồng Hoang đại lục, sẽ làm cho tư tưởng chiến lược của nữ vương bệ hạ thua thiệt. Nghiêm trọng như vậy sao? Hoàng linh nữ vương khá là ngoài ý muốn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không sai. Ngoại thần nói như vậy là còn nhẹ. Đồ Chính nghiêm mặt nói. Cho nên, ngoại thần mời bệ hạ đồng ý thỉnh cầu của Hùng Thành, dùng thực chiến thử một lần người này có phải là cố nhân mà chúng ta biết hay không? Ngoài cửa, Diệp Chân nghe vậy thì trong lòng điên cuồng hô lên. Hùng Thành. Hùng tộc cự linh đại thánh Hùng Thành. Mạng của người này lớn không nói, vận may thật đúng là đủ tốt. Ban đầu ở dưới tuyệt cảnh, trực tiếp xé mở không gian bích lũy, vứt bỏ nhục thân dựa vào một món hậu thiên linh bảo, trốn về hỗn độn hư không. Không ngờ, cự linh đại thánh Hùng Thành lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, không chỉ trở về được yêu thú, còn đoạt xá thành công. Nghĩ đến, món hậu thiên linh bảo kim hình thoi lúc trước che chở hắn đào tẩu, vô cùng bất phàm âm thanh trong kim điện truyền đến trong tai đông đảo cung đình. Cấm vệ ở cổng, một đám cung đình cấm vệ dùng ánh mắt khác thường nhìn Diệp Chân, thậm chí có ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Đối với chuyện này, Diệp Chân nhìn không chớp mắt, vô cùng kiên định đứng ở trước bậc kim điện. Lúc này, một động không bằng một tĩnh. Trong kim điện, nghe thấy Đồ Chính nói nghe rợn cả người, một đám trọng thần hoàng linh tộc đều nhao nhao dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Địch Khoát Hải, cũng tức Diệp Chân ở ngoài kim điện. Bọn hắn cũng có phán đoán của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, nếu đúng như Đồ Chính nói, lúc này Địch Khoát Hải ở ngoài cửa đã phải toàn lực chạy trốn, mà không phải còn đứng tại chỗ. Thấy Diệp Chân không trốn, lòng nghi ngờ của từng người trước hết giảm đi một nửa, đối với Đồ Chính cũng có hoài nghi. Ý nghĩ của Hoàng Linh Nữ Vương cũng không khác lắm, nhưng nghe Đồ Chính nói khủng bố, hơn nữa việc quan hệ chiến lược của Hồng Hoang Đại Lục, vội vàng hỏi nói. Xin hỏi Đồ Đại Tộc Trưởng, đến cùng cố nhân trong lời nói của ngươi là ai? Là vị danh nhân nào của Hồng Hoang Đại Lục? Hùng Thành định mở miệng lại bị Đồ Chính dùng ánh mắt ngăn lại. Bệ hạ, chúng ta trước mắt cũng chỉ mới hoài nghi, cho nên muốn để cự linh đại thánh Hùng Thành giao thủ với hắn thử một lần. Năm đó cự linh đại thánh Hùng Thành suýt nữa chết ở trong tay của hắn, cho nên rất tin tưởng đối với người đó, khẩn cầu nữ vương bệ hạ đồng ý. Mặt khác, về phần cụ thể hoài nghi là ai, nữ vương bệ hạ cho ngoại thần trước thừa nước đục thả câu. Sau khi trận chiến kết thúc, bất luận kết quả như thế nào, ngoại thần đều sẽ nói ra tất cả. Đồ Chính nói xong, Hùng Thành lại tiến lên nói. Nữ vương bệ hạ mỹ lệ mê người mà tôn quý, không dối gạt nữ vương bệ hạ, trước đó nhục thân của ta bị hủy, nguyên linh dựa vào một món hậu thiên linh bảo chạy thoát, lại tiếp tục đoạt xá trùng sinh. Cho nên cực kỳ quen thuộc đối với người này, còn xin nữ vương bệ hạ để ngoại thần thử một lần. Nếu thật là người đó sẽ chỉ có chỗ tốt vô hạn đối với hoàng linh tộc, nếu không phải, một trận chiến trước điện của nữ vương bệ hạ xem như diễn võ vậy. Nói đến đây, Hùng Thành cười hắc hắc. cũng coi như để nữ vương bệ hạ nhìn một chút lợi hại của dũng sĩ hùng tộc ta. Hơn nữa, địch khoát hải này thân là thiên phu trưởng của nữ vương bệ hạ, cũng là người hữu dũng, vừa để chúng ta xem chiến lực của dũng sĩ hoàng linh tộc như thế nào. Hùng Thành nói như vậy chỉ có một mục đích, cầu hoàng linh nữ vương đồng ý luận võ trước điện. Hoàng linh nữ vương vốn không đồng ý, nhưng một ngoại tộc sứ thần nói đến trình độ này, để tránh quan hệ ngoại giao không thành, hoàng linh nữ vương do dự một chút vẫn đồng ý. Nếu quý sứ đã yêu cầu mãnh liệt như thế, vậy thì trẫm cũng không thể từ chối. Hoàng linh nữ vương vừa đáp ứng, sắc mặt của quân cơ đại thần Khương Thiên ấp trong kim điện lập tức thay đổi. Nữ vương bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể. Chiến lực của hùng tộc cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tu vi của vị hùng tộc đại thánh này đã là đạo cảnh hậu kỳ, mà tu vi của địch khoát hải chỉ mới dưới vương cảnh sơ kỳ, tu vi chênh lệch quá lớn. Nếu như mấy vị sứ giả thật muốn tỉ võ, thần có thể chọn phái dũng sĩ tu vi ta tương đương trong tộc ta xuất chiến, miễn đánh rơi mặt mũi của nữ vương bệ hạ. Ha ha, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính khẽ nở nụ cười, Khương đại nhân không cần phải lo lắng. Nếu đã luận võ trước điện thì sẽ căn cứ theo nguyên tắc công chính. Hùng Thành, lúc ngươi giao chiến sẽ áp chế tu vi đến giới vương cảnh sơ kỳ đúng không? Không sai. Hùng Thành lớn tiếng ứng nói, còn xin nữ vương bệ hạ đáp ứng. Việc này, đối với quý tộc trăm lợi mà không có một hại, dù sao, địch khoát hải này cũng đến từ Hồng Hoang Đại Lục. Trong diễn võ trường của Hoàng Linh Cung, bốn cung phụng cung đình dưới sự chỉ huy của Xích Đại Tổng Quản, dâng lên một màn sáng trận pháp thủ hộ tự mang không gian trồng chất. Sau khi trải qua trận pháp gia trì, không gian diễn võ đài nguyên bản chỉ có phạm vi 10 dặm, có thể mở rộng đến phạm vi 500 dặm, đầy đủ luận, võ bình thường. Hai bên tỷ võ đài, địch khoát hải, cũng tức là Diệp Chân, và hùng tộc cự linh đại thánh Hùng Thành, phân biệt đứng ở hai bên, chờ đợi tỷ võ bắt đầu. Không sai, hoàng linh nữ vương do dự mãi, cuối cùng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của cự linh đại thánh Hùng Thành, đoạt xá phụ thể trùng sinh. Không vì gì khác, chỉ vì một câu nói của Hùng Thành. Dù sao địch khoát hải cũng đến từ Hồng Hoang Đại Lục. Câu nói này gây nên Hoàng Linh Nữ Vương cộng minh, cũng mới có một trận chiến này. Diệp Chân không biện bạch gì, sau khi Hoàng Linh Nữ Vương hạ chỉ, Diệp Chân chỉ trả lời một câu, cẩn tuân ý chỉ của Nữ Vương bệ hạ. Câu nói này làm cho trái tim của Hoàng Linh Nữ Vương hơi có một chút ý xấu hổ. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, so với cự linh đại thánh Hùng Thành, địch khoát hải là người một nhà. Ghi nhớ, vừa khai chiến sẽ vận dụng toàn lực, buộc hắn lộ ra chân ngựa. Chỉ cần hắn vừa lộ ra trận ngựa thì lập tức vận dụng lực lượng đạo cảnh áp chế, chém giết hắn tại chỗ, cơ hội khó được. Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ, tộc Đồ Chính dùng thần hồn truyền âm giao lưu với cự linh đại thánh Hùng Thành. Ta hiểu rõ, ta so với ai khác đều càng muốn chém giết Diệp Cửu Tiêu, kia để báo thù huyết hận cho các huynh đệ. Cự linh đại thánh Hùng Thành nói, luận võ bắt đầu. Theo Xích Đại Tổng Quản quát nhẹ một tiếng, Diệp Chân và cự linh đại thánh Hùng Thành đồng thời bước vào không gian diễn võ đài. Ngay khi bước vào không gian diễn võ đài, cự linh đại thánh Hùng Thành chủ động áp chế tu vi khí tức của mình đến giới vương cảnh, sơ kỳ. Nhưng vừa vào trong diễn võ trường, cự linh đại thánh Hùng Thành đã mãnh liệt phát ra một tiếng gầm gừ không phải tiếng người, cơ bắp quanh người gồ lên giống như nhỏ như núi. Vô số ánh sáng màu vàng đất hóa thành điểm sáng, dung nhập vào trong cơ thể cự linh đại thánh Hùng Thành. Giống, rít lên một tiếng, cự linh đại thánh bỗng nhiên nhào về phía Diệp Chân. Tay gấu to lớn, giống như ngọn núi nhỏ, đánh về phía đầu của Diệp Chân. Một chưởng này đánh ra, sắc mặt một đám đạo cảnh quan chiến ngoài diễn võ trường, nhất là đạo cảnh tướng lãnh quân đội của Hoàng Linh tộc nhao nhao kịch biến. Dù là cách thủ kết giới hộ vô cùng dày của diễn võ trường, một kích này của cự linh đại thánh Hùng Thành, đều để đám người có một loại cảm giác phô thiên cái địa, làm cho sắc mặt bọn người Khương Thiên ấp, Hoàng Thiên Hỏa kịch biến, vẻ mặt trở nên lo lắng không thôi. Một kích này, cự linh đại thánh Hùng Thành dùng càng nhiều là lực lượng nhục thân của hắn. Phải biết, hùng tộc đạo cảnh cường đại nhất là cái gì? Một là lực lượng nhục thân có thể so với hậu thiên linh bảo loại hình phòng ngự, hai là có thể đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Lực lượng hùng tộc đạo cảnh gần với thái cổ long tộc. Càng chết là, dưới tình huống bình thường, mặc dù lực lượng hùng tộc đạo cảnh khủng bố nhưng hành động chậm chạp, ai cũng sẽ không làm bia ngắm cho người đánh. Nhưng bây giờ, kích thước của diễn võ trường lại phát huy ưu thế này của cự linh đại thánh Hùng Thành đến cực hạn. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đang lo một vệt mồ hôi vì địch khoát hải, thì lại thấy Diệp Chân không tránh không né, bước ra một bước, lại một quyền đón lấy một chảo phô thiên cái địa của cự linh đại thánh Hùng Thành. Không biết tự lượng sức mình. Bọn người Xích Đại Tổng Quản, Trần Đăng Long âm thầm hừ lạnh một tiếng. Một nhân tộc liều lực lượng nhục thân chống lại hùng tộc, đây không phải là ngốc sao? Nhưng cũng vào lúc này, trên người Diệp Chân lại mơ hồ điệp ra vô số hư ảnh dãy núi, nhất là trong đôi mắt của Hoàng Linh Nữ Vương. Lúc này toàn bộ Hoàng Linh Sơn giống như cũng đứng ở sau lưng Diệp Chân. Oanh! Hùng chảo như ngọn núi nhỏ hung hăng đụng vào nắm đấm của Diệp Chân, nhưng mọi người nghẹn họng nhìn chân chối là, nắm đấm của Diệp Chân lại không nổ thành thịt băm. Ngược lại, hư ảnh hùng chảo như ngọn núi nhỏ của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành bỗng nhiên nổ tung, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đang theo thế nhào đến trước thì đột nhiên ngừng lại, sau đó cả người bỗng nhiên rơi xuống đất. Bạch bạch bạch, liên tiếp lùi hai bước, mà Diệp Chân chỉ khẽ động một chút. Đám người bên ngoài sân thì kinh ngạc đến ngây người, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành cũng kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, lực lượng này, thân thể này, quyền thế này, còn là người sao? Đến cùng hắn là hùng tộc hay là địch khoát hải ngươi là hùng tộc? Lại đến, Diệp Chân lại nổi giận quát một tiếng, quyền thế cùng nhau, lần nữa mang theo vô số hư ảnh dãy núi đánh về phía Cự Linh Đại Thánh. Mậu Thổ Thần Quyền. Đương nhiên, âm thầm còn phối hợp với Mậu Thổ như Sơn Thần Thông. Một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền là có thể đánh cho Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, áp chế tu vi đến giới vương cảnh sơ kỳ liên tiếp lui về phía sau. Đánh cho Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành liên tục gầm thét, biệt khuất muốn thổ huyết. Có mấy lần, Cự Linh Đại Thánh ở vào biên giới bạo tẩu, kém một chút đã muốn đi vào trạng thái cuồng bạo, đặc biệt của hùng tộc. Cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ cưỡng chế tức giận. Bởi vì Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành rất rõ ràng, một khi hắn tiến vào trạng thái cuồng bạo, bộc phát ra toàn bộ thực lực thì chắc chắn sẽ bỏ dở trận luận võ này. Thế nhưng, dựa vào tu vi của giới vương cảnh sơ kỳ, trên phương diện thổ hệ thần thông lại bị địch khoát hải trước mắt này đè đánh. Không có bất kỳ cơ hội hoàn thủ. Nếu không phải hôm nay thật trải qua loại chuyện này, cho dù bản thân Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành cũng sẽ không tin tưởng. Một đám quân thần hoàng linh tộc lại nhìn ngốc mắt. Trước đó bọn họ hắn đều biết địch khoát hải này rất mạnh, nhưng mạnh mẽ dựa vào chỉ là sát phạt kiếm khí hậu thiên linh bảo mà thôi. Hôm nay xem ra, không ngờ thực lực cận chiến của địch khoát hải này cũng cường đại như thế. Trần Đăng Long thấy một màn này, trong đôi mắt hiện ra vô hạn hận ý. Nếu thật sự là như thế, như vậy Trần gia vệ chết không oan. Trong diễn võ trường, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành liên tục bạo hống, nhưng cho dù hắn có hống thế nào thì vẫn liên tục ở trạng thái bị đè lên đánh, nếu không phải lực phòng ngự của hùng tộc bọn hắn trời sinh mạnh mẽ, chỉ sợ lúc này đã sớm bị thương. Nói đến, một trận chiến này, thật ra vẫn là Diệp Chân mưu lợi. Lại hoặc là, về mặt tâm nhãn của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành này, thật khá là thực tế. Áp chế tu vi ở giới vương cảnh sơ kỳ, thật đem áp chế tu vi ở giới vương cảnh sơ kỳ, đừng nói là vận dụng lực lượng thiên địa pháp tắc của đạo cảnh. Ngay cả gia trì ảnh hưởng ngoài định mức cũng không cần. Thế nhưng bên phía Diệp Chân thì sao? Bản thân thần thông Mậu Thổ như Sơn đã là một trong pháp môn thi triển lực lượng thiên địa pháp tắc thổ hệ. Từ trình độ nào đó nói, Diệp Chân dùng lực lượng đạo cảnh đè Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành lên đánh. Nhưng, cái gì gọi là thần thông? Làm được điều không thể, chính là thần thông. Võ giả giới vương cảnh tu luyện bí pháp dẫn động lực lượng giới vương cảnh, không thể vận dụng, đây chính là thần thông. Cho nên, Mậu Thổ Thần Quyền và thần thông Mậu Thổ như Sơn này của Diệp Chân, nhìn trong mắt của mọi người cũng rất bình thường. Hơn nữa, Hắc Long bá thể của Diệp Chân, trải qua vô số lần long huyết tôi thể cũng không phải luyện không. Hắc Long bá thể cường hóa nhục thân phi thường khủng bố, để Diệp Chân có được lực lượng không thua gì nhục thân của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành. Lúc này mới có thể trong loại cận chiến này đè Hùng Thành lên đánh, làm cho Hùng Thành trong khoảng thời gian ngắn khó có thể xoay người. Hùng Thành giận, cũng không thể chịu đựng. Song trưởng phát cuồng vỗ ngực mãnh liệt, lại bất chấp nguy hiểm, trực tiếp lấy nhục thân trọi cứng với Diệp Chân đang không ngừng nghỉ công kích, cũng muốn công kích Diệp Chân, bức Diệp Chân dùng ra tất cả thực lực. Ngây thơ, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thôi động thần thông Mậu Thổ như Sơn đến cực hạn, trong dãy núi mấy ngàn dặm xung quanh, hư ảnh Hoàng Linh Sơn gần như thực chất vậy hiện lên ở phía sau Diệp Chân. Hai chân Diệp Chân lại bước ra như gió lốc, khi Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành liều mạng không thèm phòng ngự, Diệp Chân như gió lốc bước ra hai chân. Hung hăng đánh vào phần bụng của Cự Linh Đại Thánh. Mỗi một bước chân, hư ảnh Hoàng Linh Sơn lại run lên, giống như toàn bộ Hoàng Linh Sơn đều đánh lên trên người Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, ít nhất đã bị dẫm hơn 10 cước. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay khi hư ảnh Hoàng Linh Sơn rung động, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành giống như một nỏ tiễn bị bắn ra, phóng lên tận trời, mạnh mẽ đâm vào trên màn sáng thủ hộ của diễn võ trường, đụng vào màn sáng tạo thành vô số gợn sóng, sau đó lại bỗng nhiên ngã rơi xuống đất. Đập toàn bộ diễn võ trường như núi nổ vang. Bên ngoài sân, Đồ Chính lấy tay vỗ trán, Tử Tu Đại Thánh thì một mặt ngạc nhiên, Hoàng Linh Nữ Vương và một đám quân thần Hoàng Linh tộc thì đều trợn mắt hốc mồm. Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, đồng thời không làm mất uy phong của Hoàng Linh nhất tộc ta. Âm thanh của Diệp Chân vang lên. Bệ hạ, thần may mắn không làm phục mệnh, cũng không có làm mất uy phong của Hoàng Linh nhất tộc ta. Diệp Chân nói một câu vô cùng đơn giản. Lại làm cho trong lòng quân thần Hoàng Linh hình thành cảm giác vinh diệu cực kỳ mãnh liệt. Ban đầu, Cự Linh Đại Thánh Hùng muốn luận võ với Diệp Chân, chỉ là Cự Linh Đại Thánh Hùng, vì muốn nghiệm chứng địch khoát hải đến cùng có phải cừu nhân của hắn, Diệp Chân hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là thân phân địch khoát hải rất đặc thù, lại ở trong Hoàng Linh Cung, cho nên nhất định phải thu được sự đồng ý của Hoàng Linh Nữ Vương. Thế nhưng, lúc này, sự chiến thắng ở bên trong miệng Diệp Chân là thuộc về hành vi cá nhân, trong lúc vô tình đã bị hắn thăng cấp thành đại biểu xuất chiến cho Hoàng Linh nhất tộc. Diệp Chân đã trực tiếp thăng cấp cho trận luận võ này tới phương diện chính trị, kết quả cuối cùng là vì Hoàng Linh nhất tộc giành được thắng lợi. Đối với những năm qua, phương diện đối ngoại của Hoàng Linh tộc vẫn luôn rất bình thường, chuyện đó không thể nghi ngờ là một chuyện vui. Quan trọng nhất là, mặc dù trên người Diệp Chân có treo cái danh là người đến từ Hồng Hoang Đại Lục, nhưng thời gian hơn một năm qua, đã làm cho các quân thần Hoàng Linh tộc dần dần tiếp nhận hắn. Tuy nhiên chưa nói tới là từ thật tâm tiếp nhận Diệp Chân, nhưng trong tiềm thức, bọn hắn đã xem Diệp Chân là người cùng thuyền, nhất là sau khi gặp phải khiêu chiến từ bên ngoài. Cho nên, theo âm thanh của Diệp Chân vang lên, quân thần của Hoàng Linh tộc đều rất cao hứng. Tuy Hoàng Linh Nữ Vương còn đang bày ra tư thái, nhưng cũng là người đầu tiên mở miệng biểu đạt tán thưởng thích hợp, đồng thời cũng biểu đạt thăm hỏi với Cự Linh Đại Thánh Hùng. Thương thế của vị sứ giả này như thế nào? Có cần trẫm phái cung đình ngự y đến hay không? Hoàng Linh Nữ Vương lo lắng, làm cho trong lòng của Cự Linh Đại Thánh Hùng dâng lên khuất nhục không thôi và phẫn nộ cực lớn. Cự Linh Đại Thánh Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, phát ra từng tiếng gầm kiềm chế kèm theo phẫn nộ. Nữ vương bệ hạ, ta căn bản không có bị thương. Mà lại, trận luận võ này còn chưa kết thúc, ta còn chưa hề dùng tới lực lượng chân chính đâu. Lần này, đến phiên Hoàng Linh Nữ Vương không vui, nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp nhìn về phía Tử Cần Đại Thánh. Tử Cần Đại Thánh, thuộc hạ thân cận của ngài hình như thương tổn không nhẹ, nên làm phiền Đại Thánh xem một chút. Về phần trận luận võ kia, nên dừng lại ở đây thôi. Mặt khác, ta còn chuẩn bị yến hội ở ngoài, xin mời Đại Thánh tham gia. Bên trong âm thanh của Hoàng Linh Nữ Vương lộ ra không vui, vô luận như thế nào, chỉ ít phương diện cảm tình, địch khoát hải cũng tức Diệp Chân, vẫn là thuộc về Hoàng Linh tộc, bây giờ, Hoàng Linh Nữ Vương vẫn sẽ đứng về phía hắn. Tử Cần Đại Thánh thấy thế, lộ ra sắc mặt áy náy, đã gây thêm phiền phức cho Nữ Vương bệ hạ rồi, vậy cứ xem như trận này kết thúc tại đây. Thân thể của Hùng Thành đã khẩn trương đứng dậy, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Đồ Chính, hắn biết, Đồ Chính cũng hận cái tên Diệp Cửu Tiêu kia đến chết. Con ngươi của Đồ Chính đảo một vòng, đã tiến lên nói, Nữ Vương bệ hạ tôn quý mỹ lệ, người mới vừa rồi không phải muốn biết chúng ta hoài nghi địch khoát hải, này là vị đại nhân vật nào ở Hồng Hoang Đại Lục sao? Câu nói đó đã lập tức làm cho Hoàng Linh Nữ Vương hứng thú, lần nữa dừng bước. Các ngươi hoài nghi địch khanh là vị nào ở Hồng Hoang Đại Lục? Hoàng Linh Nữ Vương hỏi. Lần này, Đồ Chính lại không có trả lời ngay, mà dùng ánh mắt nhìn Diệp Chân một chút, sau đó cười nói, việc đấy có quan ngại trọng đại. Ngoại thần hy vọng có thể xin một mình nói chuyện riêng với Nữ Vương bệ hạ. Nghe vậy, Hoàng Linh Nữ Vương nhướng mày, nàng cũng là đế vương, cũng có đế vương tâm thuật, nàng hiểu rõ, nếu như đáp ứng Đồ Chính chuyện này, sẽ khiến cho lòng của địch khoát hải nguội lạnh. Mà còn vì một tên ngoại tộc mà hoài nghi tướng lĩnh trong tộc, truyền đi thanh danh ấy cũng không tốt. Đối với vị danh tướng hạt giống thông minh tài giỏi mới xuất hiện này, Hoàng Linh Nữ Vương vẫn có mấy phần ái mộ người tài, định từ chối. Thế nhưng Đồ Chính là lão hồ ly đã sớm ngờ tới, vội nói: Nữ vương bệ hạ, thật sự là trước đó chúng ta hoài nghi có vấn đề, nhưng hoài nghi người kia là người có danh khí rất lớn, nếu chuyện đó nói ra trước mặt mọi người, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến vị thiên phu trưởng đại nhân này. Cho nên, ngoại thần muốn một mình nói cho nữ vương bệ hạ biết. Bậc thang này đưa ra rất không tệ, còn là để bảo vệ danh nghĩa của địch khoát hải. Hoàng Linh Nữ Vương ngẫm lại cũng thấy như vậy cũng tốt, đã gật đầu đồng ý, sau đó hạ lệnh, trước khi yến hội diễn ra, Hoàng Linh Nữ Vương lại đơn độc triệu kiến Đồ Chính ở Tử Ngọc Các. Theo người bên ngoài nhìn vào, đây là lo Diệp Chân sợ bóng sợ gió một trận không nói, còn lộ mặt ra ngoài. Thế nhưng Diệp Chân lại có một loại cảm giác không ổn. Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính là ai? Chính là lão già hồ ly cực kỳ mưu mô ở chư thiên vạn giới. Nếu để cho hắn một mình gặp mặt Hoàng Linh Nữ Vương, đừng nói trên thân của Diệp Chân có điểm đáng ngờ, dù không có điểm đáng ngờ, cũng có thể làm cho lão già này cho thành điểm đáng ngờ. Hôm nay việc này chỉ sợ sẽ có phiền phức. Diệp Chân duy nhất cảm thấy may mắn, chính là vừa rồi luận võ chiến thắng, lại thu vào một đợt danh vọng nhỏ, cho dù Hoàng Linh Nữ Vương thật có hoài nghi, nhưng vẫn sẽ không lập tức đối phó hắn, có thể giúp tranh thủ được một chút thời gian. Luận võ đã kết thúc, thế nhưng là Diệp Chân làm vệ thiên phu trưởng thứ 5 cung đình cấm vệ, còn phải tiếp tục phòng thủ. Cùng thời khắc đó, Đồ Chính được Hoàng Linh Nữ Vương mang đến một Tử Ngọc Các rất kín đáo. Trong Tử Ngọc Các, chỉ có 3 người Hoàng Linh Nữ Vương, Xích Đại Tổng Quản, còn có Đồ Chính. Lúc này Hoàng Linh Nữ Vương nhìn Đồ Chính nói, Đồ Đại Tộc Trưởng, các ngươi đến cùng hoài nghi địch khoát hải ấy là ai, hiện tại ngươi có thể nói chưa? Nữ Vương bệ hạ, đầu tiên ngoại thần muốn giải thích một chuyện. Ngoại thần với Cự Linh Đại Thánh Hùng, đều cùng hoài nghi người kia chính là kẻ thù không đội trời chung thù, cũng rất tin tưởng, mới có nghi ngờ ấy. Nói, đây là chuyện thường tình. Đúng, Hùng Thành không phải đã luận võ nghiệm chứng qua sao? Kết quả như thế nào? Hoàng Linh Nữ Vương hỏi. Hồi Nữ Vương bệ hạ, trận luận võ ấy đúng là Cự Linh Đại Thánh Hùng, muốn từ thực lực và thần thông bí thuật nhìn xem rốt cuộc có phải là người kia không, nhưng kết quả nghiệm chứng cũng không có lý tưởng. Theo Hùng Thành cảm giác, từ trên thần thông bí thuật, cũng không phải là người kia hắn hoài nghi. Nhưng theo phong cách tác chiến, lại mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đồ Chính nói. Nghe vậy, Xích Đại Tổng Quản đứng bên cạnh không hài lòng, nói, ta nói này Đồ Lão, người đây không phải đang nói nhảm sao. Lúc thực chiến cũng không có phát hiện chứng cứ, nhưng vẫn hoài nghi như cũ, điều ấy có khác biệt gì sao? Xích Đại Tổng Quản, đây chính là điểm chính Lão Hủ muốn nói. Bởi vì chúng ta hoài nghi người kia, vô cùng giảo hoạt, thần thông biến hóa, vô cùng có thủ đoạn, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đồ Chính nói, Đồ Đại Tộc Trưởng, nói nửa ngày, ngươi còn chưa nói các ngươi đến cùng hoài nghi địch khoát hải ấy là ai? Hoàng Linh Nữ Vương bất mãn hỏi. Liếc nhìn Hoàng Linh Nữ Vương cùng Xích Đại Tổng Quản một chút, Đồ Chính mới nói, chúng ta cực kỳ hoài nghi địch khoát hải ấy là Bắc Hải Châu Công, Điện Chủ Hỏa Linh Điện, Bắc Hải Đô Đốc Đại Chu Diệp Chân. Cái gì? Hoàng Linh Nữ Vương bỗng nhiên đứng lên, chuyện đó sao có thể? Họ Diệp kia ngồi ở vị trí cao, làm sao có thể lẫn vào Hoàng Linh Tộc ta, từ một tên lính quèn đi lên? Hoàng Linh Tộc từ kế hoạch xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục, đến bây giờ đã chiếm được một mảnh đất trên địa bàn Đại Chu, cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Thu thập vô số tư liệu Đại Chu, nhất là tư liệu đối với nhân vật quan trọng cùng hãn tướng danh tướng của Đại Chu, thu thập rất hoàn mỹ. Một đại danh tướng có tên Diệp Chân là một ngôi sao chính trị mới xuất hiện ở Đại Chu, tân tấn quật khởi, tư liệu trong Hoàng Linh Tộc vô số không nói, thậm chí nhị công chúa Hoàng Linh Tộc Khương Huy Anh còn chủ trì chiến sự ở Hồng Hoang Đại Lục, cũng đã tự mình báo cáo qua Diệp Chân kia. Nhất là Diệp Chân phái ra tuần tra thần liệp, lặng yên không một tiếng động đã chém giết 1000 tinh nhuệ Hoàng Linh Tộc. Chuyện ấy Khương Huy Anh cũng có báo cáo, gây nên chấn động cực kỳ mạnh trong quân thần Hoàng Linh Tộc. Giờ phút này, Đồ Chính nói ra, Hoàng Linh Nữ Vương lập tức đã chấn kinh, Xích Đại Tổng Quản cũng trợn tròn mắt. Diệp Bắc Hải Đại Chu là ai? Làm sao lại cam tâm đến là một binh lính nho nhỏ bên trong Hoàng Linh giới bọn hắn? Suy nghĩ nửa ngày, Hoàng Linh Nữ Vương kiên định dao động ngẩng đầu lên, điều đó không thể nào, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lấy thân phận địa vị của Diệp Bắc Hải, không thể nào mạo hiểm như vậy. Cũng càng không có khả năng nhàn nhàm chán đến Hoàng Linh Tộc ta làm một binh lính nhỏ, người nói hắn có mưu đồ gì. Không dối gạt bệ hạ, đây cũng chính là vấn đề Lão Hủ nghi ngờ. Đồ Chính vẫn không hiểu, thưa bệ hạ, Hoàng Linh giới gần đây có xảy ra qua đại sự gì hoặc chuyện gì đặc thù không? Đại sự, chuyện đặc thù. Bên trong miệng đang lẩm bẩm, đột nhiên, toàn thân của Hoàng Linh Nữ Vương chấn động. Nhìn bộ dáng Hoàng Linh Nữ Vương, dựa theo ánh mắt thâm độc của Đồ Chính, chắc đã đoán được cái gì. Vội lo lắng hỏi nói, bệ hạ có thể đã nhớ tới cái gì à? Gần đây, tộc ta xác thực đã diễn ra một đại sự, có liên quan đến bảo bối hơi có chút quan ngại. Chuyện mất đi thất thải uẩn huyền quả, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đại với Hoàng Linh Tộc. Hoàng Linh Nữ Vương đương nhiên sẽ không nói cho ngoại nhân biết rõ. Nhưng bây giờ, được Đồ Chính nhắc nhở một cái, lập tức trong lòng dâng lên vô số nghi ngờ. Sau khi thất thải uẩn huyền quả mất đi, bọn họ phản ứng cũng không chậm, vận dụng sức mạnh không thể bảo là không mạnh. Nhưng đến bây giờ, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Hiện tại nhớ tới, kẻ trộm đó đơn giản có thể xưng như thần trợ, không có để lại bất luận dấu vết nào. Dù Hoàng Linh Tộc xuất động 10 mấy vị tạo hóa thần nhân, vẫn như cũ không thể nào tra ra được. Vấn đề đó quá quỷ dị. Cho đến bây giờ, Hoàng Linh Nữ Vương và một đám cao tầng Hoàng Linh Tộc đều có chút không rõ cho lắm, kẻ trộm ấy làm sao làm được. Nhưng nếu rời đến trên thân địch khoát hải lại không giống nhau. Cái gọi là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Như Đồ Chính hoài nghi, nếu như địch khoát hải thật sự là Diệp Bắc Hải giả dạng thành, vậy chuyện ấy cũng có thể dễ giải thích. Từ tư liệu mà Hoàng Linh Tộc thu thập được, Diệp Bắc Hải ấy, mỗi lần đều có thể làm việc người khác không thể, nếu như là hắn trộm thất thải uẩn, huyền quả, thật đúng là có khả năng. Như vậy, Diệp Bắc Hải đó mới không tiếc lẫn vào Hoàng Linh giới, trà trộn vào tiểu binh làm lên cáo, cũng có thể giải thích. Chính là vì muốn trộm được thất thải uẩn huyền quả. Đương nhiên, trước mắt Hoàng Linh Nữ Vương chỉ sinh nghi trong lòng. Nhưng Đồ Chính là một lão hồ ly này vô cùng khôn khéo, lập tức đã hiểu ra suy nghĩ của Hoàng Linh Nữ Vương. Nữ Vương bệ hạ, nếu như vậy, Nữ Vương bệ hạ thật đúng là phải cẩn thận nhiều hơn, tên Diệp Bắc Hải ấy am hiểu nhất là ngụy trang. Ngoại thần đề nghị, Nữ Vương bệ hạ vẫn nên thẩm tra người này, tốt nhất là đồng thời tra từ trong ra ngoài, miễn cho nhất thời sơ sẩy, tạo thành sai lầm lớn. Đồ Chính nói. kỳ thực đồ chính không nói, Hoàng Linh Nữ Vương cũng muốn xem kỹ. Nhưng từ trước đến nay Thanh Khâu Hồ tộc rất thông minh, nên Hoàng Linh Nữ Vương hỏi, nếu cùng cha trong ngoài, đồ đại tộc trưởng có thể còn có đề nghị gì? Nữ Vương bệ hạ, cha bên trong, rất đơn giản, chính là lại cẩn thận điều tra chỗ nào có động tĩnh khả nghi lớn nhất, thậm chí có thể sắp xếp thăm dò. Cha bên ngoài, Nữ Vương bệ hạ không phải vẫn có người ở Hồng Hoang Đại Lục sao, có thể tìm xem tung tích Diệp Bắc Hải, thu thập kiểm chứng một chút công pháp thần thông bí pháp mà hắn am hiểu, hai bên đối chứng, sẽ tra ra nhiều thứ. Đồ chính đưa ra đề nghị đã khắc sâu vào trong lòng Hoàng Linh Nữ Vương, gật đầu, cười tiễn đồ chính đi. Sau khi đồ chính đi, trong thư phòng ám các Tử Ngọc Các, Trần Đăng Long chậm rãi đi tới. Đăng Long, ngươi thấy thế nào? Người Hoàng Linh Nữ Vương tín nhiệm nhất, kỳ thật vẫn là Trần Đăng Long. Năm đó, Trần Đăng Long không chỉ có công phù trợ, còn có công giúp nàng lên ngôi. Bệ hạ, ta vô cùng hận địch Khoát Hải. Rất nhiều người cảm giác ta vẫn luôn đang nhằm vào hắn. Nhưng bệ hạ, một năm này biểu hiện của địch Khoát Hải có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm. Vô luận là tốc độ tu vi tăng lên, hay năng lực lãnh binh tác chiến, năng lực thực chiến đối mặt với thú triều, còn có chiến lực lấy yếu thắng mạnh chém giết đạo cảnh. Đủ loại biểu hiện ấy, xưng là đệ nhất thiên tài từ xưa đến nay của Hoàng Linh tộc ta cũng không đủ. Nói đến đây, Trần Đăng Long bỗng chuyển đề tài, nhưng Nữ Vương bệ hạ, nhân tài như vậy, vô luận là đến đâu, đều là tồn tại kinh tài tuyệt diễm. Như búa trong túi, vô luận là ở đâu, đều sẽ có ánh sáng vạn trượng. Nhưng tại sao lại muốn tới Hoàng Linh nhất tộc ta là một linh tử lai giống chứ? Ngươi muốn nói hắn không có mục đích khác, thần sẽ tuyệt đối không tin. Trần Đăng Long vô cùng khẩn thiết nói. Lời nói ấy khiến cho Hoàng Linh Nữ Vương hạ quyết tâm. Cha, địch Khoát Hải này, chúng ta nhất định phải cẩn thận điều tra. Muốn Hoàng Linh tộc chúng ta phục hưng, chúng ta không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, cho nên cần tra rõ. Nhưng cùng lúc, muốn phục hưng Hoàng Linh tộc chúng ta không thể oan uổng cho danh tướng hạt giống như vậy. Chuyện này, nên tra rõ ràng. Hoàng Linh Nữ Vương rất nhanh đưa ra một quyết định đúng trọng tâm. Nguyên nhân đưa ra quyết định ấy vẫn dựa trên một phần biểu hiện, trình độ nào đó của Diệp Chân. Nhưng trong lòng của Hoàng Linh Nữ Vương đã có một chút chờ mong đối với danh tướng, hạt giống như Diệp Chân. Dù sao trong Hoàng Linh tộc, danh tướng hạt tỏa ra ánh sáng giống như Diệp Chân thật sự quá ít. Về phần điều tra, thì theo như đồ chính nói. Trước liên hệ Huy Anh ở Hồng Hoang Đại Lục để cho nàng hỗ trợ điều tra, bên trong nội bộ cũng lại cẩn thận một lần nữa điều tra. Rất nhanh, Hoàng Linh Nữ Vương đã an bài tỉ mỉ chuyện điều tra. Nhưng cũng vào lúc này, thống lĩnh cấm vệ cung đình Khương Chiến chạy đến bẩm báo, nói thiên phu trưởng vệ thứ 5 địch Khoát Hải bởi vì luận võ trước đó, bên trong cơ thể bị thương, muốn xin mộc xin phép nghỉ 3 ngày. Ban đầu loại sự tình xin mộc xin phép nghỉ, thống lĩnh cấm vệ cung đình Khương Chiến có thể tự mình đưa ra quyết định. Nhưng vào hiện giờ, danh tiếng của Diệp Chân đang trên đỉnh điểm, thống lĩnh cấm vệ cung đình Khương Chiến cân nhắc liên tục, không có lập tức phê duyệt cho Diệp Chân, mà chính là cố ý đến xin chỉ thị Hoàng Linh Nữ Vương. Nghe xong phần báo cáo ấy, Trần Đăng Long lập lại gấp nói, bệ hạ, luận võ trước đó, địch Khoát Hải nhìn qua cũng không có bị thương. Bây giờ, lại lấy cớ bị thương, muốn xin phép nghỉ tĩnh dưỡng, thần có cảm giác, có thể là lo lắng thân phận bại lộ, muốn lẩn trốn. Bệ hạ, tuyệt đối không thể thả hắn đi, bệ hạ. Nên phái ra cung phụ ngay lập tức bắt hoặc canh chừng hắn mới được. Nghe vậy, Hoàng Linh Nữ Vương lại dùng ánh mắt nhìn về phía Xích Đại Tổng quản bên cạnh. Sau đó một lúc, người này mới chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, ta thật ra đồng ý với ý của Trần Đại Nhân. Nhưng, địch Khoát Hải này xin phép nghỉ tĩnh dưỡng, hợp tình hợp lý, làm sao để từ chối đây? Nếu điều tra địch Khoát Hải đúng là gian tế trà trộn vào còn dễ nói. Nhưng nếu không phải thì sao? Dù sao bệ hạ còn muốn trọng dụng địch Khoát Hải. Lập trường của Xích Đại Tổng quản chính là hoàn toàn cân nhắc cho Hoàng Linh Nữ Vương. Hoàng Linh Nữ Vương có chút do dự, Trần Đăng Long và Xích Đại Tổng quản hai người nói đều có lý. Khương thống lĩnh, ngươi cảm giác địch Khoát Hải ấy có bị thương hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hoàng Linh Nữ Vương hỏi. Bệ hạ, chuyện này thần cũng không rõ. Khương Chiến do dự một chút lại nói, bệ hạ, nhưng thần cảm giác địch Khoát Hải phải ra mặt đối chiến với Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành. Mặc dù hắn chiến thắng, nhưng phủ tạng bên trong cơ thể bị thương vẫn có khả năng. Hoàng Linh Nữ Vương chậm rãi gật đầu, bước đi thong thả mấy bước, chợt dừng nói, ngươi truyền ý chỉ của trẫm, chuẩn cho tĩnh dưỡng, nhưng trẫm lo lắng sứ giả yêu tộc sẽ gây bất lợi cho hắn, để hắn tĩnh dưỡng 2 ngày ở tĩnh thất trong cung, đợi trẫm tiễn sứ giả yêu tộc rời đi, hắn lại về nhà. Bệ hạ thánh minh, quyết định đó rất sáng suốt, làm cho Xích Đại Tổng quản hợp thời vuốt mông ngựa một cái. Thần lãnh chỉ, bệ hạ, thần đề nghị. Tốt nhất phái thêm mấy vị cung phụng cung đình không để lại dấu vết nhìn chằm chằm. Nếu hắn có bất kỳ dị động nào, cũng có thể kịp thời phản ứng. Trần Đăng Long đề nghị. Thoáng suy tính một chút, Hoàng Linh Nữ Vương đã đồng ý với đề nghị của Trần Đăng Long. Vậy xử lý theo Đăng Long nói, kỳ thực trẫm đưa ra quyết định như vậy, cũng là một lần dò xét đối với Địch Khoát Hải. Hoàng Linh Nữ Vương nói, bệ hạ anh minh. Xích Đại Tổng quản lần nữa ca ngợi hết lời. Chỉ là, Hoàng Linh Nữ Vương không biết quyết định này của nàng là một lần dò xét với Diệp Chân. Nhưng nàng lại làm sao biết, trong vòng của Diệp Chân, dùng lý do phủ tạng bị thương để lấy cớ xin phép nghỉ tĩnh dưỡng, cũng là một loại hình thức thăm dò khác. Diệp Chân có thể thông qua hành động sau đó của Hoàng Linh tộc, có thể đánh giá ra tình trạng đại khái trước mắt của hắn. Rất nhanh, Diệp Chân đã đạt được ý chỉ của Hoàng Linh Nữ Vương, từ nơi của thống lĩnh cấm vệ cung đình Khương Chiến, cười tạ ơn đi theo phía sau Khương Chiến, thần sắc của Diệp Chân lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Giam lỏng. Điều đó thật sự là Hoàng Linh Nữ Vương biến tướng muốn giam lỏng Diệp Chân. Hay nói một cách khác, Hoàng Linh Nữ Vương đã sinh ra hoài nghi nghiêm trọng đối với thân phận của hắn, nếu không sẽ không giữ hắn ở bên trong Hoàng Linh Cung. Diệp Chân có thể khẳng định, Hoàng Linh tộc đã âm thầm bắt đầu một lần nữa điều tra đối với hắn. Bốn tên đạo cảnh. Bốn đạo khí tức đạo cảnh chớp lên, sau khi ngũ sắc nguyên linh thần niệm của Diệp Chân cảm ứng được, cũng không có che giấu. Cơ hồ là trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt của hắn đã trở nên vô cùng kiên nghị. Diệp Chân đã đưa ra quyết định. Trong một tiểu viện u tĩnh ở tiền viện đông viện của Hoàng Linh Cung, hai cung đình cấm vệ đứng tượng trưng, trong một tĩnh thất trong tiểu viện, Thiên Phu trưởng đệ ngũ vệ cung đình cấm vệ Địch Khoát Hải đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Trên bàn nhỏ, trong tĩnh thất bày đầy các loại hoa quả hàng tươi vô cùng chân quý của Hoàng Linh giới. Phòng bên cạnh cửa tĩnh thất còn đứng hai thị nữ cao gầy xinh đẹp, bất cứ lúc nào nghe Hầu Diệp Chân gọi đến. Không thể không nói, Hoàng Linh Nữ Vương vẫn làm tư thái không tệ. Tạm thời lấy danh nghĩa đảm bảo an toàn cho Diệp Chân mà lưu hắn lại Hoàng Linh Cung, gần như là đãi ngộ cho một ngoại thần ở Hoàng Linh Cung. Vì chính là không để loại giam lỏng này làm lạnh lòng của Diệp Chân, vạn nhất hoài nghi của yêu tộc là sai lầm thì sao? Tổn thương trái tim của hạt giống danh tướng tương lai sẽ rất không tốt. Hoàng Linh Nữ Vương vẫn rất tinh minh. Thế nhưng, Diệp Chân lại còn khôn khéo hơn nàng. Dù ngoài sân nhỏ có bốn tên đạo cảnh cung đình, cung phụng che giấu khí tức đến gần như không có nhưng vẫn bị Diệp Chân cảm ứng được rõ ràng. Đây chính là chỗ cường đại của nguyên linh hồn quang ngũ sắc, không những trình độ cảm ứng thần hồn càng cường đại hơn, mà còn càng thêm chi tiết. Đương nhiên, cho dù không có thì có tiểu yêu ở đây, nhưng này đạo cảnh che giấu khí tức này cũng không chỗ che thân. Xem ra, chỉ có thể sớm phát động. Ngay khi hạ quyết tâm, Diệp Chân đứng dậy, đẩy ra cửa tĩnh thất, phân phó với bên ngoài. Ta muốn tĩnh tọa bế quan chữa thương. Sẽ cần khoảng 2 ngày, trong 2 ngày này, nếu không có chuyện quan trọng gì, thì bất kỳ người nào cũng không nên quấy nhiễu ta chữa thương. Vâng, xin đại nhân yên tâm. Thị nữ và cung đình cấm vệ ở cổng đồng thời lên tiếng trả lời. Lần nữa trở về tĩnh thất, Diệp Chân đầu tiên bày ra màn sáng cảnh giới thủ hộ dày đặc tác dụng khác biệt, lúc này mới ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Cũng đúng lúc này, thần niệm của bốn đạo cảnh ở ngoài viện thoáng động, có chút chút to gan xâm nhập vào trong tĩnh thất. Đợi nhìn thấy Diệp Chân ngồi khoanh chân tĩnh tọa tu luyện, thì mới cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi. Về phần Diệp Chân bày ra màn sáng cảnh giới thủ hộ, đây đều là tình huống bình thường, trên cơ bản bất kỳ võ giả nào tu luyện ở chỗ lạ lẫm thì đều sẽ làm như vậy. Nhưng bọn hắn vẫn lưu lại một sợi thần niệm ở trong tĩnh thất, một khi Diệp Chân trong tĩnh thất có bất kỳ động tĩnh gì, thì bọn hắn có thể phát hiện đầu tiên. Đồng thời, thần niệm của bọn hắn cũng tràn ngập bốn phương tám hướng khắp tiểu viện, chẳng khác gì là dùng thần niệm cầm tù Diệp Chân trong tiểu viện này. Một khi Diệp Chân lấy bất kỳ phương thức rời nào khỏi tiểu viện này, thì bọn hắn sẽ là người phát hiện đầu tiên. Cảm ứng đến tất cả chuyện này, trong đôi mắt của Diệp Chân lại tràn đầy lãnh ý. Loại phương thức này, hơn 9 thành đạo cảnh đều sẽ bị bọn hắn nhìn gắt gao. Thế nhưng, Diệp Chân không chỉ không phải đạo cảnh bình thường. Hơn nữa, trong Hoàng Linh Cung này có một thứ rất nhiều. Hoa cỏ cây cối. Có thể là Hoàng Linh tộc đặc biệt yêu thích, cho nên hoa cỏ cây cối, đại thụ che trời trong ngoài Hoàng Linh Cung đều có rất nhiều. Bộ rễ của những đại thụ che trời này vô cùng phát triển, thậm chí có bộ rễ đã xâm nhập sâu hơn ngàn mét trong lòng đất. Bộ rễ của những đại thụ che trời này chính là con đường bỏ chạy trời sinh của Diệp Chân. Đương nhiên, những đạo cảnh này cũng không ngốc, cũng lưu lại một sợi thần niệm giám thị bộ rễ của những đại thụ che trời này, chỉ cần có một chút dị động, bọn hắn sẽ lập tức có thể phát hiện. Thế nhưng, tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân lại có thể vô thanh vô tức bỏ chạy nhờ bộ rễ của những đại thụ che trời này. Chậm đợi một lát, đợi thần niệm của bốn tên cung phụng cung đình này rời khỏi tĩnh thất, chỉ để lại một sợi thần niệm, như có như không dám thị động tĩnh thì thần niệm của Diệp Chân khẽ động, Thận Long Nguyên Linh A Sử cố ý vận dụng thái cổ, thận khí ngưng tụ thành một huyễn tượng đang tu luyện, xuất hiện ở vị trí cũ của Diệp Chân. Mà bản thân Diệp Chân thì lại thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, thần không biết quỷ không hay rời khỏi tĩnh này thất. Lúc này, bốn tên cung phụng cung đình thị nữ và cung đình cấm vệ ngoài cửa đều không biết chút nào. Mà cùng lúc đó, trong một đại sảnh ở Hoàng Linh Cung đang tiến hành một lần yến hội cung đình thịnh đại. Yến hội cung đình là cực kỳ rườm rà, trừ ăn uống ra thì còn có các loại biểu diễn vũ nhạc. Nhưng dựa theo đãi ngộ này, khoản tiền mấy vị yêu tộc, sứ giả tử tu đại thánh này thì chỉ cần thừa tướng Hoàng Linh tộc ra mặt là đủ. Cho nên Hoàng Linh nữ vương chỉ lộ mặt một chút đã rời khỏi. Lúc này, Hoàng Linh nữ vương đang lo lắng chờ đợi một tin tức, bởi vì ngay vừa rồi, nhị công chúa Hoàng Linh tộc Khương Huy Anh đã chuyển đến một tin tức làm cho nàng cảm thấy không tốt lắm. Nhị công chúa Khương Huy Anh nói, hơn một năm trước, sau khi Bắc Hải Châu công Diệp Chân chém giết 1000 Hoàng Linh tinh nhuệ, lấy phương thức uy hiếp và giao dịch muốn nàng giao ra một cảm ứng vị tiêu phủ thông đạo không gian Nazi lâm thời giữa Hoàng Linh giới và Hồng Hoang đại lục. Nguyên bản Khương Huy Anh muốn dùng cảm ứng vị tiêu phủ này hung hăng hố Diệp Chân một lần. Nhưng Diệp Chân lại vẫn không dùng tới cảm ứng vị tiêu phủ này, làm cho Khương Huy Anh hơi nghi hoặc một chút. Tin tức này, Khương Huy Anh nói rất đơn giản, nghe vào trong tai Hoàng Linh nữ vương thì lại như kinh lôi. Bởi vì tin tức này, đại biểu cho Diệp Chân có mưu đồ và ý nghĩ đến Hoàng Linh giới. Chẳng lẽ địch khoát hải thật sự là Bắc Hải Châu công Diệp Chân kia? Đương nhiên, chỉ dựa vào một chút tin tức này, Hoàng Linh nữ vương vẫn không dám kết luận, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi tin tức. Mặt khác, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động thoát ra khỏi trong tiểu viện Hoàng Linh cung, nhưng cũng không lập tức bắt đầu hành động, mà bắt đầu bí mật tiến hành liên hệ an bài. Lúc trước kế hoạch nghĩ cách cứu viện của thải y của hắn đã có các loại bố trí, hiện tại cần sớm phát động. May mà là, những an bài này, Diệp Chân thông qua tiểu yêu và thần hồn liên hệ, có thể hoàn thành, không cần gửi phù tấn. Nếu không, một khi gửi phù tấn, Diệp Chân sẽ phải rời khỏi Hoàng Linh cung. Thế nhưng rời khỏi Hoàng Linh cung, Diệp Chân nhưng chưa chắc có thể lần nữa đi vào Hoàng Linh cung. Trận pháp ngoài Hoàng Linh cung có bố trí khắc chế tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân. Dưới tình huống bình thường, cho dù Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, thì cũng không cách nào trốn vào nội bộ Hoàng Linh cung. Nhưng lúc này bản thân ở bên trong lại lộ vẻ cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa, đừng nhìn Hoàng Linh cung thủ vệ có phần nghiêm, nhưng trên thực tế, nội bộ lại vô cùng thoải mái. Thủ vệ Hoàng Linh cung càng nhiều hơn chính là lưu một loại tình thế. Hoàng Linh giới liên tục ở vào trạng thái phong bế hoặc là nửa phong bế, cung đình cấm vệ và Hoàng Linh cấm vệ phòng thủ nhiều năm như vậy, đừng nói là ngoại tặc, nội tặc cũng chưa gặp lần nào. Loại phòng thủ này chỉ là một loại hình thức, bao gồm đạo cảnh canh giữ cũng chỉ là một loại phòng thủ mang tính hình thức. Trong tiềm thức của tất cả mọi người chính là, đi đến phòng thủ đúng quy trình là được rồi, xảy ra chuyện thì không thể nào. Đối với điểm này, Diệp Chân đã sớm hiểu rõ ràng. Cho nên, thẳng đến Diệp Chân thông qua phía sau Hoàng Linh cung, trực tiếp lẻn vào trong Lạc Hoàng Phong thì cũng không có bất kỳ người nào phát giác. So với Hoàng Linh cung, thủ vệ của Lạc Hoàng Phong vẫn tương đối nghiêm. Mặc dù Lạc Hoàng Phong thủ vệ cũng chỉ là hình thức, nhưng Lạc Hoàng Phong bố trí thủ vệ lại vô cùng nghiêm mật. Càng quan trọng là, ngoài Lạc Hoàng Phong, cũng có bố trí một tầng trận pháp có thể ngăn cách tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân, làm cho Diệp Chân rất bất đắc dĩ. Ban đầu kế hoạch của Diệp Chân là thừa dịp lần tuần tra Lạc Hoàng Phong, tiếp theo sẽ để cho tiểu yêu từ lòng đất lấy rễ cây chậm rãi ẩn vào trong, sau đó Diệp Chân lại thông qua vật thật rễ cây độn vào. Thế nhưng kế hoạch này cần thời gian, hiện tại Diệp Chân đã không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, không chỉ tiến vào Lạc Hoàng Phong tìm kiếm thải y, trước lúc Diệp Chân rời khỏi phải làm thay Lữ lão gia tử chuyện đã giao phó cho hắn, xem như báo ân, cũng coi là trả nhân tình. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Khi Lữ lão gia tử giao cấm vật kia cho hắn, đã từng dạy cho một phương pháp liên lạc hơi có chút đặc biệt. Theo Diệp Chân quan sát, phương pháp liên lạc đặc biệt này hẳn là thông báo người trong Lạc Hoàng Phong tới lấy cấm vật này. Lữ lão gia tử có nội ứng ở trong Lạc Hoàng Phong. Đã như vậy, ta cũng có thể lợi dụng kẻ nội ứng này. Sau đó, từ trong không gian Thận Long Châu, Diệp Chân lấy cấm vật Lữ lão gia tử giao cho ra, làm một chút xíu bố trí. Nguyên bản, cấm vật chỉ là một cái hộp không phải vàng, không phải ngọc, không có bất kỳ khí tức, nhưng được tiểu yêu cường lực giúp đỡ, mạnh mẽ quấn một tầng mộc đằng trên cái hộp thần bí này. Mộc đằng quấn vô cùng xảo diệu, được tiểu yêu khống chế, màu sắc của mộc đằng này càng lại gần với cây cối, vô cùng dễ che giấu. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân tìm được một viên đã to lớn trong bồn hoa ở ngoài Lạc Hoàng Phong. Theo Lữ lão gia tử yêu cầu, Diệp Chân chỉ cần thừa cơ ném cái hộp thần bí này vào trong ngọa ngư thạch này, sau đó phát ra tín hiệu đặc biệt, không bao lâu sẽ có người đến lấy cái hộp thần bí này đi. Ném hộp bị quấn mộc đằng tới bên cạnh ngọa ngư thạch, Diệp Chân trốn trong cây cối bên cạnh, học lên tiếng chim hót. Tiếng chim hót là tiếng kêu của một loại chim to đặc biệt ở Hoàng Linh giới, tên là Tê Ngô Điểu, rất phổ biến ở Hoàng Linh giới. Tiếng chim này, vừa nhọn vừa nhỏ vừa dài, nhưng lại rất êm tai. Nhưng trong yêu cầu của Lữ lão gia tử, Diệp Chân phải liên tục phát ra 5 làn sóng tiếng Tây Ngô Điểu kêu to, mỗi sóng là 3 tiếng liên tiếp. Trước đó ở trong Lữ phủ, Diệp Chân đã dưới yêu cầu của Lữ lão gia tử, tận lực học qua loại tiếng chim hót này, lúc hắn học cũng vô cùng dễ dàng. Mỗi lần kêu 3 tiếng, kêu liên tiếp 5 lần, tổng công không thể cao hơn 60 hơi thở, đây là ám hiệu thông báo. Rất nhanh, âm thanh của Tê Ngô Điểu vang lên, nhưng cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Cho dù là 4 tên thủ vệ canh cổng của Lạc Hoàng Phong, cũng không nhìn về phương hướng vang lên âm thanh dù chỉ một chút. Trên Hoàng Linh Sơn này, âm thanh của loại Tê Ngô Điểu này quá phổ biến. Phát xong ám hiệu, Diệp Chân ngay lập tức thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, trực tiếp độn ẩn vào trong bụi cỏ mộc đằng mặt ngoài hộp thần ở Ngọa Ngưu Thạch. Sau đó, chính là lặng lặng chờ đợi người tiếp ứng Lữ lão gia tử nói tới xuất hiện, lấy đi cái hộp thần bí này. Diệp Chân rất đủ kiên nhẫn, liên tục ẩn độn trong mộc đằng, chờ đợi người liên hệ xuất hiện. Hắn vừa đợi chính là một canh giờ, thẳng đến mặt trời lên cao, đến lúc giữa trưa, một âm thanh mới mãnh liệt vang lên. Những tạp dịch chết tiệt này, trời nóng như vậy cũng không tưới nước cho hoa cỏ trong bồn hoa, các ngươi nhanh, hoa này sắp héo hết rồi. Trong âm thanh bất mãn quát mắng, thanh thủy từ trên trời giáng xuống, tưới đến phía trên hộp gỗ thần bí, không bao lâu, một bàn tay giò tới, cái hộp thần bí lập tức bị người giấu vào trong tay áo. Nói cho tên tạp dịch kia, nếu lại để ta phát hiện hắn tưới nước trễ, bông hoa héo hết thì nhìn xem ta có phạt bọn hắn hay không. Trong tiếng mắng, chủ nhân của âm thanh tưới hoa xong, chậm rãi quay vào trong Lạc Hoàng Phong. Ẩn độn trong mộc đằng quấn quanh cái hộp thần bí, Diệp Chân bị nữ tế ti trung niên này mang vào trong Lạc Hoàng Phong. Để đề phòng vạn nhất có xảy ra chuyện gì, lúc này Diệp Chân căn bản không dám sử dụng bất kỳ lực lượng thần hồn nào. Hơn nữa, phòng ngự nội bộ Lạc Hoàng Phong còn nghiêm hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Bởi vì chỉ một chút thời gian này mà đã có 3 thần niệm bàng bạc của đạo cảnh, khẽ quét qua trên người nữ tế ti, trung niên này làm cho trái tim của Diệp Chân kinh hãi không thôi. Diệp Chân chỉ có thể thông qua tia sáng sáng tối thay đổi mà đại khái có thể đánh giá ra nữ tế ti trung niên này đang tiến vào trong kiến trúc Lạc Hoàng Phong. Khi tia sáng biến thành màu vàng tối thì Diệp Chân đột nhiên cảm giác được, cổ tay nữ tế ti trung niên đang cầm cái hộp thần bí này, đột nhiên không hiểu siết chặt, thậm chí tiểu yêu cảm thấy trên cổ tay nữ tế ti trung niên ướt mồ hôi. Lúc này, nữ tế ti trung niên khẩn trương đến chảy cả mồ hôi. Lực lượng nguyên linh bàng bạc không hiểu giống như chuồn chuồn lướt qua nước, sau khi khẽ quét qua trên người nữ tế ti trung niên, Diệp Chân đột ngột cảm thấy, cả người nữ tế ti trung niên này đều trở nên buông lỏng, mặc dù hô hấp không có biến hóa rõ ràng. Nhưng cổ tay kẹp lấy cái hộp thần bí lại buông lỏng. Hẳn là đã trải qua lần kiểm tra cực kỳ quan trọng. Ra vào đều có thần niệm tuần tra, phòng ngự nội bộ Lạc Hoàng Phong cũng không giống chỉ có hình thức như ngoại bộ. Sau đó, nữ tế ti trung niên tiến vào một gian phòng tương đối sáng sủa, đóng cửa lại, vẻ mặt của nàng rõ ràng buông lỏng xuống. Diệp Chân vốn nghĩ lúc này sẽ chạy trốn đi tìm thải y, nhiệm vụ Lữ lão gia tử giao phó, Diệp Chân cũng đã hoàn thành, về phần sau này như thế nào thì phải xem nội ứng của Lữ lão gia tử làm thế nào. Thế nhưng ngay khi Diệp Chân muốn rời khỏi, thì vị nội ứng của Lữ lão gia tử này lại chơi trò quan sát cái hộp thần bí. Không chỉ tại thưởng thức quan sát, còn dùng thần niệm xem xét, dọa cho Diệp Chân một cử động cũng không dám, sợ bị nữ tế ti trung niên này phát hiện. Nữ tế ti nghe thì không quá thu hút, thế nhưng tu vi đã là đạo cảnh trung kỳ. Cũng may mắn tu vi của tiểu yêu tinh thâm, hơn nữa nữ tế ti trung niên dùng thần niệm điều tra, chủ yếu nhằm vào bên trong cái hộp thần bí, mà không phải bên ngoài, cho nên Diệp Chân mới không bị phát giác. Về phần bên trong cái hộp thần bí này thì bởi vì chất liệu rất đặc biệt, thần niệm khó vào, cho nên nữ tế ti trung niên này đương nhiên không có bất kỳ thu hoạch. Cứ như vậy, nữ tế ti trung niên vô cùng hiếu kỳ thưởng thức cái hộp thần bí hơn một canh giờ, mãi đến khi Lạc Hoàng Phong vang lên tiếng chuông, lúc này mới một lần nữa kẹp cái hộp thần bí này vào trên cổ tay của ống tay áo, ra khỏi phòng. Loại tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể chạy trước, sau đó mới xem cái khác. Lần này, nữ tế ti tiếp tục thâm nhập sâu. Không bao lâu đã thâm nhập vào trong một động đường tĩnh mịch, hẳn là tiến vào sâu trong nội bộ Hoàng Phong Sơn. Mông Nhật Tế lại bắt đầu tuần tra. Mông Nhật Tế, ngươi thật đúng giờ. Trên đường đi, không ngừng tiếng chào hỏi cũng làm cho Diệp Chân đạt được rất nhiều tin tức. Nữ tế ti trung niên này họ Khương tên Mông, địa vị trong Hoàng Thần Điện cũng khi không tệ, dùng tu vi bản thân leo lên Nhật Tế. Đẳng cấp tế ti trong Hoàng Thần Điện của Hoàng Linh tộc không khác gì tổ thần điện của Đại Chu. Lúc trước thoát thai từ Đại Chu, rất nhiều đều là học được từ Đại Chu. Tế ti từ đạo cảnh hướng xuống, chia thành Nhật tế, Nguyệt tế, Tinh tế, Thiên không tế ti các loại, nhưng ở phía trên Nhật tế thêm một đại tế ti. Đại tế ti này hẳn là không khác gì đại thủ tế của tổ thần điện. Việc nữ Nhật tế này tên là Khương Mông, hẳn là có chức trách tuần tra cố định ở trong Lạc Hoàng Phong. Một đường xâm nhập, sau khi tiến lên mấy trăm dặm trong Lạc Hoàng Phong, mới bắt đầu tuần tra một tĩnh thất. Sau khoảng nửa canh giờ, Khương Mông này đã xuất hiện ở giữa nhất, trong một tĩnh thất có công năng kiến trúc đầy đủ, chiếm diện tích không nhỏ. Trong ngoài tĩnh thất tất cả bình thường, chỉ là lúc sắp rời khỏi, Khương Mông phát ra một âm thanh thấp khục cực kỳ nhỏ. Âm thanh thấp khục này, giống như tín hiệu, làm cho trong căn tĩnh thất này, lập tức có động tĩnh. Một nữ tử từ trong tĩnh thất đi ra, lặng lặng nhìn về phía Khương Mông. Khương Mông không nói gì, chỉ đặt cái hộp thần bí trong tay ở trong hàng rào tĩnh thất. Trên cái hộp thần bí còn đặt lên một trang giấy tràn ngập chữ. Diệp Chân trốn ở trong mộc đằng, mượn nhờ cảm giác của tiểu yêu, vừa lúc có thể nhìn thấy những chữ này. Thiếu chủ, đây là đồ vật thái gia đưa tới, nói là có thể giúp thiếu chủ thoát khốn. Nếu thiếu chủ muốn dùng thì sử dụng sau giờ tí canh 4 mỗi ngày. Nửa tháng gần đây, sau giờ tí canh 4 đều do ta trực. Nếu có động tĩnh thì cũng có thể che giấu. Nhẹ gật đầu, Khương Mông chậm rãi rời khỏi. Trong lòng của Diệp Chân lại khẽ động, có lẽ nữ tử trong tĩnh thất này chính là người Lữ lão gia tử muốn nghĩ cách cứu viện. Chỉ là lúc này, Diệp Chân vẫn không biết người kia là ai. Khương Mông đi gấp, thế nhưng nữ tử này lại không vội, chậm rãi đi tới cửa, nhặt cái hộp thần bí và trang giấy kia lên. Chỉ nhìn thoáng qua, kia trang giấy đã hóa thành tro bụi. Sau đó, cũng không thấy nữ tử này dùng phương pháp gì, chỉ vạch ra một ký hiệu kỳ dị hơi có chút phức tạp theo đường vân đá. Trên cái hộp thần bí, ánh sáng lóe lên, cái hộp thần bí tự mình mở ra, lộ ra vật bên trong. Vật trong hộp thần bí tán phát ra sóng chấn động, làm cho trong lòng Diệp Chân khẽ động. Ba, động đó cực kỳ quen thuộc. Không chỉ cực kỳ quen thuộc, mà chỗ này của Diệp Chân còn có không ít. Chúng sinh nguyện lực. Náo nửa ngày, Lữ lão gia tử liều lĩnh nguy hiểm xét nhà lấy được cái gọi là cấm vật, chính là chúng sinh nguyện lực, phát hiện này làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười. Mà theo tình huống trước mắt, tác dụng lớn nhất của chúng sinh nguyện lực, thật ra thì chính là trợ giúp tu vi của võ giả đạo cảnh, đỉnh phong thuế biến, đột phá tăng lên tới tạo hóa cảnh. Ý tứ của Lữ lão gia tử là muốn nữ tử trước mắt này, mượn cái này đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh để thoát khốn. Nhưng vấn đề là, bình thường thì võ giả đạo cảnh đỉnh phong, muốn dùng chúng sinh nguyện lực tiến hành thuế biến đột phá đến tạo hóa cảnh, cần chúng sinh nguyện lực có thể xưng là một lượng lớn. Chỉ dựa vào chút ít trong hộp này thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, ở trong cảm ứng của Diệp Chân, tu vi của nữ tử trước mắt này, đừng nói là đạo cảnh đỉnh phong, cho dù là đạo cảnh cũng chưa đột phá. Tu vi khó khăn lắm chỉ ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, một chút chúng sinh nguyện lực để làm gì? Diệp Chân có chút không nghĩ ra Lữ lão gia tử muốn làm gì. Nhưng nhiệm vụ Lữ lão gia tử giao phó thì Diệp Chân đã hoàn thành, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, Diệp Chân cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Bây giờ, Diệp Chân chỉ muốn nữ tử trước mắt này tranh thủ thời gian buông cái hộp thần bí này xuống để cho hắn thuận lợi thoát thân, sau đó ở trong Lạc Hoàng Phong tìm kiếm hạ lạc của thải y. Mặc dù Diệp Chân lưu một huyễn thân ở trong Hoàng Linh Cung, nhưng thời gian cấp bách, nếu Hoàng Linh Nữ Vương sinh nghi hoặc là muốn nghiệm chứng cái gì, huyễn thân của hắn sẽ rất dễ lộ tẩy. Thời gian lưu cho Diệp Chân cũng không nhiều. Diệp Chân đang trong lúc nóng nảy, nữ tử xem hết đồ vật trong hộp thần bí cũng có kết quả. Nhẹ nhàng vuốt lên nắp hộp, nữ tử này đột nhiên phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Ai, ngoại công? Một tiếng này nhẹ nhàng thở dài, như có lôi đình nổ vang trong đầu Diệp Chân. Rất giống. Quả là rất giống âm thanh của thải y. Độ giống nhau của âm thanh này làm trái tim của Diệp Chân thần run rẩy dữ dội, cho nên kém một chút đã duy trì không được tiên thiên ngũ hành thần độn. Nếu lúc này Diệp Chân hiện ra bản thể, có thể nhìn thấy, sợ là ngón tay của Diệp Chân cũng đang run rẩy. Một nháy mắt, trong đầu Diệp Chân đã dâng lên một suy đoán vô cùng lớn mật và kinh người. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại cũng không lo được ẩn tàng bộ dạng, trực tiếp buông ra một chút thần niệm, to gan quan sát nữ tử trước mắt nắm lấy cái hộp thần bí này. Vừa khẽ động, nữ tử đang cầm cái hộp thần bí lập tức cảm thấy, vẻ mặt cảnh giác hướng về phía cái hộp thần bí, thấp quát nói, ai? Là ai ở trong? Ngũ thải hồn quang như thực chất trong chớp mắt bao phủ cái hộp thần bí này. Diệp Chân thấy rõ ràng bộ dáng của nữ tử này, lúc này âm thanh cũng run rẩy lên, thải y, là ta, là ta. Âm thanh quen thuộc mà xa lạ trong chớp mắt làm cho thải y như bị sét đánh, đứng run tại đương trường. Có lẽ là chấn kinh. Có lẽ là cảm giác không thể nào, thải y giật mình một chút, đột nhiên nở nụ cười khổ. Ta đây làm sao? Vậy mà xuất hiện nghe nhầm. Không thể nào, hắn không thể nào xuất hiện ở đây. Thu lại ngũ sắc hồn quang, thải y vừa lấy chiếc hộp vừa đi vào trong tĩnh thất thần bí. Vừa bước vào trong tĩnh thất, thân hình của Diệp Chân thoát ra từ trong một sợi dây leo bên cạnh cái hộp thần bí, xuất hiện sau lưng thải y. Thải y, thật sự là ta. Âm thanh của Diệp Chân run rẩy, phát ra tiếng hô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thải y bỗng nhiên quay đầu, nhìn Diệp Chân xuất hiện đứng cách mình 1 mét, kinh ngạc ngẩn người ra. Không chỉ có là nghe nhầm, ngay cả ảo giác cũng xuất hiện. Nước mắt yên lặng chảy xuống, đồng thời Thải Y lần nữa lại nở nụ cười khổ. Nhiều năm nhớ nhưng như vậy vẫn là. Còn chưa nói xong, Diệp Chân đã mãnh liệt tiến lên, bắt lấy bả vai của Thải Y, con mắt của Thải Y bỗng nhiên trừng lớn. Là ta, Thải Y, thật sự là ta, Tề Vân Tông, Tiên Nữ Phong, Hoa Ly Tố Nhi. Diệp Chân còn muốn lại nói, Thải Y đã bắt đầu khóc không ra tiếng, đầu ngón tay run rẩy xoa gương mặt của hắn. Diệp ca ca, thật, là huynh sao? Thật, thật sự là ta. Diệp Chân mãnh liệt gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Thải Y đã nhào vào trong ngực của Diệp Chân. Trong tĩnh thất, hai vợ chồng một bên ôm nhau khóc giống, một bên nói ra tâm sự ly biệt mấy nay qua. Diệp ca ca, huynh làm sao đi vào Hoàng Linh giới? Làm sao tìm được nơi này? Huynh làm sao có thể lẫn vào Hoàng Linh phong? Còn có, tu vi của ngươi. Những năm này, ngươi sống có tốt không? Thải Y, muội làm sao bị nhốt ở chỗ này? Thải Y, muội không phải là được trưởng gia tộc đem về tộc sao, làm sao lại bị giam lại? Thải Y, Lữ Trung Thiên Lữ lão gia tử có quan hệ như thế nào với muội? Muội bị giam lại, những năm qua nhất định sống rất cực khổ. Vấn đề của hai người, một cái lại một cái, đều không có thời gian trả lời. Còn, chưa kịp giao lưu, Thải Y đã làm ra thủ thế im lặng. Diệp ca ca, chúng ta dùng thần hồn giao lưu đi, nếu bị người phát hiện ngươi chui vào đây, vậy coi như. Một chút suy nghĩ, thần niệm của Diệp Chân nhất động, bảo thận Long Nguyên Linh A sử tạo ra huyễn thân Thải Y ở tại chỗ, mà Diệp Chân mang theo Thải Y, trực tiếp tiến vào trong không gian thận Long Châu. Xa cách từ lâu, hôm nay được trùng phùng, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Đây quả thực rất khó chịu, vẫn nên đến trong không gian thận Long Châu từ từ nói. Tiến vào thận Long Châu không gian, Thải Y lại vô cùng hiếu kỳ, lại có nhiều vấn đề muốn hỏi hơn. Cho đến hôm nay, tuy thận Long Châu là bí mật của Diệp Chân, nhưng người biết Diệp Chân có như thế một thế giới không gian tự thành vẫn không ít. Ngay sau đó, Diệp Chân giải thích sơ cho Thải Y về không gian thận Long Châu. Hai người ôm nhau ở một chỗ, trong không gian thận Long Châu không hề cố kỵ bắt đầu giao lưu. Những năm qua kinh lịch, chuyện nghi ngờ, hai người đều kể lại rõ ràng với nhau. Ngán, quá ngán. Bên trong đạo cung của Diệp Chân, thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn Diệp Chân và Thải Y, bộ dáng vẻ mặt ghét bỏ. Còn muốn nói lời gì khó nghe, tiểu yêu đã cầm theo roi mây xuất hiện, thận Long Nguyên Linh A Sửu sợ bị đánh đến run một cái. Ai? Một chữ tình. Tiếng thở dài của Tử Linh vang lên trong đạo cung của Diệp Chân, thận Long Nguyên Linh A Sửu vừa mới mất đi đối tượng móc méo, lập tức đã lấy lại dũng cảm. Ta nói này lão tử, ngươi than thở cái gì, ngươi là một khí linh, một món đồ chơi như khúc gỗ, biết cái gì là tình sao? Còn cảm thán, ai nói ta không biết tình cảm, năm đó ta, ngươi năm đó làm sao? Ta, dưới sự truy hỏi của thận Long Nguyên Linh A Sửu, Tử Linh muốn nói cái gì, đột nhiên đã dừng lại, sau đó vô luận thận Long Nguyên Linh A Sửu hỏi thế nào, đều không nói một chữ. Nhìn ngươi, ta đã nói ngươi là khoác lác, ngươi là một khúc gỗ khí linh, còn tình cảm, ta chém ngươi. Tử Linh giận dữ, lại không cách nào giống như Tiểu Yêu có thể đối phó thận Long Nguyên Linh A Sửu. Trong đạo cung, Tiểu Yêu lại là tình huống đặc thù, tương đương với nửa chủ nhân bọn hắn, tùy tiện có thể động thủ, những người khác sẽ không giống vậy. Bên trong đạo cung vô cùng náo loạn, lại cũng không ảnh hưởng Diệp Chân và Thải Y đang tâm sự với nhau. Hai người ngồi cùng một chỗ, một hồi khóc một hồi cười, Tiểu Yêu bên trong đạo cung nhìn cũng có chút ngốc. Trong Hoàng Linh Cung, Thịnh Đại Cung Đình Yến Hội đã kết thúc, sứ giả yêu tộc Từ Cần Đại Thánh, Đồ Chính, Cự Linh Đại Thánh được dùng lễ tiễn xuất cung, an bài đến trong nhà trọ. Nhưng, Trần Đăng Long, Xích Đại Tổng Quản bồi tiếp mấy vị này, sau khi đưa tiễn sứ giả yêu tộc, trước tiên đi vào trong Hoàng Linh Cung, xuất hiện trong Tử Ngọc Các, Hoàng Linh Nữ Vương tự mình tiếp kiến thần tử. Trong Tử Ngọc Các, sắc mặt của Hoàng Linh Nữ Vương lạnh như nước, bây giờ, thần sắc có vẻ rất khó coi. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Xích Đại Tổng Quản bước lên phía trước hỏi. Hoàng Linh Nữ Vương chỉ vào ngọc giản trước mặt. Nói, đây là tình báo mới nhất Huy Anh mới vừa truyền về từ Hồng Hoang Đại Lục. Nhị công chúa Điện Hạ truyền đến tình báo. Có tin tức điều tra về Diệp Chân kia. Xích Đại Tổng Quản và Trần Đăng Long bước lên phía trước, truyền nhau đọc lên ngọc giản. Mấy tin tức trong ngọc giản làm cho vẻ mặt của bọn hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Tin tức thứ nhất, cũng là Khương Huy Anh nói rõ ý đồ Diệp Chân trực tiếp tiến về Hoàng Linh giới. Tin tức thứ hai là tình báo hơn một năm nay có liên quan Bắc Hải, Châu Công Diệp Chân. Theo Khương Huy Anh thông qua nhiều con đường điều tra, bên trong thời gian một năm qua, Bắc Hải Châu Công Diệp Chân tuyên bố bế quan với bên ngoài, chưa từng có công khai lộ mặt qua. Hai tin tức ấy, một cái so một cái càng có thể chứng minh, nhưng cũng chỉ là chứng minh, cũng không có cách nào nhận định địch khoát hải chính là Diệp Chân. Nhưng mấy cái tin tức tiếp theo lại làm cho khả năng ấy tăng lên tới cực hạn. Cái tin tức thứ ba, Bắc Hải Châu Công Tịnh Tu Ngũ Hành Thần Thông, có một hạng thần thông tên là Thần Thông Mậu Thổ Như Sơn. có thể điều động sức mạnh sông núi địa mạch, uy năng cực lớn. Tin tức thứ tư, trong tay Bắc Hải Châu Công có một kiện kiếm khí có uy năng sát phạt vô cùng mạnh, uy năng cực lớn, xuất động một cái, ánh kiếm màu tím ùn ùn kéo đến. Hai tin tức ấy, cơ hồ hoàn toàn rất giống với điểm đặc biệt trên thân địch Khoát Hải trước mắt. Điều ấy khiến sắc mặt của Trần Đăng Long và Xích Đại, tổng quản trong chớp mắt trở nên rất khó coi như Hoàng Linh Nữ Vương. Bệ hạ, xem ra, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc đồ chính với cự linh Đại Thánh Hùng, hoài nghi là chính xác, 89 phần 10 địch Khoát Hải này chính là Bắc Hải Châu Công Diệp Chân. Cũng là Diệp Bắc Hải giết 1000 dũng sĩ tộc ta. Trần Đăng Long sát khí đằng đằng nói. Bệ hạ, người nói Diệp Bắc Hải đó lẫn vào trong Hoàng Linh tộc chúng ta làm cái gì? Xích Đại tổng quản có chút, không hiểu. Thất thải uẩn huyền quả. Hoàng Linh nữ vương cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên đó, khiến cho Xích Đại tổng quản biến sắc, cũng làm cho trong đôi mắt của Trần Đăng Long hiện lên một tia vui mừng không dễ dàng nhận ra. Bệ hạ, nếu như vậy, chúng ta nên thừa dịp Diệp Bắc Hải còn chưa phát hiện ra, dùng khí thế lôi đình vạn quân bắt lấy hắn, lấy lại thất thải uẩn huyền quả. Trần Đăng Long vô cùng nghiêm nghị nói. Diệp Chân với Thải Y gặp lại nhau sau 16 năm xa cách, tất cả nhớ nhung đều bộc lộ ra trong thời điểm này, tất cả nghi hoặc cũng được sáng tỏ vào lúc này. Như tình báo trước đó Diệp Chân điều tra được, 16 năm trước, trong lúc vô tình phát hiện khí tức của Thải Y, cũng lưu lại cho Thải Y đá bảy màu. Sau cùng khi Thải Y thôi động hòn đá ấy, người đó đã mang Thải Y từ chân huyền đại lục đưa đến Hoàng Linh giới. Không ai khác, chính là Hữu Hiền Vương Hoàng Linh nhất tộc Khương Hào. Hữu Hiền Vương Khương Hào có suy nghĩ tình cảnh sau khi mang Thải Y trở về Hoàng Linh tộc hay không, Thải Y không rõ, nhưng Diệp Chân cảm giác Hữu Hiền Vương Khương Hào đã có thể đoán được vài chuyện sau khi mang Thải Y trở về. Nữ tử sinh ra có ngũ sắc hồn quang, trong Hoàng Linh tộc quá hiếm thấy, đối với sự hiểu biết của Hữu Hiền Vương, về Hoàng Linh tộc khẳng định có thể đã đoán được. Diệp Chân cảm giác, nói không chừng, Hữu Hiền Vương Khương Hào áo nhuốm máu trở về, còn có mục đích khác. Theo Thải Y nói, Hữu Hiền Vương mang nàng trở về quê hương, sau khi đến Hoàng Linh giới, lập tức gây nên sóng to gió lớn ngay trong Hoàng Linh giới, thậm chí có thể nói là rung chuyển. Lúc đó, bên trong Hoàng Linh giới, thậm chí còn có người ẩn ẩn khởi binh. Loại tình huống ấy, Thải Y mới biết được thân thế của nàng có chút thê thảm, cũng có chút dọa người. Mẫu thân của Thải Y chính là tỷ tỷ ruột của Hoàng Linh nữ vương đương nhiệm, phụ thân của Thải Y là con thứ của Lữ Phủ, cũng chính là con thứ của Lữ Lão Gia Tử. Mà nãi nãi Thải Y chính là đại trưởng lão đương kim Hoàng Thần Điện. Có thể nói, Thải Y là người có huyết mạch thuần chính nhất tôn quý nhất trong Hoàng Linh tộc. Đáng tiếc là, 40 năm trước, nữ vương Hoàng Linh tộc đời trước đã tọa hóa, Hoàng Linh tộc muốn chọn ra tân hoàng. Lúc đó, trong Hoàng Linh tộc, tân hoàng có đầy đủ điều kiện phù hợp kế nhiệm, chỉ có hai người. Hai người ấy chính là Hoàng Linh nữ vương Khương Mộng Liên, đương nhiệm và mẫu thân của Thải Y Khương Ngọc Y, hai người đều là người sinh ra có ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Trên thực tế, người kế nhiệm hoàng nữ Hoàng Linh tộc đã được chọn từ sớm vào 40 năm trước. Theo quy củ Hoàng Linh tộc hơi có vẻ bảo thủ so với Đại Chu. Trong việc lập thái tử, Đại Chu có quyền tuyển chọn, trước chọn người hiền sau đó mới chọn đến con trưởng. Nhưng Hoàng Linh tộc lập thái tử là trước tuyển trưởng sau lại tuyển người hiền. Lúc ấy, mẫu thân của Thải Y Khương Ngọc Y chính là trưởng công chúa Hoàng Linh tộc, làm người vô cùng hiền tử, từ sớm đã được tuyển chọn làm người thừa kế hoàng vị. Thế nhưng lúc đó, nhị công chúa cũng chính là Hoàng Linh nữ hoàng đương nhiệm với một bộ phận người vì lợi ích lại không an ổn. Vẫn muốn tranh, vẫn muốn đấu. Mắt thấy tranh vị vô vọng, Hoàng Linh nữ hoàng đương nhiệm Khương Mộng Liên dùng thủ đoạn cực kỳ cực đoan. Vào thời điểm, trưởng công chúa Khương Ngọc Y ra ngoài giải quyết việc công, Khương Mộng Liên trực tiếp ra lệnh cho mấy trăm đạo cảnh của mấy gia tộc theo nàng, truy sát vợ chồng Khương Ngọc Y. Theo Thải Y nói, nàng ta thậm chí còn dùng đến tạo hóa thần nhân. Mẫu thân của Thải Y Khương Ngọc Y, dù vẫn luôn có đề phòng đối với muội muội của mình, nhưng dù sao cũng là muội muội ruột, cảm giác còn không thảm liệt đến loại trình độ ấy. Trong tình huống bị phục kích đánh bất ngờ, hộ vệ liều chết bảo vệ, tranh thủ cho vợ chồng Khương Ngọc Y một chút thời gian chạy trốn. Thế nhưng, lại xuất hiện một vị tạo hóa thần nhân, trực tiếp cắt đứt cơ hội chạy trốn của bọn hắn. Vào thời khắc cuối cùng, phụ thân Thải Y chảy máu tươi, chết tại chỗ, mà Khương Ngọc Y thì lại thiêu đốt ngũ sắc nguyên linh làm giá lớn, mở ra một thông đạo không gian, khó khăn lắm mới đưa Thải Y được ôm trong ngực ra ngoài, lúc đó, nàng mới 1 tuổi. Cũng là bản thân Khương Ngọc Y cũng không biết thông đạo không gian ấy đi về nơi nào. Khương Ngọc Y duy nhất có thể xác định là thông đạo không gian ấy liên kết đến một tiểu thế giới. Sau khi Thải Y bị đưa qua, sống hay chết phải nhìn tạo hóa lúc ấy của tiểu Thải. May mà là năm đó Thải Y được trưởng môn Tề Vân Tông cứu, mới có tất cả những chuyện về sau. Còn về nhị công chúa Khương Mộng Liên, sau khi tỷ tỷ ruột của mình cũng chính là đối thủ cạnh tranh duy nhất chết, đã tiếp nhận vị trí hoàng linh nữ vương. Mặc dù lúc ấy mẫu thân của nàng ta vạn phần phẫn nộ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ lại vì con gái lớn chết, còn giết chết nữ nhi thứ hai? Mà trước khi thải y bị đưa ra hoàng linh giới, hoàng tộc Ngọc Sách trong hoàng linh tộc, ấn theo bối phận, thải y chính là trưởng công chúa đời này trong hoàng linh tộc. Trước mắt Khương Huy Anh chinh chiến ở Hồng Hoang Đại Lục là nhị công chúa hoàng linh tộc đời này. Mà lại, vô luận là thải y hay Khương Huy Anh, đều là người sinh ra có ngũ sắc hồn quang. Dựa theo quy củ hoàng linh tộc, hai người đều có được tư cách kế thừa hoàng vị, hình như ân oán luân hồi giống như ngày xưa. Sau khi hoàng linh nữ vương Khương Mộng Liên phát hiện thân phận của thải y, lập tức vô cùng chấn kinh. Ba phen mấy bận, đều muốn đưa thải y vào chỗ chết. Nhưng dưới sự bảo vệ của bọn người Lữ lão gia tử, hoàng gia, Hữu Hiền Vương mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Sau cùng, vẫn là đại trưởng lão Hoàng Thần Điện ra mặt, cũng chính là mẫu thân hoàng linh nữ vương đương nhiệm, nãi nãi của thải y xuất hiện, mới trấn trụ được hoàng linh nữ vương. Nhưng, hoàng linh nữ vương lại cắn chết thân phận của thải y còn nghi vấn, chết sống không chịu cho thải y bất kỳ danh phận gì. Cuối cùng, sau các loại giao dịch và thỏa hiệp, lấy lý do thải y sẽ ảnh hưởng đến an định đoàn kết trong hoàng linh tộc làm mục đích, thải y trở về đến hoàng linh giới không bao lâu, đã bị nhốt vào bên trong Lạc Hoàng Phong, cho tới bây giờ. Duy nhất may mắn là, tuy thải y bị giam tiến vào trong Lạc Hoàng Phong, nhưng vì thân phận đặc biệt, còn có Hoàng Thần Điện đưa xuống chú ý, vô luận là tài nguyên tu luyện hay đãi ngộ cuộc sống ngược lại cũng không kém. Không cần phải nói, hiện nay ở bên trong Lạc Hoàng Phong, tiểu viện của thải y cũng có diện tích 100 mét, các loại công trình cái gì cần có đều có. Lại nói, trong hậu bối, thải y và Khương Huy Anh là hai nữ tử duy nhất sinh ra, đã có ngũ sắc hồn quang. Giữ lại Khương Huy Anh làm người truyền thừa, vậy cũng không có chắc chắn. Mà lại, năm đó đại công chúa Khương Ngọc Y đối với cấp dưới cực tốt, trong hoàng linh tộc, có rất nhiều tộc nhân đều nhận qua ân huệ của Khương Ngọc Y. Nếu tính toán cẩn thận số tộc nhân hoàng linh tộc đâu ra đấy cũng khoảng 100 vạn, nên sẽ không có nhiều bí mật. Tuy hoàng linh nữ vương kiệt lực phong tỏa tin tức, nhưng tin tức bí mật ấy vẫn được lưu truyền ra. Những tộc nhân đó tuy không dám phản đối hoàng linh nữ vương, nhưng lại không trở ngại bọn hắn bí mật trợ giúp thải y. Trong những người đó, cũng có mặt của thiên tế Hoàng Thần Điện Khương Mông. Theo thải y nói, chỉ bên trong Lạc Hoàng Phong, có 3 người chiếu cố nàng giống như Khương Mông. Có thể thấy được năm đó nhân duyên của mẫu thân của nàng tốt đến bao nhiêu. Nhưng chuyện ấy thoáng qua một cái chính là 16 năm. Ngược lại thải y rất muốn liên lạc với Diệp Chân, nhưng lúc ấy Chân Huyền Đại Lục rất lạc hậu, căn bản không có truyền tin na di trận hai giới, chỉ có thể nhẫn nhịn đau khổ, kiên nhẫn chờ đợi. Nàng cũng từng ảo tưởng qua một ngày nào đó Diệp Chân sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, cứu nàng ra ngoài. Chỉ là, điều ấy vẻn vẹn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thải y ở chỗ này, tài nguyên tu luyện được Hoàng Thần Điện cung ứng nên cực kỳ sung túc. Qua nhiều năm như thế, dựa vào ngũ sắc hồn quang và huyết mạch cường đại, tu vi cũng đã tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng vẫn chưa đột phá đến đạo cảnh. Ngẫm lại Diệp ca ca còn ở Chân Huyền Đại Lục, thải y cảm giác, chút thời gian này, Diệp ca ca có thể tu luyện tới nhập đạo cảnh hay không đều rất khó nói, căn bản không thể nào tới cứu nàng. Muốn thoát khỏi nơi vây khốn này, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Cho nên, trước khi Diệp Chân xuất hiện, thải y vẫn luôn cho là bản thân sinh ra ảo giác. Bởi vì điều đó không thể nào. Quá không thể có thể. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Dù là Diệp Chân đã kể lại toàn bộ, quá trình hắn tu luyện gặp phải chuyện gì, cũng quá truyền kỳ, làm cho người ta rất khó có thể tin. Đây chính là do những năm qua thải y trải nghiệm qua. Theo lý thuyết, bây giờ Diệp Chân nhìn thấy thải y, lập tức có thể mang theo thải y thoát khốn, rời đi nơi đây. Nhưng, trong lòng của Diệp Chân lại đang bị một ngọn núi khác đè nặng. Lữ gia. Quan hệ với Lữ gia, bây giờ trở nên cực kỳ khó xử lý. Trước đó, Diệp Chân vẫn nghĩ đến như thế nào an bài cho Lữ Thanh Trúc, mãi vẫn không có biện pháp thích hợp. Sau cùng chỉ có thể trước tiên chuẩn bị cho một cái dự định xấu nhất, chính là mặc cho Lữ Thanh Trúc đánh, mặc cho nàng ta mắng. Mặc cho nàng ta phạt, mặc cho nàng ta đưa ra yêu cầu khác. Chỉ cần Diệp Chân có thể làm, nhất định sẽ giúp nàng thực hiện. Nhưng bây giờ, loại dự định xấu nhất có thể làm được không cũng không chắc, mà lại, tình cảnh của Diệp Chân đã hoàn toàn nằm trên đống lửa, ở giữa tình huống khó xử. Lữ Trung Thiên Lữ lão gia tử, coi như là gia gia của thải y, đương nhiên dựa theo thuyết pháp hoàng linh tộc hoàng thất, thải y theo mẹ, Lữ lão gia tử chắc là ngoại công của thải y, nhưng đây chỉ là thay đổi cách gọi mà thôi. Trong khái niệm của Diệp Chân, thải y kỳ thực cũng là cháu gái ruột của Lữ lão gia tử, mà Lữ Thanh Trúc cũng là cháu gái ruột của Lữ lão gia tử. Chỉ là phụ thân của Lữ Thanh Trúc là con trai trưởng của Lữ lão gia tử, mà phụ thân của thải y là con trai thứ hai của Lữ lão gia tử. Chuyện ấy Diệp Chân nên xử lý như thế nào? Mà lại, những năm gần đây, Lữ lão gia tử vẫn chưa từng từ bỏ tìm cách cứu viện thải y, thậm chí không tiếc dùng tánh mạng gia tộc, có thể nói cả Lữ gia đều đang cố gắng. Lữ lão gia tử lần này bất kể bất cứ giá nào để có được chúng sinh nguyện lực, chính là con trai trưởng Lữ lão gia tử, phụ thân Lữ Thanh Trúc thông qua đường dây bí mật ở Hồng Hoang Đại Lục, trả ra một cái giá rất lớn mới mua được. Làm như vậy, mục đích duy nhất chính vì cứu ra thải y. Loại tình huống ấy khiến Diệp Chân trực tiếp bối rối. Thải y, Lữ Thanh Trúc, Lữ lão gia tử, phụ thân Lữ Thanh Trúc, quan hệ này trực tiếp khiến cho Diệp Chân đau đầu. Diệp ca ca, huynh làm sao? Thải y thấy Diệp Chân đang ngẩn người, hai tay của nàng đang kéo cánh tay của Diệp Chân, trừng mắt phượng thật to hỏi. Ta, Diệp Chân muốn nói chuyện đó cho Thải y biết, trước tiên sẽ từ từ suy nghĩ cách giải quyết. Nhưng vào lúc này, thần niệm của hắn bỗng động một cái. Trong cảm ứng thần niệm của Diệp Chân, huyễn thân hắn đang bố trí bên ngoài màn sáng cảnh giới, bị người ta cưỡng ép phá vỡ. Còn không đợi thận ảnh huyễn thân của Diệp Chân có hành động, hơn 10 tên đạo cảnh đỉnh phong đã lao thẳng tới trong tĩnh thất tĩnh nơi huyễn thân của Diệp Chân đang ngồi. Mà trên trời dưới đất bên ngoài tĩnh thất, ít nhất còn có gần 100 tên có cấp bậc đạo cảnh đang tiến đến. Đủ loại cầm nã thủ pháp và phong cấm thủ pháp vô cùng phức tạp, ầm ầm hướng về phía Diệp Chân, cùng thời khắc đó, Trần Đăng Long, Xích Đại Tổng quản và một đám cung phụng cung đình vây quanh Hoàng Linh Nữ Vương, bước vào tĩnh thất Diệp Chân tu luyện. Diệp Chân cảm ứng được một màn ấy, mở to hai mắt. Ngay khi Hoàng Linh Nữ Vương, Trần Đăng Long, Xích Đại Tổng quản còn có một đám cung phụng cung đình đang nhìn chừng chừng soi mói, thân hình của Diệp Chân bỗng nổ tung biến thành một đoàn pháo hoa, tất cả công kích cứ thất bại như vậy. Cuối cùng cũng phát hiện ra thân phận của ta. Các ngươi, thật là ngu ngốc. Huyễn thân của Diệp Chân bị công kích tiêu tán, đồng thời tiếng cười tràn đầy mỉa mai đồng thời vang lên. Trong chớp mắt, sắc mặt của Hoàng Linh Nữ Vương đã trở nên vô cùng khó coi. Sắc mặt của đám người Trần Đăng Long, Xích Đại Tổng quản cũng trở nên đen như đáy nồi trong chớp mắt này. Khi huyễn thân tan biến Diệp Chân bị phát hiện, sự chế giễu của Hoàng Linh Nữ Vương và những người khác không phải là cái gọi là đắc ý, mà chính là kích động và lừa dối. Kích động tâm trạng của đám người Hoàng Linh Nữ Vương, Trần Đăng Long và Xích Đại Tổng quản, để những phán đoán của bọn hắn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, đồng thời cũng cố tình để cho bọn hắn đặt trọng điểm truy tìm lên phân thân của Diệp Chân. Từ đó che giấu ý định thực sự của Diệp Chân là muốn cứu thải y. Đúng như dự đoán của Diệp Chân, sau khi phát hiện ra người bị giam giữ trong căn phòng yên tĩnh ở Hoàng Linh cung chính là huyễn thân của Diệp Chân, còn bản thân Diệp Chân đã sớm trốn thoát. Trải qua cơn tức giận lúc đầu, Hoàng Linh Nữ Vương lập tức triệu tập các trọng thần để bàn bạc, trong đó có cả Khương Thiên Ấp. Trọng điểm thảo luận chỉ có một, đó là Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc, Điện Chủ Hỏa Linh Điện Tổ Thần Điện Đại Chu Diệp Chân. Hắn vất vả lẻn vào Hoàng Linh giới như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Đang âm mưu điều gì? Đây có phải là một kế hoạch của đại chủ nhằm trả thù Hoàng Linh tộc không? Có phải là Diệp Chân đến dò đường không? Với sự phối hợp của kẻ nội ứng là Diệp Chân, quân đội đại chu có lẻn vào Hoàng Linh tộc hay không? Hết nghi vấn này đến nghi vấn khác, trong lòng Hoàng Linh Nữ Vương rất hoảng sợ. Mặc dù Hoàng Linh tộc phái đại quân đến tham chiến ở Hồng Hoang Đại Lục, còn đã gặm xuống một miếng thịt mỡ trên người đại chu. Thế nhưng, theo chuyện ghi chép trong sách cổ thì đại chu giống như một ngọn núi lớn đặt lên đầu Hoàng Linh Nữ Vương. 10 vạn năm trước, số người của Hoàng Linh tộc vẻn vẹn chỉ có mỗi hoàng tộc, gấp 3 lần tổng dân số của Hoàng Linh tộc hiện tại. 10 vạn năm trước, các cao thủ hoàng tộc trong Hoàng Linh tộc nhiều như mây, hơn 1 vạn người có ngũ sắc hồn quang, khoảng 100 người có lục sắc hồn quang. Người có lục sắc hồn quang có thể chém giết cường giả đạo cảnh, hậu kỳ như giết gà giết chó. Nhưng chính trong trận chiến kia, hoàng tộc Hoàng Linh tộc gần như bị tiêu diệt, đến nỗi sau 10 vạn năm sinh sôi nảy nở, khó khăn lắm số người hoàng tộc của Hoàng Linh tộc mới vượt qua 10 vạn. Tuy nhiên, trong hoàng tộc cũng chỉ có hơn 100 người có được ngũ sắc, thần quang và ẩn tu thành tạo hóa thần nhân mà thôi. Người có lục sắc hồn quang, khó khăn lắm mới có mấy người. 10 vạn năm, qua đều chưa thể khôi phục lại, áp lực và cái bóng mà đại chu đã mang đến cho Hoàng Linh tộc quá lớn, nó khiến cho Hoàng Linh Nữ Vương vô cùng sợ hãi. Trước khi phái binh tấn công Hồng Hoang Đại Lục, mọi người đều cho là hiện tại đại chu đang nội ngoại rối rắm, nên hoàn toàn không rảnh bận tâm tới Hoàng Linh tộc, càng không thể trực tiếp qua thông đạo đến Hoàng Linh tộc. Nhưng bây giờ, danh tướng trọng thần của quân đội đại chu mới im hơi lặng tiếng lẻn vào Hoàng Linh tộc, làm sao Hoàng Linh Nữ Vương có thể không sợ hãi, không hoảng sợ được? Mỗi người trong đám trọng thần cũng có chút hoảng hốt. Đúng là không chỉ có mỗi Hoàng Linh Nữ Vương, cái bóng của đại chu cũng thấm sâu trong người những quý tộc thế gia này, bọn hắn cũng thấu hiểu rất rõ. Chỉ có sắc mặt của Khương Thiên Ấp là coi như bình tĩnh. Rốt cuộc Bắc Hải Châu Công Diệp Chân tới đây làm gì? Đột nhiên Khương Thiên Ấp có chút phỏng đoán. Vài ngày trước đó, Địch Khoát Hải cũng tức là Diệp Chân đã tiêu hao nhân tình trước đây, cố ý hỏi thăm hắn tin tức về thải y, người đã bị đưa về 16 năm trước. Nhưng Lữ lão gia tử cũng biết những tin tức liên quan đến thải y. Vậy mà Diệp Chân không đi hỏi Lữ lão gia tử, lại đến hỏi hắn. Chuyện này đột nhiên khiến cho Khương Thiên Ấp không khỏi có một dự cảm. Có thể là Diệp Chân đến vì tìm đại công chúa Khương thải y của Hoàng Linh tộc. Chỉ có điều, sau khi suy nghĩ lại, bởi vì một vài nguyên nhân mà Khương Thiên Ấp đã không nói phỏng đoán này. Bệ hạ không cần hoảng sợ. Diệp Chân, Diệp Bắc Hải lẻn vào Hoàng Linh tộc ta có mục đích gì hay không? Thần cảm giác hiện tại không hề có đại quân tiến vào Hoàng Linh tộc ta đâu. Sao ngươi lại nói thế? Hoàng Linh nữ vương nhìn về phía Khương Thiên Ấp. Bệ hạ, không nói đến việc đại quân này có động tĩnh khá lớn, tiêu hao cũng cực lớn, nếu thật sự có đại quân tiến vào Hoàng Linh giới, e rằng đã lộ ra dấu vết từ lâu rồi. Với lại, dựa theo tình hình hiện tại của Đại Chu, nếu bọn hắn thật sự muốn đưa quân tiến vào Hoàng Linh giới, thì ngay từ đầu nên tiến hành trả thù chứ không phải là giấu giếm. Hơn nữa, thần nghĩ, nếu Đại Chu thật sự muốn báo thù, vậy tại sao lại muốn tới Hoàng Linh giới trả thù chứ? Còn điều gì có thể khiến người ta chấn động, sợ hãi hơn việc đại quân Hồng Hoang đại lục tiêu diệt toàn bộ tộc ta đây? Cho nên thần nghĩ, về cơ bản có thể loại trừ khả năng trả thù quân sự của Đại Chu. Khương Thiên Ấp nói. Nghe Khương Thiên Ấp phân tích, lúc này Hoàng Linh nữ vương mới thả phào nhẹ nhõm. Vậy thì Khương Thiên Ấp, ngươi nghĩ nên làm gì tiếp theo đây? Hoàng Linh nữ vương hỏi. Bệ hạ, thân phận của Diệp Chân đã bị bại lộ, có lẽ lựa chọn tốt nhất là rời khỏi Hoàng Linh giới. Vì vậy, trước mắt, việc cần giải quyết đầu tiên là tăng cường canh gác mấy thông đạo bên ngoài, bất cứ người nào không có ký hiệu đồng tiến thì không được thông hành. Đồng thời, phái ra nhiều cao thủ tinh nhuệ lùng bắt Diệp Chân. Khương Thiên Ấp nói. Bệ hạ, thần có một đề xuất. Trần Đăng Long đột nhiên mở miệng. Nói đi. Bệ hạ, chưa nói đến chuyện sử giả yêu tộc có vẻ như hận thấu xương Diệp Chân này, hắn còn rất hiểu về Diệp Chân nữa. Hay là chúng ta mời bọn hắn đến trợ giúp lùng bắt Diệp Chân? Trần Đăng Long đề nghị. Bệ hạ, ngoài ra, tốt nhất chúng ta nên mời tạo hóa nhân thần ra tay giúp đỡ. Bởi vì dựa theo những chứng cứ trước đó, 89/10 chính Diệp Chân này đã trộm thất thải uẩn huyền quả. Thất thải uẩn huyền quả này nhất định phải tìm trở về. Nghe vậy, hai mắt Hoàng Linh nữ vương sáng lên, đúng vậy, mau xử lý như lời ngươi nói đi. Sau đó, từng mệnh lệnh đều cùng lúc phát ra, hàng trăm hàng ngàn đạo cảnh trong Hoàng Linh cung lao tới khắp bốn phương tám hướng, bắt đầu truy lùng Diệp Chân từ trên trời dưới đất. Trong khi đó, có 8 đạo khí tức vô cùng khủng bố và kinh người bay ra từ trên Hoàng Linh Sơn, chúng bay về 8 hướng khác nhau. Bất cứ nơi nào chúng lướt qua, thần niệm như một cái sàng rộng lớn như biển cả, tìm kiếm khắp trên trời dưới đất. Trong Hoàng Linh cung, Hoàng Linh nữ vương lặng lặng chờ đợi kết quả từ vô số cao thủ đã phái ra, nhưng không hiểu sao luôn có cảm giác hãi hùng khiếp vía khiến cho nàng rất bất an. Bên trong Lạc Hoàng Phong, Diệp Chân báo chi tiết cho Thải Y biết về chuyện huyễn thân của hắn đã bị phát hiện. Thải Y, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, tranh thủ lúc này, chúng ta mau chóng rời khỏi Lạc Hoàng Phong thôi. Diệp Chân nói. Rời đi. Không, ta không thể đi. Diệp Chân thật sự tưởng rằng, nếu cứu Thải Y rồi rời đi, Thải Y sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng hắn không ngờ, sau khi Thải Y nghe thấy những lời này thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nàng trực tiếp từ chối Diệp Chân. Không đi. Tại sao? Muội còn muốn ở lại chỗ này làm gì? Hay là, muội đang lo lắng chuyện gì? Nói cho ta biết. Diệp Chân hỏi dồn dập như pháo nổ. Ta. Thải Y không muốn người khác phát hiện nỗi khổ của mình. Ánh mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Tu vi của ta quá thấp, nó sẽ liên lụy đến. Huynh. Một mình huynh vẫn có thể chạy, nhưng đưa ta theo chắn chắn không trốn thoát được. Muội yên tâm, không có việc gì đâu. Thấy Thải Y lo lắng về chuyện này, gánh nặng trong lòng Diệp Chân lập tức được giải tỏa. Muội trốn ở bên trong Thận Long Châu của ta là được rồi, còn những chuyện khác cứ giao cho ta, muội hoàn toàn không cần lo lắng. Không được. Thải Y lại ngẩng đầu lên. Diệp Chân sốt ruột hỏi, tại sao chứ? Rốt cuộc là vì sao mà không được? Cái này, là bởi vì cái này. Thải Y đột nhiên giơ cổ tay lên. Diệp Chân nhìn cổ tay trơn bóng như ngọc của Thải Y. Hơi nghi hoặc nhìn Thải Y một chút, trên cổ tay nàng không có gì cả. Đừng vội, huynh nhìn kỹ đi, nó sẽ lập tức xuất hiện. Thải Y nói. Theo lời của Thải Y, Diệp Chân cẩn thận nhìn chằm chằm cổ tay nàng. Sau khoảng 50 nhịp thở, trên cổ tay trắng nõn của Thải Y, có thể lờ mờ thấy được trong mạch máu màu xanh có một đạo thất thải quang hoa. Nó đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Điều này khiến cho sắc mặt Diệp Chân trở nên đại biến. Hắn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của Thải Y hỏi, đây là cái gì? Thất thải linh châm. Hoàng Linh tộc đã dùng tiên thiên linh bảo chấn tộc thất thải châu linh, có bản thể là cành cây khô luyện hóa thành thất thải linh châm. Thải Y nói với Diệp Chân một cách bình tĩnh. Nó có tác dụng gì? Là ai đã đánh vào trong cơ thể của muội? Diệp Chân truy hỏi. Tác dụng tốt xấu nửa nọ nửa kia. Chỗ tốt là, cho dù thất thải linh châm này được rèn luyện luyện hóa từ cành khô, của Thất Thải Châu Linh, nhưng nó vẫn có một tia linh tính bẩm sinh đánh vào trong cơ thể, dù là tu luyện lực linh lực hay là thần hồn. Có lẽ nó có lợi ích rất lớn trong việc khôi phục thương thế và sức mạnh của thần hồn, có thể coi như là bảo bối tu luyện của Hoàng Linh tộc. Thải Y nói, còn chỗ xấu thì sao? Chỗ xấu cũng rất đơn giản, bởi vì nó đến từ bản thể của Thất Thải Châu Linh. Cho dù là cành khô, chỉ cần Thất Thải Châu Linh vận chuyển bí pháp, chúng có thể cảm ứng được vị trí của nó. Thải Y bất đắc dĩ nói. Diệp Chân lập tức cau chặt mày, muội nói là, chỉ cần Thất Thải Linh Châm này ở trong cơ thể muội, bất cứ lúc nào Thất Thải Châu Linh cũng có thể cảm ứng được vị trí của muội. Nói chính xác thì di mẫu của ta, cũng chính là Hoàng Linh Nữ Vương, có thể tìm thấy ta bất cứ lúc nào thông qua việc điều khiển Thất Thải Châu Linh. Dù ta có chạy trốn tới chân trời góc biển, nàng đều có thể dễ dàng tìm được ta. Vừa nhắc tới di mẫu Hoàng Linh Nữ Vương, ngay cả Thải Y vẫn luôn có tính cách ôn hòa, lúc này trong đôi mắt nàng cũng đầy hận ý. Ví dụ như cách nhau một giới, không ở trong Hoàng Linh giới thì thế nào? Thất Thải Châu Linh có thể cảm ứng được Thất Thải Linh Châm này không? Diệp Chân hỏi. Có thể cảm ứng được, Thất Thải Châu Linh chính là một trong những tiên thiên linh bảo đỉnh cấp nhất. Cho dù ta rời khỏi Hoàng Linh giới, nó cũng có thể cảm ứng được Thất Thải Linh Châm, nhiều nhất có thể làm phạm vi tìm kiếm mơ hồ một chút mà thôi. Thải Y nói. Nghe vậy, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể làm cho phạm vi cảm ứng của nó mơ hồ một chút cũng tốt rồi. Nói đến đây, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, chỉ cần chúng ta rời khỏi Hoàng Linh giới, tạo hóa thần nhân của Hoàng Linh tộc còn dám đuổi tới Hồng Hoang Đại Lục sao? Hồng Hoang Đại Lục cũng không phải là nói Hoàng Linh tộc muốn làm gì thì làm. Đúng rồi, có cách nào lấy ra Thất Thải Linh Châm này không? Diệp Chân đột ngột hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thải Y nở ra một nụ cười khổ, có cách nhưng không thể làm được. Cách gì? Người có Thất Thải Hồn Quang có thể dễ dàng lấy ra Thất Thải Linh Châm này. Thải Y cười khổ. Nghe vậy, Diệp Chân sửng sốt, chỉ những người có Thất Thải Hồn Quang mới có thể lấy ra Thất Thảo Linh Châm, không phải là nói, chỉ có Thải Châu Linh mới có thể lấy ra Thất Thải Linh Châm sao? Theo hiểu biết hiện tại của Diệp Chân, trong toàn bộ Hoàng Linh tộc, ngoại trừ Thất Thải Châu Linh, không sinh linh nào có được Thất Thải Hồn Quang cả. Đúng rồi, Thải Y, bây giờ muội có thể tiến đến Lục Thải Hồn Quang chưa? Diệp Chân hỏi. Thải Y chậm rãi lắc đầu, người có Ngũ Thải Hồn Quang, nhưng không có thiên tài đại bảo sẽ không có cách nào tiến đến Lục Thải Hồn Quang. Bằng không, Hoàng Linh tộc trải qua bao nhiêu năm như vậy, ngoại trừ lão tổ tông, không có ai có được Thất Thải Hồn Quang. Diệp Chân than nhẹ một tiếng, như thế thật đáng tiếc. Sao lại đáng tiếc? Thải Y rất hiếu kỳ. Nếu bây giờ muội có thể tiến tới Lục Thải Hồn Quang, Thất Thải Ẩn Huyền Quả trong tay ta có thể giúp muội đột phá lần nữa và trở thành người thứ hai có Thất Thải Hồn Quang sau bao nhiêu năm. Diệp Chân than tiếc nói. Thải Y lại vô cùng ngạc nhiên. Diệp ca ca, ta không nghe lầm chứ? Ngươi có Thất Thải Ẩn Huyền Quả? Từ đâu mà ngươi lấy được Thất Thải Ẩn Huyền Quả vậy? Tất nhiên là trộm được rồi. Diệp Chân cười rồi kể cho Thải Y nghe chuyện hắn lấy được Thất Thải Ẩn Huyền Quả như thế nào. Diệp Chân cảm thấy rõ ràng là Thải Y đã trở nên vui vẻ và thoải mái sau khi nghe tin Diệp Chân có một Thất Thải Ẩn Huyền Quả. Khi Diệp Chân đề xuất Thải Y trốn trong không gian Thận Long Châu lúc rời đi, Thải Y không còn từ chối như trước nữa mà đồng ý rất lanh lẹ. Điều này khiến trong lòng Diệp Chân cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù Diệp Chân không biết Thải Y nghĩ về mình như thế nào, nhưng Diệp Chân có thể cảm nhận được việc Thải Y không đồng ý rời đi trước đó, chắc chắn không hoàn toàn là do Thất Thải Linh Châm. Nhưng bây giờ, bởi vì tin tức về Thất Thải Ẩn Huyền Quả, nàng lại không đề cập tới chuyện Thất Thải Linh Châm nữa. Bởi vậy có thể phán đoán rằng, lúc trước Thải Y từ chối rời đi là vì có nguyên nhân khác, rõ ràng nàng có việc giấu Diệp Chân. Mặc dù Diệp Chân sẵn sàng trao tất cả những gì mình có cho Thải Y, kể cả là một Thất Thải Ẩn Huyền Quả, nhưng việc Thải Y che giấu điều gì đó với Diệp Chân đã làm cho Diệp Chân không thoải mái. Lúc này thời gian cấp bách, Diệp Chân cũng không muốn nói nhảm nhiều, Thải Y cũng không có gì phải thu dọn, hắn lập tức để cho Thải Y tiến vào trong không gian Thận Long Châu. Trước khi bước vào không gian Thận Long Châu, Thải Y đột nhiên do dự nói, Diệp ca ca, huynh có thể đưa theo ba người nữa được không? Người nào? Diệp ca ca, chính là Khương Mông, người đã đưa hộp đá thần bí đến lúc trước. Còn có hai người khác nữa là Ngô Quan Lộ và Thanh Tiên Nhi. Bọn hắn đều có quan hệ với phụ mẫu ta, những năm qua ta đã được bọn hắn chăm sóc rất nhiều. Mấy năm qua, thông qua đủ loại hình thức, bọn hắn đã trở thành thủ vệ Lạc Hoàng Phong, bọn hắn khá thân thiết với ta. Nếu ta cứ biến mất như thế, với sự kiêng kỵ của di mẫu đối với ta, sợ rằng bọn hắn sẽ bị sư hồn đầu tiên, để cứu bọn hắn khỏi thủ đoạn hiểm độc. Cho nên, Thải Y nói, không vấn đề gì, hơn nữa ta còn cần sự hỗ trợ của Khương Mông khi rời khỏi Lạc Hoàng Phong. Diệp Chân nói, sau đó, Thải Y tiến vào không gian Thận Long Châu của Diệp Chân, Đồng thời Diệp Chân cũng đưa cho Thải Y một thất thải ẩn huyền quả để tạo đột phá. Về phần bản thân Diệp Chân, hắn thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, trực tiếp trốn đến chỗ của Khương Mông ở Lạc Hoàng Phong. Lạc Hoàng Phong được canh phòng rất nghiêm ngặt giống như Hoàng Linh Cung, trong ngoài đều được ngăn cách bởi trận pháp ngũ hành độn pháp đặc biệt. Trước mắt Diệp Chân có thể tự do trốn vào trong Lạc Hoàng Phong, nhưng muốn rời khỏi Lạc Hoàng Phong, hắn lại cần Khương Mông trợ giúp. Diệp Chân lặng yên không một tiếng động tìm tới Khương Mông. Nếu muốn lấy được sự tín nhiệm của Khương Mông, tất nhiên hắn cần phải hao chút công phu và tay chân. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Khương Mông, Diệp Chân đã tìm thấy Ngô Quan Lộ và Thanh Tiên Nhi mà Thải Y muốn dẫn đi theo. Cả hai người này đều là tế ti của Hoàng Thần Điện. Một người có tu vi đạo cảnh trung kỳ, một người có tu vi đạo cảnh hậu kỳ. Diệp Chân đưa ra tín vật của Thải Y, lúc này mới nhận được sự tín nhiệm của bọn hắn, rồi đưa vào trong không gian Thận Long Châu. Vừa đến vừa đi mất gần nửa canh giờ. Lúc này, toàn bộ Hoàng Thanh đều đã bị giới nghiêm. Trong những ngày này, Diệp Chân đã sớm có bố trí chuẩn bị ở sau. Chẳng hạn như Tiểu Yêu đã cố tình đẻ ra hàng trăm phân thân, bố trí ở những vị trí quan trọng ở Hoàng Thành, để Diệp Chân có thể nhận được tình báo vào thời khắc mấu chốt. May là, cả Hoàng Linh Cấm Vệ và Cung Đình Cấm Vệ đều được cử đi tìm kiếm bên ngoài thành, nhưng bên trong Hoàng Linh Cung, lực lượng thủ vệ đã giảm xuống mức thấp nhất. Là một tế ti của Hoàng Thần Điện, Khương Mông có một số đặc quyền nhất định ở trong Lạc Hoàng Phong, nàng lấy bừa một cái cớ là có thể rời khỏi Lạc Hoàng Phong. Còn Diệp Chân, hắn đã trốn thoát thành công trên chiếc châm gỗ của Khương Mông. Sau khi tìm được một nơi ẩn nấp, Diệp Chân mới thu Khương Mông vào trong Thận Long Châu. Ban đầu Diệp Chân muốn trực tiếp trốn đi. Thế nhưng, trên bầu trời chợt truyền đến một trận chấn động nguyên linh khủng bố, đặc biệt là trong trận chấn động này, còn lờ mờ mang theo một luồng khí tức khiến cho Diệp Chân vô cùng kinh hãi. Diệp Chân hoàn toàn có thể kết luận rằng vị trên bầu trời kia hẳn là một vị tạo hóa thần nhân. Hoàng Linh Nữ Vương cũng không ngu ngốc, nàng đã sắp xếp một vị tạo hóa thần nhân dùng thần niệm giám sát toàn bộ Hoàng Linh Cung và Hoàng Thành. Một khi có điều gì bất thường, thần niệm cường đại của tạo hóa thần nhân chắc chắn có thể phát hiện ngay lập tức, đồng thời giáng cho một đòn sấm sét. Tuy nhiên, Diệp Chân vẫn rất có kinh nghiệm trong phương diện chạy trốn này. Sau mấy nhịp thở, Diệp Chân lại thoát khỏi Lạc Hoàng Phong và Hoàng Linh Cung với vô số rễ cây trên núi Hoàng Linh. Diệp Chân thật sự chạy theo đám rễ cây, ngay cả vị tạo hóa thần nhân trên bầu trời cũng không có cách nào phát hiện ra bất thường. Lạc Hoàng Phong và Hoàng Linh Cung đều có điểm chung. Nhưng sau đó, mọi chuyện lại trở nên khó khăn. Làm thế nào để rời khỏi Hoàng Linh Cung đây? Bên trong và bên ngoài Hoàng Linh Cung đều không thể nào thoát ra được bằng tiên thiên ngũ hành thần độn. Chỉ là chuyện này cũng gây được khó khăn cho Diệp Chân. Nhờ sự giúp đỡ của hệ thống rễ cây trong Hoàng Linh Cung, Diệp Chân nhanh chóng tìm thấy phòng của Xích Đại Tổng Quản ở Hoàng Linh Cung, đồng thời trong phòng còn tìm được một bộ quan phục thường mặc của Xích Đại Tổng Quản. Khoác lên mình bộ quan phục độc nhất của Xích Đại Tổng Quản, Diệp Chân lại biến thành hình dạng của Xích Đại Tổng Quản. Một lúc sau, hiển nhiên là có một Xích Đại Tổng Quản quang minh chính đại xuất hiện trong Hoàng Linh Cung. Ban đầu Diệp Chân muốn cứ như vậy rời khỏi Hoàng Linh Cung, nhưng hắn lại thuận đường đã đi ngang qua Tử Ngọc Các, thư phòng của Hoàng Linh Nữ Vương. Lúc này, cả Hoàng Linh Nữ Vương và Xích Đại Tổng Quản đều không ở trong Hoàng Linh Cung. Ỷ vào thân phận của Xích Đại Tổng Quản, trước cái nhìn soi mói của thủ vệ, sau khi hóa thân thành Xích Đại Tổng Quản, Diệp Chân trực tiếp bước vào thư phòng của Hoàng Linh Nữ Vương, hắn muốn nhìn một chút xem có thể nhặt được chỗ tốt gì hay không. Còn về chuyện ngọc tỷ của Hoàng Linh Nữ Vương, cơ bản không nghĩ tới. Đồ vật quan trọng như vậy, Hoàng Linh Nữ Vương chắc chắn mang theo bên người, nàng sẽ không để trong thư phòng. Tiến vào thư phòng, đúng như dự đoán, liếc nhìn một vòng cũng không phát hiện được đồ vật gì có giá trị cả. Cái gọi là có giá trị, Diệp Chân dùng để chỉ giá trị trong võ đạo, dù có rất nhiều đồ trang trí quý giá, nhưng chúng cũng chỉ là đồ quý giá mà thôi, Diệp Chân hoàn toàn không để vào trong mắt. Xem ra không lấy được thứ gì tốt rồi. Diệp Chân thần than một tiếng, hắn đang định rời khỏi thư phòng của Hoàng Linh Nữ Vương, nhưng đúng lúc này, trong đầu Diệp Chân đột nhiên vang lên giọng nói của Tiểu Yêu. Phụ thân đại nhân, ta thấy thải thượng mộc chặn giấy trên bàn sách kia không tầm thường. Người lấy tay sờ sờ thử để cho cảm nhận một chút. Diệp Chân giật mình, hắn bước lên phía trước rồi đặt tay lên trên chiếc thải phượng mộc chặn giấy kia, nhưng bản thân Diệp Chân lại không cảm thấy bất cứ điều gì khác thường. Tiểu Yêu vui mừng nói, phụ thân đại nhân, xem ra ta cảm ứng không sai, bảo bối, đây chắc chắn là bảo bối, nhanh thu lại đi. Nghe vậy Diệp Chân kinh ngạc, trên trán hắn ẩn hiện hắc tuyến, đứa nhỏ Tiểu Yêu này, không học được gì khác, lại hoàn toàn học hết cái dáng vẻ thuận tay nhặt đồ của hắn. Đây là bảo bối gì? Ta chỉ có thể cảm ứng được ẩn thần cơ trong nó, hình như cực kỳ tương hợp với lực lượng thần hồn, lại không cách nào đánh giá được nó là loại thiên tài địa bảo kia. Vừa thu thải phượng mộc chấn chỉ vào trong Thận Long Châu, Diệp Chân trực tiếp hỏi Tiểu Yêu. Phụ thân đại nhân, Nếu như ta không nhìn lầm, đó là thứ có cùng nguồn gốc với thất thải, linh châm trong cơ thể của thải y tỷ tỷ. Chờ một chút, ngươi gọi thải y là cái gì? Diệp Chân lại bị cách xưng hô của tiểu yêu làm cho kinh ngạc. Thải y tỷ tỷ, phụ thân đại nhân. Ta là phụ thân ngươi, ngươi lại gọi nàng là thải y tỷ tỷ, sao lại như thế được? Diệp Chân không hiểu. Vì thải y tỷ tỷ trẻ tuổi xinh đẹp. Diệp Chân trực tiếp ngạc nhiên, điều đó cũng có thể làm lý do sao? Nếu thật sự tính toán tuổi tác của thải y, còn phải lớn hơn Diệp Chân một chút có được không? Sau này cứ gọi là thải y a gì đi. Trực tiếp để tiểu yêu gọi thải y là mẫu thân hình như cũng không thích hợp lắm. Diệp Chân suy nghĩ một chút, chỉ có thể bảo tiểu yêu xưng hô với nàng là Ari. Ra vẻ, còn không bằng gọi ta là thải di. Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, nhưng thải di so với thải y a gì thì đúng là êm tai hơn nhiều, chỉ có thể buông xuôi mặc kệ. Mà vừa mới cầm bảo bối thải phượng mộc tới tay, cũng kém đi không nhiều. Mà thải phượng mộc trong thư phòng của Hoàng Linh Nữ Vương, lại có điểm chung với thất thải linh châm trong cơ thể thải y, là đều đến từ bản thể thất thải châu linh. Chuyện đó khiến Diệp Chân vừa ngạc nhiên, lại vừa cảm thán một lúc, trong thư phòng của đế vương, tùy y lấy một món bảo bối cũng chân quý như thế. Theo tiểu yêu nói, thải phượng mộc này được làm từ một đoạn cây khô bên trên bản thể thất thải châu linh, mặc dù là cây khô, nhưng vẫn vô cùng quý giá. Có thể tùy tiện ngăn cản một đòn tấn công của nguyên linh hồn quang, từ thất sắc trở xuống. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân nắm giữ thải phượng mộc này, dù Hoàng Linh Nữ Vương thân có lục sắc hồn quang sử dụng lục sắc nguyên linh hồn quang để tấn công Diệp Chân, hắn vẫn có thể bình yên không việc gì. Đương nhiên, nếu thất thải châu linh tấn công Diệp Chân, vậy coi như không ngăn được. Đương nhiên, thải phượng mộc cũng khá là nguy hiểm, bởi nó bắt nguồn từ thất thải châu linh, nếu thất thải châu linh ra sức cảm ứng thử, rất có thể sẽ cảm ứng ra vị trí ước chừng của thải phượng mộc. Nhưng thải phượng mộc cũng không trải qua quá trình luyện chế đặc thù giống như thất thải linh châm, cho nên, dù là thất thải châu linh vẫn rất mơ hồ trong việc cảm ứng nó. Hơn nữa theo Diệp Chân, dù sao trong cơ thể thải y đã có thất thải linh châm, cầm thêm một cái thải phượng mộc chấn chỉ như thế không cũng chẳng quá quan trọng. Mấy hơi sau, Diệp Chân hóa thân thành Xích Đại Tổng Quản, lần nữa nghênh ngang rời khỏi thư phòng của Hoàng Linh Nữ Vương, bước về hướng cửa Hoàng Linh Cung. Trên đường đi, tuần tra cung đình cấm vệ nhìn thấy Xích Đại Tổng Quản, đều thay nhau ngừng chân hành lễ. Bởi vì lúc trước Diệp Chân đã từng làm cung đình cấm vệ, biết cách diễn xuất, cách ngừng chân chào hỏi với mấy cung đình cấm vệ này, sao cho ra dáng Xích Đại Tổng Quản, cũng đã học được rất tốt. Chỉ cần khẽ gật đầu rồi trực tiếp đi qua. Hành vi cả một đường, gặp phải ít nhất 5 nhóm cung đình cấm vệ, lại không có ai phát hiện Xích Đại Tổng Quản trước mắt có gì lạ. Ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân ngụy trang thành Xích Đại Tổng Quản, đã nghênh ngang bước ra Hoàng Linh Cung thành công. Ngay vào lúc đó, một tòa cô phong nằm ở chỗ cao nhất trên đỉnh Hoàng Linh Sơn, so với đỉnh núi chỗ Hoàng Thần Điện còn phải cao hơn một chút, một lão phụ tay cầm thất thải quyền trượng, đang nhìn Diệp Chân cất bước rời khỏi Hoàng Linh Cung. Bên trong Hoàng Linh tộc, chỉ có đại trưởng lão Hoàng Thần Điện mới có tư cách cầm thất thải quyền trượng trong tay. Cuối cùng vẫn có người dẫn nàng rời khỏi sao? Đây là luân hồi bắt đầu, hay do nàng muốn từ bỏ? Vừa thì thầm, lão phụ vừa nhìn về phía tòa tiểu viện cô phong lẻ loi bên trên kia, ánh mắt cũng theo đó mà lộ vẻ rất phức tạp. Ai, nghiệp chướng, đời này của ta, đến cùng đã tạo cái nghiệt gì? Lại nhiều lần gặp phải lựa chọn khó nhất trần gian thế này. Ai? Trong tiếng thở dài, vẻ mặt của lão phụ cũng trở nên vô cùng thống khổ. Nhưng ngay khi ánh mắt của bà lão chuyển về phía cô phong tiểu viện lần nữa, lại chợt hiện lên vài phần hiền lành. Chỗ cửa Hoàng Linh Cung, thẳng cho đến khi Diệp Chân đi xa, một tên cung đình cấm vệ phòng thủ trong đó mới hơi nghi hoặc một chút, nói. Một canh giờ trước đó, Xích Đại Tổng Quản không phải đã xuất cung sao? Xích Đại Tổng Quản giờ sao lại ra ngoài nữa? Ngài trở về lúc nào vậy? Ngay khi tên cung đình cấm vệ mở miệng, đội trưởng trực cung đình cấm vệ cũng nhíu chặt lông mày. Cũng đúng, mấy canh giờ này vẫn luôn là chúng ta trực. Cũng không thấy Xích Đại Tổng Quản trở về, mà cửa cung chỉ có duy nhất một đường này, mà trên không Hoàng Linh Cung có trận pháp cấm bay không? Vẻ mặt một đám cung đình cấm vệ, cũng lần lượt theo đó mà cực kỳ sợ hãi ngạc nhiên, nếu là... Này, đại nhân, các ngươi đây là suy nghĩ nhiều rồi, Xích Đại Tổng Quản đó là ai? Hắn khẳng định có thông đạo bí mật để hồi cung. Lại nói, toàn bộ Hoàng Linh tộc này, ai dám giả mạo? Ai có thể giả mạo? Tên cung đình cấm vệ, để vẻ mặt đội trưởng phòng thủ cũng vì đó mà buông lỏng. Nhưng đang khi nói chuyện, chân trời lại đột nhiên có một đạo lưu quang bay xuống, người tới cũng không phải ai khác, chính là Xích Đại Tổng Quản khi nãy mới rời đi. Nhìn vẻ mặt vô cùng vội vã trở về của Xích Đại Tổng Quản, để đội trưởng trực luân phiên lập tức nghênh đón tiếp lấy, cười nói. Đại Tổng Quản nhanh như vậy đã trở lại rồi. Kiểu chào hỏi ấy, Xích Đại Tổng Quản đã thấy nhiều, từ lỗ mũi ngâm hừ một tiếng, định đi thẳng vào cung, ngay thời điểm bước vào cửa cung, bước chân lại đột nhiên dừng. Nhanh như vậy đã trở lại, ngươi có ý gì? Xích đại tổng quản đột nhiên dừng bước mà hỏi. Lần này, ngược lại hỏi khó tên đội trưởng phòng thủ cung đình cấm vệ, trong lúc ngạc nhiên, hơi cả lăm mà nói, đại tổng quản ngươi không phải vừa mới rời đi sao, ngay lập tức đã quay lại, thuộc hạ mới nói nhiều một câu. Vẻ mặt Xích đại tổng quản lại nhanh chóng thay đổi, chờ một chút, ta vừa rời khỏi nghĩa là sao? Thời gian cụ thể vào khi nào? Xích đại tổng quản cực kỳ khôn khéo, lập tức đã ý thức được một loại khả năng kinh khủng nào đó. Đại tổng quản, ước chừng trăm hơi thở trước, ngươi mới rời khỏi đây. Rác rưởi. Xích đại tổng quản vừa kịp phản ứng, lập tức đập một cước khiến đội trưởng cung đình cấm vệ trước mặt bay thẳng về phía xa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đám rác rưởi các ngươi, lại cứ như vậy mà thả gian tế của đại chu đi. Ngay khi Xích đại tổng quản lên tiếng tức giận mắng, trong thời gian ngắn nhất cũng đã phát hiện trên trăm đạo phủ tấn truyền ra mệnh lệnh lục soát mới nhất. Nửa khắc đồng hồ sau, Hoàng Linh Nữ Vương và Trần Đăng Long còn có một đám cung đình cung phụng cùng nhau đuổi tới. Biết được tình hình cụ thể, vẻ mặt từng người đều nhanh chóng vô cùng khó coi. Bọn hắn tìm khắp toàn bộ Hoàng Linh giới, nhưng lại không nghĩ rằng, đại địch mà bọn hắn sắp lục soát, vậy mà lại bị giấu trong Hoàng Linh cung, còn vừa nghênh ngang rời khỏi dưới mí mắt tất cả bọn hắn. Lúc này, Xích đại tổng quản đang xem kỹ cung đình cấm vệ, muốn biết tên tặc nhân này đến cùng là từ đâu xuất hiện, còn dám giả mạo hắn. Chừng mấy hơi sau, Xích đại tổng quản đột nhiên khàn giọng hét ầm lên, cái gì? Ngươi nói ta vào gần nửa canh giờ trước có tiến vào Tử Ngọc Các của nữ vương bệ hạ, còn ở lại một hồi. Ngay chớp mắt, âm thanh của Xích đại tổng quản vô cùng cuồng loạn lên, vẻ mặt của Hoàng Linh nữ vương cũng theo đó mà khó coi vô cùng. Cái gì? Nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh nữ vương mặt trầm như nước bước nhanh từng bước vào cung, phóng tới thư phòng Tử Ngọc Các của nàng. Vừa rời khỏi Hoàng Linh cung, Diệp Chân ngay lập tức như chim ưng về trời cao, rồng về biển lớn, không bị gì trói buộc nữa. Dù nói khắp nơi trong ngoài hoàng thành lúc này đều đang bị đạo cảnh, cung đình cung phụng lục soát. Nhưng, lấy thực lực của bọn hắn, muốn phát hiện tiên thiên ngũ hành thần độn, mà Diệp Chân thi triển sau khi đã tu vi khôi phục đạo cảnh, sơ kỳ thì cơ bản là không thể nào, chưa nói đến còn có tiểu yêu phối hợp. Lần hành động nghĩ cách cứu viện thải y này, hoàn toàn thuận lợi vượt qua dự kiến của Diệp Chân, còn tốt hơn nhiều mấy sắp xếp hắn chuẩn bị ở phía sau, nên các cách kia đều đã vô dụng. Theo kế hoạch của hắn, nếu đã chạy ra khỏi Hoàng Linh cung, vậy nhất định phải cách xa hoàng thành trong thời gian ngắn nhất, sau đó tiến về không gian Nazi trận đối ngoại của Hoàng Linh nhất tộc, rời khỏi Hoàng Linh giới bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, Diệp Chân muốn làm lại hơi khó. Quan hệ giữa Thải Y và Lữ Lão Gia Tử, còn có quan hệ phức tạp giữa Diệp Chân và Lữ Lão Gia Tử trước kia, về tình về lý, đều nên gặp lại Lữ Lão Gia Tử một lần. Lúc này, dù theo tưởng tượng của Diệp Chân, nếu làm việc ấy sẽ phải rất đau đầu, nhưng dù sao vẫn phải đối mặt. Cân nhắc liên tục, Diệp Chân quyết định tạm thời không đi gặp Lữ Lão Gia Tử nữa. Bởi vì theo tình báo tiểu yêu mới phản hồi về, không nói bây giờ trong ngoài Lữ Phủ đã bị Hoàng Linh cấm vệ vây quanh, trong ngoài Phủ đệ còn đang tập trung ít nhất là 20 vị cung phụng đạo cảnh. Mà nguyên nhân cũng không phải do Thải Y, mà vì Diệp Chân. Diệp Chân tin tưởng, Hoàng Linh Nữ Vương vẫn chưa phát giác Thải Y đã được hắn nghĩ cách cứu ra ngoài. Nên một khi Diệp Chân đi gặp Lữ Lão Gia Tử, nguy hiểm bại lộ có thể sẽ tăng lên. Nhưng tiểu yêu lại phản hồi về thêm một cái tình báo khác, để Diệp Chân vừa lo lắng, lại vừa xấu hổ dây dứt. Được nghe địch khoát hải cũng chính là Diệp Chân xảy ra chuyện, Lữ Thanh Trúc lập tức gấp muốn điên lên, trong lúc sốt ruột đã mạnh mẽ xung kích với mấy hoàng linh cấm vệ vây quanh Lữ Phủ. Nếu không phải trước đó Diệp Chân còn có vài thuộc hạ trong hoàng linh cấm vệ, những thủ hạ hoàng linh cấm vệ kia đều có giữ lại chỗ trống, Lữ Thanh Trúc sợ đã bị trọng thương. Lữ Thanh Trúc như thế để Diệp Chân càng không cách nào không quan tâm mà rời khỏi hoàng linh giới. Cuối cùng, chuyện này vẫn phải có một kết thúc đàng hoàng. Chỉ là, làm sao làm ra một cái kết, bản thân Diệp Chân cũng không biết. Một đường độn hành, sau khi rời khỏi Hoàng Thành, Diệp Chân độn hành đến một nơi không có bóng người cỡ 5.000 dặm về hướng Tây, lúc này lòng mới hơi thả lỏng. Hoàng Linh giới địa vực không tính là nhỏ, nhưng tổng nhân khẩu của Hoàng Linh tộc chỉ mới hơn 100 vạn, tính cả nô lệ cũng chỉ cỡ 1.000 vạn. Coi như Hoàng Linh tộc dựa vào nô lệ mình cung cấp nuôi dưỡng, thì tính ra tỷ lệ quân dân của Hoàng Linh tộc chỉ cao tới 1/4. Nhưng coi như là thế, toàn bộ quân đội của Hoàng Linh tộc nhân, khó khăn cũng chỉ lắm cũng được 30 vạn thôi. 30 vạn đại quân này vẫn còn phân trú các phương, số lượng người quân đội mà Hoàng Thành có thể điều động, cũng chỉ có 4, 5 vạn người. 4, 5 vạn đại quân, xem như phái hết ra ngoài, đừng nói là vung đến 10 vạn dặm xung quanh Hoàng Thành, ngay cả vung đến vạn dặm quanh Hoàng Thành, đã tựa như kim châm với biển lớn rồi, ít đến thương cảm. Có thể nói, chỉ cần rời khỏi Hoàng Thành, Diệp Chân xem như là an toàn. Diệp Chân định đi thương nghị với Thải Y một chút về đường rời khỏi Hoàng Linh giới. Diệp Chân dám cam đoan, sau khi hành tích của hắn bị lộ, Hoàng Linh nữ vương chắc chắn sẽ lập tức phong tỏa thông đạo không gian từ Hoàng Linh giới tới ngoại giới. Nhưng Thải Y nơi này lại không giống. Bên trong Lạc Hoàng Phong, Thải Y đã có mấy người Khương Mông, Ngô Quan Đường và Thanh Tiên Nhi bảo vệ mình, vì khi trước họ từng nhận ân huệ từ phụ mẫu của nàng. Vậy, những người trong đại quân đóng giữ không gian thông đạo với thế giới bên ngoài của Hoàng Linh giới, sẽ có loại người như này không? Diệp Chân khá chờ mong. Thải Y, đột phá được chưa? Diệp Chân cười đi vào không gian Thận Long Châu. Lúc này khắp khuôn mặt Thải Y đều là ý mừng. Đột phá được rồi, Diệp ca ca, ta đã có lục sắc hồn quang. Vừa cười, Thải Y khẽ động thần niệm, sau đầu lập tức lóe ra một vòng lục sắc hồn quang. Dù Thải Y chỉ hiện ra một chút để Diệp Chân xem, lục sắc hồn quang này cũng đã mang cho Diệp Chân tia uy nghiêm khó hiểu. Cái này khiến lòng Diệp Chân khẽ chấn động, khí tức mà lục sắc hồn quang này tản ra còn kinh khủng hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Theo cảm giác của Diệp Chân mà nói, uy áp từ lục sắc hồn quang này quả là rất có tính áp đảo đối với bản thân mình. May mà trước mắt người có được lục sắc hồn quang trong cả Hoàng Linh giới có lẽ không nhiều hơn một bàn tay, độ uy hiếp cũng không phải quá lớn. Đột nhiên trong lòng Diệp Chân khẽ động. Thải Y, muội chờ ta nửa canh giờ. Giữa ánh nhìn ngạc nhiên chăm chú của Thải Y, Diệp Chân trực tiếp bước vào thời tự không gian Thận Long Châu, theo phương pháp luyện bảo mà bắt đầu tế luyện khối thải phượng mộc hắn chiếm được từ thư phòng của Hoàng Linh nữ vương. Này không hổ là cành khô rụng xuống từ trên thân tiên thiên linh vật, dù lửa vốn sẽ khắc mộc, Diệp Chân cũng phải phí đoạn thời gian rất dài mới luyện hóa nó thành một đạo linh dịch mơ hồ lóe ra thất thải quang hoa. Việc tạo hình cho thải phượng mộc này có chút khó. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân mới quyết định luyện hóa cành khô chóc ra từ trên thân thất thải châu linh thành một ấn tỷ vuông vức. Sở dĩ luyện thành ấn tỷ, không chỉ vì ấn tỷ là ổn định nhất, khả năng chịu phù văn trận pháp cũng là nhiều nhất. Loại linh vật ấy vẫn nên dựa vào bản tính bẩm sinh lúc đầu của nó, phù văn trận pháp Diệp Chân luyện hóa ra cũng không nhiều. Chủ yếu là mấy loại như trận pháp phòng ngự thần hồn, trận pháp cảnh giới, trận pháp tăng công suất, trận pháp tan rã. Bây giờ, Diệp Chân dựa vào ngũ sắc nguyên linh hồn quang mạnh mẽ, không chỉ có thể luyện hóa những trận pháp đó với tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn chồng chất được nhiều trận pháp hơn so với trước kia. Vì nguyên nhân luyện hóa, hắn ước chừng hơn một canh giờ sau, mới từ đi ra thời tự không gian Thận Long Châu. Trên thực tế, thời gian Diệp Chân ở trong thời tự không gian Thận Long Châu đã 12 ngày. Diệp Chân vừa hiện ra, trên tay cũng xuất hiện một tiểu ấn lập phương nhỏ nhắn tinh xảo. Hoa văn trên tiểu ấn xưa cũ tự nhiên, có vô số hoa văn thiên nhiên thất thải thuận kéo một sợi tia sáng màu vàng. Ngay trong lúc luyện hóa vừa rồi, lòng Diệp Chân đột nhiên đã có một ý nghĩ âm dương ngũ hành ấn là bảo bối trấn áp đạo cung. Nhưng trước mắt Diệp Chân còn thiếu một nguyên linh trọng bảo có thể trấn áp bảo vệ. Hình như dùng một cành khô từ thất thải châu linh tiên thiên linh bảo để luyện hóa thành nguyên linh trọng bảo dùng để trấn áp bảo hộ cũng không quá tệ. Cho nên vừa rồi trong lúc luyện hóa, Diệp Chân mới bỏ vào 10 giọt chúng sinh nguyện lực, tăng thêm chút chất lượng cho tiểu ấn này. Nhưng tiểu ấn này lợi hại thì lợi hại, nhưng theo Diệp Chân còn chưa quá hoàn mỹ, sau này vẫn có thể hoàn thiện thêm, có thể lần nữa luyện hóa tăng chất lượng lên. Cho nên, hình thái mà Diệp Chân luyện hóa ra lần này cũng chưa phải cuối cùng, chỉ mới tiến vào luyện hóa tăng phúc cơ sở nhất. Đây là, Thải Y nhìn thất thải tiểu ấn này mà một mặt hiếu kỳ, ta làm sao cảm ứng được một tia khí tức linh khí cực kỳ nhạt từ thất thải châu. Bản thân nó chính là cành khô rụng xuống từ bản thể của thất thải châu. Ngay trước mặt Thải Y, Diệp Chân luyện hóa mai thất thải tiểu ấn này vào đạo cung. Sau nửa khắc đồng hồ, ngũ sắc nguyên linh bên trong đạo cung của Diệp Chân, trong tay nâng âm dương ngũ hành ấn. Trên đỉnh đầu lại có thất thải tiểu ấn trôi lơ lửng. Càng làm cho Diệp Chân vui mừng là, vừa luyện hóa thất thải tiểu ấn vào cơ thể, thất thải tiểu ấn lại tản ra một loại khí thế không tên, trái lại cũng ôn dưỡng cho cả ngũ sắc nguyên linh bên trong, để ngũ sắc nguyên linh của Diệp Chân có chút cảm giác sảng khoái khó hiểu. Diệp Chân cảm giác, tốc độ khôi phục lực lượng nguyên linh của hắn nhanh hơn gấp đôi, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều so với trước đó. Đến, Thải Y, muội đến công kích ta một đòn đi, dùng lục sắc hồn quang của muội. Diệp Chân đột nhiên nói, thật, theo âm thanh khẳng định của Diệp Chân, song song trong hai mắt Thải Y đột nhiên bắn ra một đạo lục sắc quang trụ, dưới tình huống hai người mặt đối mặt, đạo lục sắc quang trụ này không trở ngại chút nào đánh thẳng lên trán Diệp Chân, trực tiếp đánh vào đạo cung của Diệp Chân. Còn không đợi Diệp Chân thôi động, ánh sáng từ âm dương ngũ hành ấn và thất thải tiểu ấn, bên trong đạo cung Diệp Chân đã đồng thời tăng vọt lên. Ngay chớp mắt mà âm dương ngũ hành linh quang dâng ánh sáng lên, thất thải tiểu ấn cũng bỗng nhiên chấn động. Trực tiếp nghênh tiếp cột sáng đạo lục sắc hồn quang kia. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng bảy màu chợt lóe lên, cột sáng lục sắc hồn quang mà Thải Y đánh vào đã trực tiếp bị chôn vùi. Giữa đôi mắt đẹp của Thải Y khẽ hiện lên tia khó hiểu, Diệp Chân lại cực kỳ vui mừng. Về sau, chỉ cần có thất thải tiểu ấn này, dù Diệp Chân có dụng phải lục sắc hồn quang, cũng không sợ nữa. Thậm chí xem như gặp phải thất sắc hồn quang, nói không chừng cũng có sức phản kháng mấy phần. Bảo bối này quả nhiên không sai, sau này cứ gọi là thất thải trấn hồn ấn. Trong lúc vui mừng, Diệp Chân cũng đặt ra cái tên ngay tại chỗ. Trong tử ngọc các của Hoàng Linh Cung, Hoàng Linh Nữ Vương vội vã chạy tới nhìn thư phòng bị phá loạn xạ, sắc mặt giận đến tái nhợt. Không cần nàng phân phó, Xích Đại Tổng quản Hoàng Linh Cung vội vã chạy tới đã lập tức kiểm kê những thứ trong thư phòng. Kiểm kê xong, nguyên bản vẻ mặt Xích Đại Tổng quản khó coi đến cực hạn lại là đột ngột buông lỏng, vui nói, bệ hạ, xem như đại hạnh trong bất hạnh, chỉ mất một thải phượng mộc, những vật khác thì không mất gì, tư liệu văn hiến quan trọng, tình báo quân sự có quan hệ đến tộc ta cũng giống như vậy chưa mất. Không mất không có nghĩa là không bị nhìn qua, bệ hạ, chúng ta cần trong thời gian ngắn thay đổi những bố trí quân sự này, miễn cho bị kẻ địch tranh thủ, dù sao Diệp Chân này cũng là trọng thần của Hồng Hoang Đại Lục. Trần Đăng Long nói, Hoàng Linh Nữ Vương im lặng nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ vô cùng khó coi. Xích Đại Tổng quản nói chỉ là ném một thải phượng mộc, chỉ là dâu ria. Nhưng chỉ có mình nàng mới biết được giá trị của thải phượng mộc dùng để trấn giới kia. Đó là trọng bảo có thể làm cho nguyên linh hồn quang lục sắc của nàng mất đi hiệu lực, cành khô đến từ bản thân thất thải châu linh. Chỉ cần thêm chút luyện hóa, thì có thể triệt để ngăn cản thần bí hồn thuật nguyên linh hồn quang thất sắc trở xuống, cực kỳ chân quý. Mặc dù chân quý nhưng từ phương diện nào đó mà nói, loại bảo bối này chính là khắc tinh của Hoàng Linh tộc, có được hồn quang nhiều sắc như bọn hắn. Đừng nói là đạo cảnh, cho dù là giới vương cảnh và huyền cung cảnh, chỉ cần nắm giữ thải phượng mộc kia thì có thể tùy tiện ngăn cản Hoàng Linh tộc, công kích thần hồn. Nếu thần tử Hoàng Linh tộc nào đó lấy được tới tay, như vậy uy hiếp lớn nhất là nguyên linh hồn quang lục sắc của Hoàng Linh nữ vương, cũng mất đi tác dụng uy hiếp. Mất đi thải phượng mộc này đối với Hoàng Linh tộc thì quan hệ trọng đại. Nhưng đối với Hoàng Linh Nữ Vương nàng lại là quan ngại trọng đại. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào nói rõ, có thể hiểu tâm tình của Nữ Vương khó chịu đến mức nào. Hôm nay, những ai trông coi Tử Ngọc Các, dùng trượng đánh chết tất cả. Sau một lát, Hoàng Linh Nữ Vương, tức giận đưa ra một mệnh lệnh làm cho toàn bộ thị vệ Hoàng Linh, cung đều vô cùng sợ hãi. Xích Đại Tổng quản muốn khuyên can một chút, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, lửa giận của Hoàng Linh Nữ Vương đã đốt tới trên đầu của hắn. Mặt khác, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, không, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào tiến vào trọng địa của Hoàng Linh, cung thì nhất định phải có treo lệnh bài, ai cũng không thể ngoại lệ. Câu nói sau cùng, là Hoàng Linh Nữ Vương nhìn Xích Đại Tổng quản nói, làm cho Xích Đại Tổng quản lập tức hiểu rõ, mệnh lệnh này, trên cơ bản là nhằm vào hắn. Bởi vì trong toàn bộ Hoàng Linh cung, chỉ có hắn là không cần lệnh bài vẫn có thể đi vào bất kỳ nơi nào. Thần tuân chỉ, thần sẽ lập tức đi giao phó. Lên tiếng, Xích Đại Tổng quản quay người ra khỏi Tử Ngọc Các, hắn cũng coi như gặp tai bay vạ gió từ Diệp Chân. Chỉ là, Xích Đại Tổng quản vừa quay người lại đi ra ngoài, đột nhiên la thất thanh một tiếng, làm cho trong đôi mắt của Hoàng Linh Nữ Vương trong Tử Ngọc Các, toát ra một tia bất mãn. Đại Tổng quản này quay trở lại, hô to gọi nhỏ, hiện tại hẳn là thất lễ trước mặt ngự giá. Bệ hạ, người mau đến xem, cầu vồng lục sắc. Chân trời có cầu vồng lục sắc. Trong tiếng kinh hô, âm thanh của Xích Đại Tổng quản đều run rẩy lên. Cái gì? Cầu vồng lục sắc? Chuyện này không thể nào. Tiếng kinh hô của Xích Đại Tổng quản làm cho sắc mặt của Hoàng Linh Nữ Vương đột nhiên thay đổi. Ngơ ngác một chút, Hoàng Linh Nữ Vương dùng tốc độ trước nay chưa từng có như tia chớp, xông ra khỏi Tử Ngọc Các. Chân trời phương xa, cầu vồng lục sắc hoàn toàn khác biệt với cầu vồng sau cơn mưa ngày thường, treo trên cao trên đường chân trời, quang mang vạn trượng. Cái này, cầu vồng lục sắc này chỉ có người trong hoàng tộc ta, tiến giai hồn quang ngũ sắc thành hồn quang lục sắc mới có thể xuất hiện. Cái này, đây là ai đột nhiên tiến giai hồn quang lục sắc? Gần như là vô ý thức, Hoàng Linh Nữ Vương nhìn về phía phương hướng Lạc Hoàng Phong. Xích Đại Tổng quản lập tức hiểu ý, bệ hạ, ta lập tức đi kiểm tra. Lập tức tìm kiếm cho trong hoàng thất có những ai có hồn quang ngũ sắc, xem rốt cục là ai dưới loại tình huống nào tiến giai đến hồn quang lục sắc. Hoàng Linh Nữ Vương làm ra liên tiếp bố trí. Vẻ mặt của Trần Đăng Long lại có vẻ ngưng trọng vạn phần. Bệ hạ, theo thần biết, người trong hoàng tộc, trừ phục dụng thất thải ẩn huyền quả ra thì không còn bất kỳ phương pháp nào khác, có thể để thăng hồn quang ngũ sắc thành hồn quang lục sắc. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hoàng Linh Nữ Vương lập tức kịp phản ứng, người nói là, người đánh cắp thất thải ẩn huyền quả bây giờ đang ở hướng kia, hơn nữa có thể là người trong hoàng tộc ta. Trong chớp mắt, Hoàng Linh Nữ Vương đã có vô số tưởng tượng. Có khả năng này, Trần Đăng Long trầm giọng nói. Vậy, đi nhanh. Gần như là trong chớp mắt, Hoàng Linh Nữ Vương đã làm ra quyết định, trong thời gian ngắn nhất ra lệnh, mang theo rất nhiều cung phụng cung đình, phóng về phương hướng cầu vồng lục sắc dâng lên. Thế nhưng còn chưa xông ra khỏi Hoàng Linh Cung, Xích Đại Tổng Quản đã chạy nhanh đến, thật xa giống to, bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Lông mày Hoàng Linh Nữ Vương nhíu lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, gương mặt xinh đẹp tái đi, đột ngột ngừng chân, có chuyện gì? Gấp chạy tới Xích Đại Tổng Quản mãnh liệt gật đầu, bệ hạ, bên phía Lạc Hoàng Phong vốn không phát hiện dị thường. Sau khi thần đến nói ra chuyện cầu vồng lục sắc thì lúc này Tổng Quản Lạc Hoàng Phong mới tự mình đi xem xét, không ngờ, đã không có bóng dáng người kia. Nói xong, Xích Đại Tổng Quản đã dùng ánh mắt vô cùng cẩn thận nhìn Hoàng Linh Nữ Vương, thấp giọng nói, bệ hạ, ngươi nói cầu vồng lục sắc đó có phải là người đó hay không? Ánh mắt Hoàng Linh Nữ Vương cũng trong nháy mắt này trở nên đằng đằng sát khí. Tốt nhất không phải, nếu như vậy. Sát khí bốn phía, Hoàng Linh Nữ Vương mang theo gần trăm cung phụng cung đình, chạy tới phương hướng cầu vồng lục sắc xuất hiện. Ngoài vạn dặm, Diệp Chân nhìn lên bầu trời đột ngột xuất hiện cầu vồng lục sắc và ba động đạo cảnh tán phát trên người thải y thì ngơ ngác. Trước đây, sau khi hắn luyện hóa xong thất thải trấn hồn ấn thì đã chuẩn bị lần nữa rời khỏi lên đường. Thải y hỏi Diệp Chân có phải đã rời khỏi hoàng thành rồi hay không. Diệp Chân nói phải. Sau đó thải y cười nói không bao lâu nữa là nàng có thể lại thấy ánh mặt trời. Diệp Chân nghe vậy thì trong lòng lập tức hiện lên mấy vạn lần đau lòng. Lúc này Diệp Chân mới kịp phản ứng, thải y đã bị nhốt trong Hoàng Phong Sơn 16 năm, kiếp sống 16 năm không thấy ánh mặt trời, đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Bây giờ đã chạy ra, hơn nữa cũng coi như an toàn, thế là Diệp Chân đã tự tác chủ trương, mang thải y từ không gian Thận Long Châu ra ngoài, chuẩn bị mang theo thải y cùng nhau đi đường, để cho thải y lại thấy ánh mặt trời. Vừa rời khỏi không gian Thận Long Châu, ngửi ngửi hương vị hoa cỏ cây cối và bùn đất trong thiên nhiên rộng lớn, trong đôi mắt đẹp của thải y xuất hiện tia lệ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong thiên địa có một loại ba động cực kỳ huyền ảo nào đó lại hưởng ứng, với hồn quang lục sắc vừa tiến cấp trong cơ thể thải y. Trong chớp mắt, hồn quang lục sắc xuất hiện bên ngoài cơ thể thải y, giữa thiên địa cũng hưởng ứng xuất hiện cầu vồng lục sắc. Khí tức giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong của thải y bắt đầu ba động. Nhưng Diệp Chân lại, kinh hãi. Thiên địa dị tượng, làm sao lại dẫn động thiên địa dị tượng rõ ràng như thế? Trong sơn lâm, cùng với cầu vồng lục sắc treo trên cao ở chân trời, giống như biết hô hấp, hòa lẫn với hồn quang lục sắc ngoài cơ thể thải y, một loại cảm giác khí cơ ba động vô cùng huyền ảo, giống như thải y câu thông giao hòa với thiên địa hoàng linh giới này. Trong loại này câu thông giao hòa huyền ảo này, hồn quang lục sắc của thải y lại một lần nữa bắt đầu thuế biến tăng trưởng, làm cho hồn quang lục sắc bắn ra ngoài cơ thể thải y bắt đầu ngưng tụ thành một tiểu nhân nhi cực kỳ giống với nàng. Trong thời khắc quan trọng này, thải y lại bắt đầu ngưng đúc nguyên linh. Càng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là lực lượng thần hồn của thải y bạo tăng dẫn động thiên địa lực lượng ba động, lại để tu vi khí tức của thải y cũng bắt đầu biến hóa, bắt đầu từ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá tới đạo cảnh. Thần hồn, tu vi, nguyên linh đều bắt đầu đồng thời tiến hành, chuyện này làm cho Diệp Chân không ngừng cười khổ. Đồng thời, hắn cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Hồn quang lục sắc không phải bình thường, tiến giai có thể sẽ dẫn động thiên địa hô ứng, mà trước đó thải y ở trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân tiến giai hồn quang lục sắc, ngăn cách với hoàng linh giới, lúc này vừa ra đã lập tức dẫn động loại thiên địa dị tượng này. Đồng thời, lực lượng thần hồn xảy ra tăng lên trên bản chất, cảm ngộ đối với thiên địa cũng xảy ra thay đổi, cho nên thải y đồng thời bắt đầu đột phá đạo cảnh và ngưng đúc nguyên linh. Ba loại đột phá khác biệt tính chất này lại cùng xuất hiện trên người thải y, lúc này, thải y lại gấp đến muốn khóc. Dù thôi động lực lượng thần hồn, như thế nào cũng không cách nào triệt để cắt đứt hô ứng giữa hồn quang lục sắc của mình và cầu vồng lục sắc trong bầu trời. Dù nàng mạnh mẽ thu hồi hồn quang lục sắc ngoại phóng vào trong cơ thể, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hồn quang lục sắc trong cơ thể nàng lại bị cầu vồng lục sắc trên bầu trời lần nữa dẫn động, xuất hiện. Diệp ca ca, ta khống chế không nổi, ta không thu được dị tượng này. Thải y biết tính nghiêm trọng và hậu quả có thể xảy ra, lúc này nàng đã vội đến sắp khóc. Nhanh, Diệp ca ca, mau thu ta vào không gian kia của huynh. Ngăn cách với hoàng linh giới có lẽ sẽ không sao. Thải y vội, la lên. Nghe vậy, Diệp Chân chỉ hơi thử một chút đã lộ nở một nụ cười khổ. Lúc này quanh người thải y bị một loại lực lượng không hiểu ngăn cách, lực lượng thần hồn của Diệp Chân lại không thể tới gần người nàng. Lực lượng thần hồn của Diệp Chân không thể tới gần người thải y, thì đương nhiên sẽ không cách nào thu thải y vào không gian Thận Long Châu được. Sau khi Diệp Chân nói rõ, thải y khẩn trương. Diệp ca ca, vậy phải làm sao bây giờ? Thiên địa dị tượng này chắc chắn sẽ làm cho người di mẫu kia của ta ngay lập tức phát hiện không đúng, sau đó chạy tới. Không được, chuyện này sẽ hại chết huynh. Vẻ mặt của thải y đột ngột biến thành kiên quyết, không được, Diệp ca ca, huynh đi mau, huynh lập tức rời khỏi nơi này. Đi. Trên mặt của Diệp Chân xuất hiện một tia kinh ngạc. Đúng, huynh lập tức đi, mặc dù di mẫu ta muốn giết ta cho thống khoái, nhưng vẫn không dám giết ta, bây giờ ta đã tấn thăng hồn quang lục sắc, nàng càng không dám ở trước mắt bao người giết ta, nhiều nhất sẽ lại nhốt ta mà thôi, huynh đi mau. Thải Y vội la lên. Nghe vậy, Diệp Chân lại kiên định lắc đầu, đi. Ta sẽ không đi. Tìm nhiều năm như vậy mới tìm được muội, ở bước ngoặt nguy hiểm này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ muội lại. Thải Y lại nóng nảy. Không, huynh phải lập tức đi, Diệp ca ca, nếu huynh không đi, di mẫu ta chắc chắn sẽ giết huynh. Diệp Chân lần nữa kiên quyết lắc đầu, Thải Y còn muốn nói nữa, Diệp Chân đột nhiên chỉ phương xa cười nói, nhìn đi, đã có người đến, không đi được, ta cũng sẽ không đi. Diệp ca ca, Thải Y gấp tại chỗ sắp khóc, nước mắt rơi đầy đất. Thế nào, không có lòng tin đối với ta như thế sao? Nhìn phương xa có mấy chục đạo lưu quang nhanh chóng xông tới. Diệp Chân đột nhiên cười ha hả, Thải Y, muội có gắng an tâm đột phá, xem những năm này Diệp ca ca của muội học được bản lãnh gì. Thải Y ngạc nhiên, nhìn mấy chục đạo lưu quang từ phương xa xông lại, còn có trên trăm đạo lưu quang theo sát phía sau, nóng nảy, Diệp ca ca, đây chính là trên trăm đạo cảnh, ngươi chỉ có đạo cảnh sơ kỳ. Đạo cảnh sơ kỳ thì làm sao vậy, đạo cảnh chết trong tay ta, không có 1000 cũng có 100. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khi nói chuyện, trong tay Diệp Chân rũ ra trận bàn nặng nề, bố trí xung quanh Thải Y, bước ra một bước, tiểu yêu đã vô thanh vô tức chui xuống đất, yên lặng thủ hộ bên cạnh Thải Y. Sau đó, Diệp Chân lại bay lên bầu trời, đón lấy mấy chục đạo lưu quang đang xông lại. Diệp ca ca, nhìn một màn này, Thải Y kinh ngạc đến ngây người. Không hiểu, Thải Y nhớ lại những năm tháng trước kia cùng Diệp Chân ở Chân Huyền Đại Lục, trong lúc nói cười vượt cấp chém giết cường địch, tin phục vô số thiên tài. Hình như, Diệp Chân lúc đó lại trở về. Một loại lòng tin không cách nào lý giải theo lẽ thường đột nhiên nổi lên trong lòng nàng. Tốc độ bay của hơn 10 đạo lưu quang đi đầu cực nhanh, mấy hơi thở sau đã đột ngột dừng ở trước mặt Diệp Chân và Thải Y. Hoàng Linh Nữ Vương đi đầu đến nhìn Thải Y quanh người bắn ra hồn quang lục sắc, lập tức giận dữ, quả nhiên là tiện nhân ngươi cấu kết ngoại nhân trộm thất thải ẩn huyền quả. Vừa đến đã chụp một cái mũ trên đầu. Ha ha. Diệp Chân tùy ý cười to làm cho sắc mặt của Hoàng Linh Nữ Vương lần nữa biến thành vài phần khó coi. Nữ Vương bệ hạ, xem ra đúng như những gia hỏa yêu tộc chỉ biết a du nịnh hót kia nói, ngươi trừ mỹ lệ thì quả nhiên ngu xuẩn đến rối tinh rối mù. Diệp Chân làm cho gương mặt xinh đẹp của Hoàng Linh Nữ Vương đột ngột biến thành xanh xám. Xích Đại Tổng quản nghe vậy thì lại giận, Địch Khoát Hải to gan, còn không tranh thủ thời gian thỉnh tội với Nữ Vương bệ hạ, có lẽ Nữ Vương bệ hạ có thể tha cho ngươi một mạng. Xích Công Công, ngươi càng ngu xuẩn. Diệp Chân ta đường đường chính là Bắc Hải Châu Công, đô đốc Bắc Hải, điện chủ Hỏa Linh Điện tổ thần điện của đại chu được vạn tộc triều bái, vô cùng tôn quý, nên là nữ vương nhà ngươi chủ động làm đại lễ chào hỏi về phía ta mới đúng chứ. Bằng không, đại chu ta giận dữ, xuất quân viễn chinh san bằng hoàng linh tộc các ngươi. Khí thế bá khí và thượng vị giả của Diệp Chân trong thời khắc này, không giữ lại chút nào bày ra, những gì đã nói cũng cực kỳ tùy tiện, lại thêm thân phận của Diệp Chân dọa đến vị Xích Đại, tổng quản này trong lúc nhất thời không biết nói gì. Vẫn là Trần Đăng Long phản ứng nhanh. To gan. Hoàng Linh Nữ Vương tộc ta tôn quý cỡ nào, há lại ngươi có thể so sánh. Lúc này, Xích Đại Tổng quản cũng phản ứng lại, dùng giọng the thé kêu lên, ngươi đánh rắm, ta không phải công công, ta là nam nhân chân chính. Nghe vậy, Diệp Chân cười chắp tay về phía Xích Đại Tổng quản, ta biết rồi, Xích Đại Công Công, ngươi. Xích Đại Tổng quản tức giận muốn nổ phổi, nhìn trên trăm đạo cảnh ở sau lưng sắp chạy tới, Trần Đăng Long hướng về Hoàng Linh Nữ Vương dùng ánh mắt xin chỉ thị, sau khi thu được Hoàng Linh Nữ Vương cho phép, lập tức bắt đầu ra lệnh. Hoàng Linh Nữ Vương từ trên danh nghĩa, dù sao cũng là di, mẫu của Thải Y, nếu trực tiếp hạ lệnh bắt hoặc đánh giết Thải Y ngay trước mặt nhiều tộc, nhân như vậy sẽ làm cho nàng thêm một tội danh cay nghiệt âm độc. Trên đường tới, Hoàng Linh Nữ Vương và Trần Đăng Long đã bí mật thương nghị, nếu thật là Thải Y tấn giai đến hồn quang lục sắc, như vậy Khương Thải Y sẽ không thể lưu lại. Hồn quang lục sắc chính là, chân chính có thể uy hiếp được đế vị của Hoàng Linh Nữ Vương. Đã muốn giết Thải Y. Vậy trận chiến nhìn qua không bao nhiêu huyền niệm này sẽ phải do Trần Đăng Long chỉ huy, như vậy, sau này thanh danh của Hoàng Linh Nữ Vương sẽ tốt một chút. Để nàng ở trước mặt mẫu thân là đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, cũng dễ giao phó hơn một chút. Trên đỉnh cao nhất của Hoàng Linh Sơn, một lão phụ tay cầm thất thải quyền trượng đứng ở chân trời, xa nghiêng nhìn về phương hướng cầu vồng lục sắc. Tình hình ngoài vạn dặm, được bí pháp nào đó của nàng gia trì, có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này, trong đôi mắt của bà lão này tràn đầy thống khổ và phức tạp. Đồng thất tương tàn. Đây chính là số mệnh của Hoàng thất Hoàng Linh tộc ta sao? Chỉ là gian tế của địch quốc cũng dám cản rỡ. 6 người các ngươi, lên. bất luận kẻ nào dám phản kháng đều giết không tha. Trần Đăng Long chỉ 6 tên cung phụng cung đình bên trái, ra lệnh. Thật ra thì mệnh lệnh bổ sung giết không tha là cố ý nhằm vào Thải Y. Trong nháy mắt tiếp theo, 6 tên đạo cảnh bị Trần Đăng Long chỉ đã chia thành 3 tổ, phân biệt phóng về phía Thải Y và Diệp Chân. 6 vị cung phụng cung đình, 3 vị đạo cảnh hậu kỳ, 3 vị đạo cảnh trung kỳ, từng người quanh thân sáng lên hào quang chói mắt, vọt tới. Ngay khi tiến lên, 3 người xông về phía Diệp Chân, trong hai mắt đồng thời bắn ra cột sáng tứ sắc, lại là phát động công kích thần hồn đối với Diệp Chân. Diệp Chân lại không sợ hãi chút nào nghênh đón, mặc cho hồn quang tứ sắc đánh vào trong cơ thể. Xem Đại Chu là địch quốc. Rất tốt, đây chính là thái độ của Hoàng Linh tộc các ngươi, tiếp đó cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. 3 đạo hồn quang tứ sắc đánh vào trong cơ thể Diệp Chân như châu đất xuống biển, làm cho đám người kinh ngạc, đồng thời, Diệp Chân bước ra một bước, dưới chân tràn ra một vòng gợn sóng ngân sắc. Thần thông địa từ lực trường đột ngột phát động đến cực hạn. Thân thể của 6 tên đạo cảnh bỗng nhiên trầm xuống, đều cảm giác dưới lòng bàn chân như có treo một ngọn núi lớn, không chỉ có thân thể, hình như ngay cả cánh tay cũng trở nên vô cùng nặng nề. Địa từ lực trường vốn đã cực kỳ khủng bố, sau khi lực lượng nguyên linh tiến giai thành hồn quang ngũ sắc, thì uy năng của tất cả bí pháp thần thông đều tăng lên rất nhiều. Trong chớp mắt đã khiến 6 cường giả đạo cảnh như sa vào đầm lầy. Từng người không khỏi kinh hãi, đồng thời, ánh kiếm màu tử kim lại nhanh như sét đánh. Ánh kiếm màu tử kim hiện lên, trong ánh mắt hoảng sợ không hiểu của tên đạo cảnh, đầu của hắn đã phóng lên tận trời. Mà giờ khắc này, cánh tay của hắn ý muốn tiến hành phòng ngự chỉ vừa mới nâng lên. Thải Y, đây là sau khi ta rời khỏi Hắc Long vực, sau khi chém giết một con ngân giác tê vương, tập được thần hồn bí pháp địa từ lực trường, muội xem thử thế nào. Hành động lần này làm cho nhóm cung phụng cung đình Hoàng Linh tộc, vừa đuổi tới không biết nói gì, đã sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn có tâm tình khoe khoang. Nhưng mặc dù Diệp Chân đang nói chuyện, kiếm quang trong tay lại không ngừng. Trong nháy mắt tiếp theo, đám người đã kinh ngạc đến ngây người. Ánh kiếm màu tử kim như phích lịch lóe lên quét sạch, 6 cái đầu lớn bay lên, 6 dòng nhiệt huyết chói mắt bắn lên cao, trực tiếp làm cho Hoàng Linh nữ vương, Trần Đăng Long, Xích Đại tổng quản còn có trên 100 tên cung phụng cung đình vừa đuổi tới trợn tròn mắt. Diệp Chân giới thiệu lần nữa, Thải Y, nhớ được, đây là ta đạt được chuôi này tản kiếm từ Linh Kiếm Sơn, tiến hóa cuối cùng thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Tên là Tử Linh, muội lại nhìn, nó uy năng như thế nào? Như chém dưa thái rau chém giết 6 đạo cảnh, Diệp Chân lại xem như là đang xử lý việc nhà, giới thiệu công pháp linh bảo của mình. Trên bầu trời, Thải Y dù đang đột phá, dù khí tức quanh người giống như sóng triều cũng đang kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Linh nữ vương, Trần Đăng Long, Xích Đại tổng quản còn có một đám cung phụng cung đình thì như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm, trợn tròn mắt tại chỗ. Còn có thể lại nhẹ nhàng hơn sao? Đây chính là 6 đạo cảnh. Lúc Trần Đăng Long ra lệnh, cảm thấy mặc dù Diệp Chân chỉ có tu vi đạo cảnh sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là danh tướng của Đại Chu, vì cẩn thận nên hắn vẫn phái 3 đạo cảnh hậu kỳ đi đối phó Diệp Chân. Không ngờ, bổ dưa thái rau, lăng lệ như bổ dưa thái rau. Trần Đăng Long vội ý thức nhìn về phía cung phụng cung đình vừa chạy tới sau lưng, nhưng khi thấy ánh mắt của hắn nhìn qua, ánh mắt của những cung phụng cung đình lại có chút trốn tránh, làm cho Trần Đăng Long tức giận không thôi. Ai, còn có ai dám đánh với ta? Một trận. Diệp Chân cầm kiếm quát to, trong lúc nhất thời, trên 100 đạo cảnh Hoàng Linh tộc đối diện lại không có một ai chủ động xuất chiến. Sắc mặt của Hoàng Linh nữ vương lại càng thêm khó coi. Diệp Chân chỉ có một người đã hù sợ hơn 100 cung đình tinh nhuệ nàng mang tới, nếu chuyện này truyền đi, đơn giản. Trong đôi mắt của Xích Đại tổng quản chợt lóe lên vẻ âm độc, Trần đại nhân, lúc này còn nói quy củ gì nữa, bao vây tiêu diệt, để đoàn người xông lên bao vây tiêu diệt từ xa. Ta không tin. Một mình hắn còn có thể chống lại được ở hơn 100 đạo cảnh. Trần Đăng Long, ngươi không phải muốn giết ta sao, có gan thì ra đây đánh với ta một trận. Nhưng cũng vào lúc này, Diệp Chân thấy một đám Hoàng Linh đạo cảnh, không có phản ứng gì thì chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Trần Đăng Long. Sắc mặt của Trần Đăng Long trầm xuống, vừa muốn ra lệnh đã dừng lại. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu hắn e sợ chiến, nguyên bản thanh danh đã rất thúi sẽ càng không còn gì nữa. May mà Xích Đại tổng quản kịp thời giải vây, đối với gian tế như vậy, còn đơn đả độc đấu làm cái gì, tất cả mọi người nghe lệnh, oanh sát từ xa. Theo Xích Đại tổng quản ra lệnh một tiếng, trên 100 cung phụng cung đình lập tức nhao nhao thi triển ra thủ đoạn công kích, từ xa cường lực nhất, oanh kích Diệp Chân. Từng cột sáng, kiếm quang, đao quang, mũi tên ánh sáng màu sắc rất khác biệt nhao nhao, từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Diệp Chân, làm cho tình cảnh của Diệp Chân trong chớp mắt biến thành vô cùng nguy hiểm. Diệp ca ca, cẩn thận, huynh trốn ngay. Thấy thế, Thải Y kinh hô lên. Diệp Chân cũng biết tình huống rất nguy hiểm, hơn 100 đạo cảnh đồng thời ra tay, hắn mạnh hơn nữa cũng không chịu được. Vừa rồi, một kiếm chém giết 6 vị đạo cảnh, vẫn là mượn tiện nghi đạo cảnh đối diện lần đầu tiên đối mặt địa từ lực trường. Nhưng vào lúc này, Thải Y còn đang đột phá, Diệp Chân tuyệt đối không thể nào bỏ lại nàng lại mà đào tẩu. Tiếng long ngâm chấn động tâm hồn từ trong cơ thể Diệp Chân vang lên, hư ảnh hắc long hiện lên phía sau Diệp Chân, hiện ra vô số hắc sắc long lân hoa văn huyền ảo ở ngoài cơ thể Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người Diệp Chân giống như mũi tên vọt về phía cung đình cấm vệ bên cạnh. Đến tận đây, Diệp Chân đã không giữ lại chút nào. Tử Linh Tiên Kiếm đã giao cho Tử Linh chủ trì, kiếm quang còn huyền ảo lăng lệ hơn gấp 10 lần so với lúc Diệp Chân chủ trì. Nguyên linh ngũ sắc mạnh mẽ bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn, từng đạo lôi quang từ lôi quang tiên bộc phát ra, đánh cho đạo cảnh hoàng linh tộc trước mặt hét thảm lên. Phụ cốt độc diễm châu cũng hóa thành một hỏa long, tứ ngược bốn phía, tạo ra hỏa diễm ngập trời làm cho hơn 100 cung phụng cung đình vây công Diệp Chân, trở nên hỗn loạn lên. Mặc dù phụ cốt độc diễm vô cùng ác độc không cách nào giết chết bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, một khi dính vào, đốt thịt hóa cốt, cực kỳ thống khổ. Trong lúc nhất thời, trong bố trí của Diệp Chân, hơn 100 đạo cảnh hoàng linh tộc tập thể vây công Diệp Chân lại trở nên hỗn loạn. Lại thêm Diệp Chân nhanh chóng di động, những đạo cảnh hoàng linh tộc này không tìm thấy mục tiêu công kích, thậm chí xuất hiện tình hình người một nhà làm bị thương người một nhà, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Nhìn một màn này, hoàng linh nữ vương trở nên vô cùng tức giận. Bước ra một bước, khẽ quát một tiếng diệt, trên bầu trời nổi lên một vòng gợn sóng lục sắc, phụ cốt độc diễm mà Diệp Chân dùng để gây ra hỗn loạn đều tán đi, hỗn loạn lập tức giảm mạnh. Sau đó, hoàng linh nữ vương dùng ánh mắt ra hiệu cho Xích Đại Tổng Quản. Xích Đại Tổng Quản lập tức hiểu ý. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh công kích yêu nữ Thải Y kia. Thật ra thì một đám cung phụng cung đình đều không ngốc. Sở dĩ bọn hắn không công kích Thải Y là bởi vì bọn hắn hiểu rõ tính đặc biệt của Thải Y dẫn tới cầu vòng lục sắc, liên tục hiểu rõ giả hồ đồ. Nhưng lúc này, Xích Đại Tổng Quản mệnh lệnh rõ ràng, hoàng linh nữ vương lại ở một bên. Bọn hắn rốt cuộc không cách nào giả bộ hồ đồ nữa. Một bộ phận cung phụng cung đình hoàng linh tộc nhao nhao ngược lại phóng về phía Thải Y đang đột phá. Diệp Chân lại tức giận, Khương Mộng Liên, đây chính là ngươi bức ta đại khai sát giới. Thân hình Diệp Chân nhất chuyển đến bảo vệ trước người Thải Y. Hoàng linh nữ vương không nói lời nào, chỉ cười lạnh. Trần Đăng Long lại nở nụ cười mỉa mai, lập tức sẽ chết người, còn đại khai sát giới. Trần Đăng Long nói như vậy là có lý do, bởi vì lúc trước một mình Diệp Chân tốc độ lại nhanh, lại thêm có mấy món hộ thiên linh bảo phối hợp, hắc sắc long lân giáp kia lại cực kỳ cường đại, vô cùng trơn trượt, để hơn 100 đạo cảnh của hoàng linh tộc căn bản không đả thương được hắn. Nhưng bây giờ không giống. Nhược điểm của Diệp Chân là Thải Y. Đám người chỉ cần công kích Thải Y là có thể công kích Diệp Chân, làm cho Diệp Chân chỉ có thể ngốc tại chỗ. Tất cả mọi người, công kích yêu nữ Thải Y này cho ta. Trần Đăng Long lệ quát. Dụng ý của Trần Đăng Long, Thải Y cũng lập tức đã hiểu rõ ràng, vẻ mặt càng thấy đau khổ. Diệp ca ca, huynh đi mau. Không cần quan tâm ta. Thải Y, hôm nay ta muốn đại khai sát giới, nhưng bọn hắn đều là tộc nhân của muội, hy vọng muội chớ có trách ta. Diệp Chân nói, không trách huynh, Diệp ca ca, tuyệt đối sẽ không. Ta có hồn quang lục sắc, cũng là người có thiên mệnh hoàng tộc, bọn hắn dám công kích ta thì phải có giác ngộ sẽ chết. Thải Y lạnh lùng quát về phía những đạo cảnh hoàng linh tộc đang xông lại. Bị Thải Y quát một tiếng như vậy, không ít đạo cảnh hoàng linh tộc nhao nhao có ý lùi bước, nhưng lại bị ánh mắt của hoàng linh nữ vương quét qua. Giật mình không chút do dự phóng về phía Thải Y. Muốn chết. Ngay khi từ trong hàm răng của Diệp Chân toát ra hai chữ này, một tiếng giống to muốn đánh tan thần hồn người, mãnh liệt mà vang vọng tận trời. Một cây quyền trượng toàn thân màu vàng óng xuất hiện trong tay Diệp Chân, có chút dừng lại, một con tiếp một con kim ô to lớn hiện ra hung diễm xông ra. Lúc này, một con lại một con kim điểu hiện ra liệt diễm trực tiếp đâm vào hơn 10 vị đạo cảnh đang xông lại. Mấy đạo cảnh trung kỳ thì trực tiếp bị kim ô oanh kích hóa thành cho tàn. Mà cường giả đạo cảnh hậu kỳ thì sau khi bị kim ô này xung kích, nhao nhao trọng thương kêu thảm. Cùng lúc đó, cao hơn 80 cường giả đạo cảnh đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân tránh được hơn phân nửa, nhưng vẫn có 1/3, Diệp Chân không cách nào tránh. Một khi tránh đi, những công kích này sẽ đánh đến trên người Thải Y đang đột phá. Chỉ có thể chọi cứng. Trong đạo cung, Hắc Thủy Long Hồn phát ra một tiếng lại một tiếng gầm gừ thê lương mà tức giận, hấp thu tinh hoa của vạn năm long hồn dưới Long Du Nguyên. Như điên rót vào trong cơ thể Diệp Chân, không ngừng chữa trị hắc sắc long lân đang không ngừng sụp đổ trong cơ thể Diệp Chân. Nhưng cho dù như thế, Diệp Chân vẫn bị đánh đến liên tục lui lại, mỗi khi lùi một bước, trong miệng đều có tiên huyết phun ra. Hoàng linh nữ vương thấy thế, trong đôi mắt xuất hiện vẻ vui mừng, Trần Đăng Long và Xích Đại Tổng Quản lại đại hỉ. Cũng ngay khi bọn hắn đang cao hứng, thì tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ phía sau đám người cung phụng đạo cảnh vang lên. Ba tên cường giả đạo cảnh lại vô thanh vô tức bị rút thành người khô. Trong tiếng hổ gầm, một hư ảnh bạch sắc giống như tia chớp lướt dọc những chỗ nó đi qua, đầu của những đạo cảnh không ngừng vỡ nát, chính là bị một chảo đập xương cốt đứt gãy, hậu phương lập tức đại loạn. Cùng lúc đó, ba huyết khô lâu giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong và một vị tam nhãn ma thần đạo cảnh sơ kỳ đồng thời xuất hiện. Trong miệng tam nhãn ma thần phát ra tiếng gầm gừ khiếp người, làm cho tâm thần của những đạo cảnh hoàng linh tộc chịu ảnh hưởng. Ba vị huyết khô lâu cùng nhau giết ra lại mang ra một loại cảm giác thiên quân vạn mã, đằng đằng sát khí, trực tiếp giết một mặt hơn 10 vị đạo cảnh hoàng linh tộc, tình thế trở nên đại loạn. Trong lúc nhất thời, áp lực của Diệp Chân giảm nhiều. Trong lòng bàn tay, thái cổ kim ô thần trượng bay ra từng hư ảnh kim ô, chỉ cần không phải chuyên tu hỏa hệ công pháp, đạo cảnh trung kỳ không chết chính là trọng thương, đạo cảnh hậu kỳ cũng bị thương nặng thậm chí là trọng thương. Nhưng chờ đợi bọn hắn, lại là lôi quang tiên đánh ra vô số lôi quang. Người trọng thương trực tiếp bị đánh thành cặn bã, người bị vết thương nhẹ thì bị đánh thành trọng thương. Chỉ trong một nháy mắt, một mình Diệp Chân đã đánh tan hơn 30 tên đạo cảnh chính diện vây công hắn. Mà hơn 30 đạo cảnh phía Tây thì bị huyền cơ phân thân của Diệp Chân và ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu quấy đại loạn, thỉnh thoảng có người bị chém giết. Hơn 30 đạo cảnh phía Nam bị Tiểu Yêu và Vân Dực Hổ Vương giết đến lòng run sợ. Nhất là Tiểu Yêu tu vi cao tới đạo cảnh hậu kỳ, lại thêm vừa tấn thăng hồn quang tứ sắc. Những đạo cảnh này quả là không chịu nổi một kích của Tiểu Yêu, nhất là bị phương thức công kích xuất quỷ nhập thần của Tiểu Yêu, hù đến kinh hãi không thôi. Về phần Tiểu Miêu, thuần túy chính là dựa vào tốc độ nhặt nhạnh chỗ tốt giết địch. Hơn 30 đạo cảnh phía Bắc thì càng buồn cười hơn, gần một nửa người bị Tử Linh kiếm thế áp chế, chỉ có một nửa người có thể rút tay ra công kích Diệp Chân. Nhưng muốn mạng là, bị Diệp Chân cường lực phản kích, mỗi một khắc đều có đạo cảnh hoàng linh tộc đang không ngừng bỏ mình. Mỗi một khắc, lực lượng đạo cảnh bên phía hoàng linh tộc đều đang không ngừng suy yếu. Chỉ trong chút thời gian này, hoàng linh tộc đã có hơn 30 đạo cảnh bị giết, hơn 100 cung phụng cung đình trong chớp mắt giảm mạnh đến dưới 100 người. Chiếu tình hình trước mắt, lại tiếp tục kéo dài, không bao lâu, đạo cảnh nơi này sẽ hao tổn càng nhiều, mà Diệp Chân cũng sẽ càng thêm thong dong. Tình cảnh này làm cho hoàng linh nữ vương và Trần Đăng Long còn có xích, đại tổng quản đứng ngồi không yên. Diệp Chân này giống như ảo thuật làm ra nhiều cao thủ như vậy là từ đâu đến? Nếu những cung phụng cung đình này còn tổn thất như vậy nữa, hoàng linh nữ vương sẽ thật sự thổ huyết. Hôm nay mang tới những người này đều là thành viên tổ chức hoàng linh nữ vương, tín nhiệm nhất. Hoàng linh nữ vương ngồi không yên, cũng không lo được ra mặt, lập tức quyết định tự mình ra tay. Dám giết ta người của hoàng linh tộc, lớn mật. Nổi giận quát một tiếng, mắt phượng của hoàng linh nữ vương ngưng lại, hồn quang lục sắc to bằng cánh tay đột ngột đánh ra. Tốc độ của hồn quang lục sắc cực nhanh, gần như ngay khi đánh ra đã đánh vào mi tâm của Diệp Chân. Trong chớp mắt, toàn bộ hoàng linh đạo cảnh, bao gồm Trần Đăng Long và Xích Đại Tổng Quản đều hiện lên vẻ chờ mong. Trong hoàng linh tộc, có hai đại danh từ vô địch. Thứ nhất vô địch chính là tiên thiên linh bảo thất thải châu linh vô địch chư thiên. Người của hoàng linh tộc có tự tin này là có nguyên nhân. Năm đó, trên trăm thánh tế của Đại Chu xâm nhập hoàng linh giới, mắt thấy sắp làm cho hoàng linh nhất tộc bị diệt tộc, cuối cùng ỷ vào uy lực của thất thải châu linh, đại bại thánh tế Đại Chu, đồng thời có năng lực nhẹ nhõm chém giết thánh tế của Đại Chu. Làm cho nhóm thánh tế Đại Chu kiêng rẻ không thôi, cuối cùng chỉ có thể lui bước, giữ được hoàng linh tộc bất diệt. Cái vô địch thứ hai chính là đạo cảnh hoàng linh nữ vương vô địch. Hồn quang lục sắc của hoàng linh nữ vương có thể so với tiên thiên linh bảo. Trong đạo cảnh, gặp ai chảm người đó, cho dù đối mặt tạo hóa thần nhân, trừ những thần vương, thần quân ra thì những người khác cũng có thể trọng thương chỉ bằng một ý nghĩ. Cho nên, cho dù là Trần Đăng Long hay Xích Đại Tổng Quản, hoặc hơn 80 đạo cảnh hoàng linh tộc còn sót lại, nhìn thấy hoàng linh nữ vương phát động hồn quang lục sắc đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn mong đợi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân chỉ là một đạo cảnh, hoàng linh nữ vương, xuất động đại sát khí hồn quang lục sắc thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hẹn mà cùng, từng ánh mắt nhìn về phía của Diệp Chân đều giống như nhìn người chết, trong đôi mắt đều toát ra vẻ nhẹ nhàng, bọn hắn rốt cục không cần tiếp tục đối mặt sát thần này nữa. Vừa thấy vậy, hoặc là nói vừa buông lỏng, rất nhiều người vô ý thức thả chậm buông lỏng công kích. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Sắc mặt của hoàng linh nữ vương cũng thay đổi. Lục sắc hồn quang nhập thể, Diệp Chân lại không bị làm sao, lại thừa dịp một đám đạo cảnh hoàng linh tộc phân thần liên sát ba người. Chuyện này không thể nào. Xích Đại Tổng Quản dẫn đầu kinh hô lên. Hoàng linh nữ vương thì không tin tà lần nữa dùng hồn quang lục sắc liên tục phát động xung kích hướng về phía Diệp Chân. Khoảng cách gần như thế, Diệp Chân cũng không tận lực đề phòng. Liên tiếp 6-7 đạo lục sắc nguyên linh hồn quang hung hăng đánh vào trán Diệp Chân. Dưới tình huống bình thường, nguyên linh hồn quang lục sắc có thể trực tiếp oanh sát Diệp Chân tại chỗ, bởi vì hồn phi phách tán mà tử vong. Thế nhưng, Diệp Chân lại giống như người bình thường, không bị ảnh hưởng gì. Chính ở đây trùng sát mạnh mẽ, mỗi một lần huy động thái cổ kim ô thần trượng, đều có kim ô to lớn thiêu đốt lên kim sắc liệt diễm bay ra. Một khi những hoàng linh đạo cảnh bị liệt diễm kim ô này quấn lên thì không chết cũng bị thương. Vết thương nhẹ còn tốt, nếu trọng thương, lập tức sẽ bị Diệp Chân đánh ra lôi đình oanh sát. Trong đạo cung của Diệp Chân, ngũ hành âm dương ấn đã bắn ra hào quang chói mắt, giữa thiên địa nguyên khí lấy tốc độ nhanh nhất tràn vào trong cơ thể Diệp Chân, được ngũ hành âm dương ấn chuyển hóa, bổ sung linh lực tiêu hao trong cơ thể Diệp Chân. Hoàng Linh Nữ Vương lại bị một màn này kinh hãi trợn mắt hốc mồm, trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh Nữ Vương như điên giống giận, giết tất cả mọi người, toàn bộ lên. Người có thể giết tặc tử này sẽ được ban thưởng một nhánh thất thải linh thụ. Ban thưởng mới ra, những hoàng linh đạo cảnh lập tức trở nên điên cuồng. Nhánh của thất thải linh thụ chính là thiên tài địa bảo cấp cao nhất trong hoàng linh tộc, có thể tăng lên tốc độ tu luyện, tăng tốc độ khôi phục thần hồn. Không chỉ là một món bảo bối tu luyện, mà là một món chí bảo truyền gia. Ở hoàng linh giới, phàm là gia tộc có bảo vật gia truyền như vậy, đều có thể trở thành hào môn đứng đầu nhất trong 8 họ quý tộc. Có trọng thưởng kích thích, hơn 80 hoàng linh đạo cảnh đã như điên bắt đầu tiến công, làm cho áp lực của Diệp Chân và rất nhiều chiến lực hắn điều ra đến đại tăng. Quan trọng hơn là, sau khi trải qua thích ứng ngắn ngủi, những hoàng linh đạo cảnh này đã thích ứng phương thức công kích đột nhiên xuất hiện của Diệp Chân, không còn bối rối, ứng phó cũng thông dong hơn rất nhiều. Loại tình huống này, nhân mã bên phía Diệp Chân tạo thành thương vong cho đạo cảnh hoàng linh tộc càng ngày càng ít, mà áp lực đạo cảnh hoàng linh tộc tạo thành cho bên phía Diệp Chân lại càng lúc càng lớn. Quan chiến, sắc mặt Hoàng Linh Nữ Vương xanh xám, lúc này nàng đã có thể kết luận, thải phượng mộc kia chắc chắn đã bị Diệp Chân trộm đi, nếu không thì tại sao lục sắc hồn quang của nàng lại mất đi hiệu lực. Thấy Diệp Chân lâm vào khốn cảnh, Xích Đại Tổng Quản lại cười lạnh, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Họ Diệp, bây giờ đầu hàng còn kịp, nếu ngươi đầu hàng, xem ở trên phân tình trước kia, có lẽ Nữ Vương Bệ Hạ sẽ tha cho ngươi một mạng. Đầu hàng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Thái cổ kim ô thần trượng trong tay Diệp Chân bỗng nhiên dừng lại, một người đứng ở nơi đó, lại trống rỗng sinh ra sát khí thảm thiết như thiên quân vạn mã. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thôi động lôi quang tiên đến cực hạn, lấy vô số lôi quang mở đường, trực tiếp phóng tới vị trí của Hoàng Linh Nữ Vương. Sau lưng Diệp Chân, Tiểu Yêu lập tức kết xuất từng mảng lớn dây leo thuẫn, thay thải y cản trở công kích và tổn thương. Thân hình Xích Đại Tổng Quản vọt đến trước mặt Hoàng Linh Nữ Vương kêu to lên, bảo vệ Nữ Vương Bệ Hạ. Cút! Hoàng Linh Nữ Vương một cước đá văng Xích Đại Tổng Quản, cười lạnh nghênh đón, chỉ bằng hắn. Chuyện này làm cho Xích Đại Tổng Quản hết sức xấu hổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Linh Nữ Vương nghênh chiến Diệp Chân. Vừa mới gần đó, thái cổ kim ô thần trượng của Diệp Chân đã nhoáng một cái, cùng với liệt diễm kim ô đánh về phía Hoàng Linh Nữ Vương. Quanh người Hoàng Linh Nữ Vương đại phóng linh quang, thôi động hồn quang lục sắc bày ra linh quang, ngay khi đang muốn tiến công thì đột nhiên sắc mặt đại biến, mắt phượng trợn tròn. Một con thất thải tiểu phượng bỗng nhiên từ sau đầu Hoàng Linh Nữ Vương bay ra. Nhưng cũng vào lúc này, liệt diễm kim ô này, đánh tới Hoàng Linh Nữ Vương đang lấy hồn quang lục sắc bày ra hơn ngàn tầng linh quang, thứ mà một đạo cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể oanh phá. Nhưng ở trước mặt liệt diễm kim ô này lại giống như tờ giấy, trong chớp mắt đã bị đốt cháy sạch sẽ. Trong nháy mắt tiếp theo, diễm này kim ô liền này đốt cháy trên thân thể Hoàng Linh Nữ Vương. Cho dù có vô số bí bảo hộ thân, cùng hai món hậu thiên linh bảo nhất thời hộ thân, nhưng hai món hậu thiên linh bảo này vừa chạm đến con liệt diễm kim ô, kia thì đã hét thảm một tiếng, trực tiếp mất đi tất cả ánh sáng. Liệt diễm kim ô quấn lên nhục thân của Hoàng Linh Nữ Vương, cùng lúc này, trong cơ thể Hoàng Linh Nữ Vương bắn ra vô số linh lực và lục sắc hồn quang, dội tắt gần chín thành liệt diễm kim ô. Nhưng, vẫn có một sợi kim sắc diễm quang không chỉ không bị dội tắt, ngược lại trực tiếp đốt cháy không còn lực lượng hộ thân của Hoàng Linh Nữ Vương, trực tiếp đốt cháy trên nhục thân của nàng. Da thịt đốt cháy khét. Phần eo của Hoàng Linh Nữ Vương đã bị đốt thành than cháy, hóa thành tro tàn. Đây là lửa quỷ gì vậy? Hoàng Linh Nữ Vương đau đớn hét thảm lên, trong lúc cấp thiết, nàng dùng tay đập kim sắc liệt diễm bên hông. Nhưng tay vừa đập lên đã phát ra âm thanh tư tư, dù có nhiều linh lực, rơi ra thì cũng ngăn cản không nổi một sợi kim sắc liệt diễm kia, tay phải Hoàng Linh Nữ Vương trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu của Hoàng Linh Nữ Vương càng thêm thê thảm. Tiếng kêu thê thảm đó, trực tiếp dọa một đám đạo cảnh hoàng linh tộc, còn có Trần Đăng Long và Xích Đại Tổng Quản ngốc trệ. Đầu Xích Đại Tổng Quản thì càng chảy đầy mồ hôi lạnh, bắp chân như nhũn ra, sợ không đứng nổi. Vừa rồi may mắn Hoàng Linh Nữ Vương đá văng hắn ra, bằng không, lúc này bị liệt diễm kỳ dị đốt cháy chính là hắn. Mà Xích Đại Tổng Quản tin tưởng, lấy lực lượng của hắn, liệt diễm kỳ dị có thể đốt Hoàng Linh Nữ Vương kêu thê lương thảm thiết, tuyệt đối có thể ngay lập tức đem đốt cả người hắn thành tro. Cũng chính là loại này suy tính này, mặc dù Hoàng Linh Nữ Vương kêu vô cùng thê thảm, ngoài miệng vị Xích Đại Tổng quản này cũng đang gọi, nhưng không tiến lên dập tắt lửa. Đương nhiên, lấy lực lượng của hắn, đối mặt với Thái Dương Chân Hỏa, có cứu cũng như không. Không sai, đây chính là Thái Dương Chân Hỏa. Trước đó, Diệp Chân đạt được kia một sợi Thái Dương Chân Hỏa nhưng vẫn không nỡ dùng, hôm nay hắn mới vận dụng một chút xíu. Một sợi Thái Dương Chân Hỏa đó điên cuồng đốt cháy huyết nhục của Hoàng Linh Nữ Vương, làm cho Hoàng Linh Nữ Vương phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như người điên, mắt thấy phần eo sắp bị đốt cháy không còn, đang muốn đốt về phía bộ ngực thiêu đốt. Trước đó thất thải tiểu phượng bay ra từ sau đầu Hoàng Linh Nữ Vương, giống như sóng nước tràn ra một vòng quang hoa thất thải, khó khăn lắm mới bảo vệ được phía trên phần eo của nàng. Thái Dương Chân Hỏa vô cùng hung liệt, nhưng ở trước mặt vòng quang hoa thất thải này, cho dù đốt như thế cũng không thể đốt vào được. Trong nháy mắt, Thái Dương Chân Hỏa đã ngược lại đốt cháy về phía nửa người dưới của Hoàng Linh Nữ Vương, đốt từ từ rung động, cháy thành tro. Hoàng Linh Nữ Vương dùng hết thủ đoạn nhưng cũng không cách nào diệt đi hỏa diễm Thái Dương Chân Hỏa này đốt cháy thống khổ, còn làm cho nàng không có bất kỳ giữ lại mặt mũi nào mà hét thảm lên: "Nữ vương bệ hạ, uy lực Thái Dương Chân Hỏa này của ta như thế nào?" "Thái Dương Chân Hỏa? Sao ngươi có thể có được Thái Dương Chân Hỏa? Đừng nói là ngươi, cho dù tạo hóa thần nhân bình thường cũng không thể nào có được Thái Dương Chân Hỏa." Thái Dương Chân Hỏa lại một đợt phát tác, làm cho Hoàng Linh Nữ Vương tiếp tục hét thảm lên. Nhìn bộ dáng Hoàng Linh Nữ Vương kêu thê lương thảm thiết, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, cầm Thái Cổ Kim Ô thần trượng trong tay chỉ là dương lên nhẹ nhàng, còn chưa chờ liệt diễm kim ô bay ra, đạo cảnh Hoàng Linh tộc đối diện Diệp Chân đã nhao nhao giật mình quay đầu chạy trốn. Trong chớp mắt, nhóm đạo cảnh Hoàng Linh tộc vây công Diệp Chân đã không đánh mà lui, mà trong quá trình chạy trốn lại bị bọn người Tử Linh Tiên Kiếm, Huyền Cơ Phân Thân, Tiểu Yêu chém giết 4-5 người. Chỉ trong một hô hấp, tất cả đạo cảnh Hoàng Linh tộc đã chạy xa xa, không còn ai dám vây công Diệp Chân. Hoàng Linh Nữ Vương thấy một màn này, lại đau vừa giận: "Các ngươi, rác rưởi, lên cho ta." Bị Hoàng Linh Nữ Vương nghiêm khắc quát lên, có vào đạo cảnh Hoàng Linh tộc kiên chỉ định tiến lên, nhưng Diệp Chân chỉ nhẹ nhàng giơ Thái Cổ Kim Ô thần trượng trong tay lên, thì lại sợ đến không dám lên nửa trước bước. "Bệ hạ, không phải là chúng ta vô năng, mà là Thái Dương Chân Hỏa này thật là quá lợi hại." Một cung phụng cung đình kiên chỉ nói. Mà cũng vào lúc này, Hoàng Linh Nữ Vương đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, nửa người dưới của nàng rốt cục bị kia một sợi Thái Dương Chân Hỏa đốt không còn, một nửa tàn chân từ trên bầu trời mang theo hỏa diễm rơi xuống. Vào lúc này, Hoàng Linh Nữ Vương trước đó nghi thái vạn phương, khuynh quốc khuynh thành, bây giờ chỉ còn lại một nửa người, tóc tai lộn xộn, trên trán tràn đầy mồ hôi, vẻ mặt càng vô cùng dữ tợn. Đây làm gì còn là Hoàng Linh Nữ Vương nghi thái vạn phương, rõ ràng là lệ quỷ một phương. Thái Dương Chân Hỏa rời khỏi cơ thể làm cho thống khổ của Hoàng Linh Nữ Vương giảm xuống, vẻ mặt hơi định, nhưng nhìn vẫn vô cùng thê thảm. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh Nữ Vương lập tức vô cùng oán độc hét lên đối với mấy viên thấy thải phượng ngọc phù đặc biệt, tứ phương hộ quốc thần nhân, lập tức tới đây. Sau đó, ngọc phù lập tức hóa thành 8 đạo lưu quang, phân biệt bắn về 4 phương 8 hướng. Hộ quốc thần nhân mà Hoàng Linh tộc xưng hô chính là tạo hóa thần nhân, đồng thời hộ quốc thần nhân cũng chịu Hoàng Linh Nữ Vương hiệu lệnh. Nói cách khác, dưới tình huống nhục thân bị đốt, Hoàng Linh Nữ Vương đã cực kỳ tức giận, trực tiếp mời tạo hóa thần nhân ra tay đối phó Diệp Chân. Trước mắt, thực lực của Diệp Chân này thật sự nằm ngoài sự dự liệu của nàng. Quả là mạnh đến biến thái. Đối mặt với hơn 100 đạo cảnh vây công, chém giết hơn 30 đạo cảnh nói, ngay cả nữ vương như nàng cũng làm trọng thương. Nàng chỉ có thể mời tạo hóa thần nhân ra tay. Về phần Trần Đăng Long, còn có Xích Đại Tổng quản ở bên cạnh thì đã triệt để không dám lên tiếng. Trước đó, Trần Đăng Long còn luôn mồm muốn chém giết Diệp Chân, báo mối thù giết đệ của hắn và nhục nhã Diệp Chân mang đến cho hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn có Xích Đại Tổng quản, trước đó cũng luôn mồm bảo hộ Hoàng Linh Nữ Vương bệ hạ, hiện tại không dám nói ra một lời nào. Cho dù Trần Đăng Long hay Xích Đại Tổng quản đều đi theo một đám đạo cảnh, thối lui đến một khoảng cách an toàn. Dù sao, việc chịu chết như vậy cũng không ai muốn. Nhìn một đám đạo cảnh đã thối lui đến ngoài 10 dặm, Hoàng Linh Nữ Vương giận đến nghiến răng. Nàng hiểu rõ, nếu những đạo cảnh trước mắt này đều không sợ chết, chỉ cần có mấy người phấn đấu quên mình ngăn chặn Diệp Chân, những người khác sẽ có thể dễ dàng đè chết Diệp Chân. Dù sao cũng gần 100 đạo cảnh, lực lượng này, cho dù một vị tạo hóa thần nhân cũng dám chọi cứng. Nhưng bây giờ, lại mạnh mẽ bị một mình Diệp Chân tu vi chỉ đạo cảnh, sơ kỳ giết đến sợ bể mật. Ngay cả nữ vương như nàng cũng bị đốt thành tàn phế. Đây chính là sỉ nhục suốt đời của nàng, không có cái thứ hai. Nhưng lấy địa vị của Hoàng Linh Nữ Vương ở trong Hoàng Linh tộc, nàng tàn phế không bao lâu sẽ có thể khôi phục, chỉ có nỗi thống khổ khi bị đốt xương đốt tủy làm cho nàng khắc cốt minh tâm. Nhưng bây giờ, Hoàng Linh Nữ Vương lo lắng nhất lại là Thải Y. Thải Y đã tiến vào trạng thái đột phá hồi cuối. Trên bầu trời, đại đạo pháp tắc ngưng hiện ra cùng với lục sắc cầu vồng, đã bắt đầu sinh ra hô ứng với hồn quang lục sắc trong cơ thể Thải Y, dần dần dung nhập trong cơ thể Thải Y. Một đạo cầu vồng lục sắc dung nhập trong cơ thể Thải Y, cũng đại biểu cho thiên địa đại đạo của Hoàng Linh giới đã tán thành Thải Y, thừa nhận Thải Y trên pháp lý, địa vị. Trong Hoàng Linh tộc, chỉ có sau khi tiến giai thành hồn quang lục sắc, nhận được thiên địa đại đạo Hoàng Linh giới, tán thành thì mới có tư cách tiếp nhận được hoàng vị. Đây chính là tình huống nàng không nguyện ý nhìn thấy nhất. Nguyên bản, chỉ muốn ngăn cản Thải Y đột phá là được. Nhưng đáng hận chính là, Diệp Chân này vì bảo vệ Thải Y mà liều mình như thế. Không hiểu tại sao, Hoàng Linh Nữ Vương có chút đố kỵ. Vì sao? Vì sao tỷ tỷ của nàng lại có thể làm cho mấy nam nhân này thần hồn điên đảo, không màng sống chết? Mà nam nhân của nàng, đơn giản. Trong lúc nhất thời, Hoàng Linh Nữ Vương lại lâm vào trong trầm tư ngắn ngủi. Trên bầu trời, Thải Y đã hoàn toàn rơi vào một loại trạng thái không cách nào hình dung. Âm thanh từ cầu vồng lục sắc trên đỉnh đầu đã bắt đầu tan trong cơ thể nàng, Thải Y cũng không hề hay biết. Chỉ dùng một loại ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Chân. Nhìn nam nhân giống như chiến thần trước mặt. Lấy năng lực một người, vì bảo vệ nàng mà một mình đối kháng với hơn 100 tên đạo cảnh, còn có vị Hoàng Linh Nữ Vương được xưng là vô địch trong đạo cảnh kia nữa. Trước đó, nghĩ đến loại khả năng nào đó, trái tim của Thải Y đã nhanh nát. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại rất tốt. Chém giết hơn 30 đạo cảnh, dọa lui hơn 80 tên đạo cảnh, còn trọng thương Hoàng Linh Nữ Vương, sớm đã xả được cơn giận cho nàng. Đơn giản, dùng chiến thần cũng không thể hình dung lực ảnh hưởng của Diệp Chân trong trái tim của Thải Y lúc này. Trên bầu trời, Thải Y si ngốc nhìn bóng lưng Diệp Chân, trừ kinh ngạc, kính trọng ra thì càng nhiều hơn chính là nghi hoặc và hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết, những năm này nam nhân của mình đã gặp cái gì, và trải qua cái gì mới có thể có được chiến lực kinh khủng, mà cường đại như vậy. Tu luyện khó khăn bao nhiêu, Thải Y quá rõ ràng. Lấy tư chất của nàng, trong 16 năm, càng có một lượng lớn tài nguyên của Hoàng Thần Điện cung ứng, nhàm chán trong Lạc Hoàng Phong, Thải Y đã đêm ngày kế ngày khổ tu, còn có mấy loại thiên địa linh vật giúp đỡ nàng tu luyện, làm cho nàng tu luyện một ngày đi được ngàn dặm, tu vi cũng chỉ khó khăn lắm mới đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ vừa mới đột phá đến đạo cảnh. Nhưng trước mắt, nam nhân chiến thần này không chỉ tu luyện đến đạo cảnh sơ kỳ, còn luyện thành nhiều bí pháp thần thông như vậy. Rốt cuộc đã phải tu luyện như thế nào mới? Nhất định ăn rất nhiều đau khổ. Những năm này, hắn nhất định đã ăn rất nhiều khổ. Thì thầm, nhìn bóng lưng Diệp Chân, hai hàng thanh lệ im ắng chảy xuống. Đối diện với hơn 80 tên đạo cảnh bất động, Hoàng Linh Nữ Vương bất động, Trần Đăng Long bất động, Diệp Chân cũng bất động. Những người này tiến công là một chuyện, nếu Diệp Chân chạy tới trùng sát, vậy không khác gì chịu chết. Đừng nhìn Diệp Chân vừa đại sát tứ phương, còn trọng thương Hoàng Linh Nữ Vương, nhưng trên thực tế, tiêu hao rất nhiều. Diệp Chân vừa phát động đơn vị tác chiến, như Lôi Quang Tiên, Tử Linh Tiên Kiếm, Phụ Cốt Độc Diễm Châu, Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, uy năng đúng là cực kỳ kinh người, nhưng toàn lực tác chiến thì tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Dù Diệp Chân có ngũ hành âm dương ấn trấn áp đạo cung, chuyển hóa bổ sung linh lực thì cũng quá sức. Theo Diệp Chân đoán, lấy cường độ chiến đấu vừa rồi, nhiều nhất một khắc đồng hồ, hắn sẽ không tiếp tục chống đỡ được. Những người khác như Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu, Huyền Cơ phân thân còn tốt, thế nhưng Tiểu Yêu tác chiến toàn lực, đồng thời đối phó đạo cảnh và bảo vệ Thải Y cũng tiêu hao rất lớn. Cũng may cả đám đạo cảnh Hoàng Linh tộc đều mạnh mà nhát gan, không có bao nhiêu dũng khí tác chiến, bằng không, nếu Diệp Chân muốn thành tựu chiến tích kinh khủng như thế, chỉ sợ phải trả ra đại giới càng lớn. Thừa cơ hội này, tất cả mọi người tại bắt đầu tranh thủ thời gian khôi phục lực lượng. Hoàng Linh Nữ Vương điều động cái gọi là hộ quốc thần nhân, chỉ cần không ngốc đều có thể hiểu rõ, đây tuyệt đối là tạo hóa thần nhân. Nói cách khác, tiếp theo sẽ muốn đối mặt với tạo hóa thần nhân công kích. Hơn nữa rất có thể là 8 người. Tạo hóa thần nhân, đây là một cái tên làm cho Diệp Chân chỉ có thể cười khổ. Trong tay Diệp Chân có Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, nếu xuất hiện một tạo hóa thần nhân, Diệp Chân còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Thế nhưng nếu xuất hiện 2-3 thậm chí là 8 người, vậy đối phó như thế nào? Diệp Chân lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Thải Y, trên bầu trời, cầu vồng lục sắc đã bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Thải Y. Khí tức của Thải Y và thiên địa đã có một loại khí tức dây dưa huyền ảo nào đó, liền thành một thể, giống như đã hòa thành một thể với thiên địa, đột phá chưa hoàn thành là không cách nào mang theo Thải Y rời khỏi. Mà với những tạo hóa thần nhân kia, sau khi nhận được phù lệnh của Hoàng Linh Nữ Vương, có lẽ không bao lâu nữa sẽ chạy tới. Chân trời phương xa, một đạo lưu quang đang nhanh như chảy tràn chạy tới, có lẽ là tạo hóa thần nhân, thứ nhất sắp đến. Diệp Chân hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm dứt khoát. không gì khác, chỉ cầu tử chiến. Cùng thời khắc đó, tin tức Diệp Chân vì thải y mà đại chiến với Hoàng Linh Nữ Vương đã thông qua một ít con đường bí ẩn truyền về trong hoàng thành, lập tức làm cho trong hoàng thành nổi lên sóng ngầm cuồn cuộn, khuấy động phong vân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.